Giang Lăng đem linh tuyển thủy dẫn tới thần nông đỉnh, sau đó dùng nguyên hỏa thiêu thủy, dùng thần khí nấu nước, cũng chỉ có nàng nghĩ ra được. Bên ngoài ngồi Tuyệt Sắt Minh Hy vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi lại là nhẹ nhàng gợi lên một mạt cực mỹ độ cung. Giang Lăng cầm một khối bánh quy đặt ở trong miệng ăn, trong tay còn cầm một quyển sách, bên ngoài băng thiên tuyết địa, không biết bao nhiêu người ở bên ngoài chịu đông lạnh đâu, bọn họ đến hảo, có một gian, có sẵn phòng ở trụ, còn có Tuyệt Sắt Minh Hy bày ra cấm chế, liền tính là có chút muốn ở nhờ tiến vào, cũng là không có khả năng. Phích một tiếng, môn bị đẩy ra, Giang Lăng trong tay bánh quy rơi xuống đất, đang ở ngủ gà ngủ gật Hoa Linh cũng móng vuốt không chảo hảo, lập tức liền rơi xuống đất, bởi vì quá béo, còn lăn vài vòng. Mà lúc này buồn hẳn là nằm Tuyệt Sắt Minh Hy ngồi dậy, hắn thật vất vả mới ngủ, xảo tây hắn ngủ người, chết. Giang Lăng, ngươi nơi này thủy đâu, đi cho ta thiêu, ta muốn tắm rửa. Diêu Thanh Lan đứng ở ngoài cửa, đôi tay cắm eo, một đôi mắt so với Hoa Linh mắt cá chết, còn muốn cá chết. Giang Lăng căn bản là không có lý Diêu Thanh Lan, chỉ là bưng lên cái ly đi tới mép giường. Uống ly trà đi, nay trà là ta mới vừa trồng ra, tĩnh tâm linh thần, có trợ giấc ngủ. Tuyệt Sắt Minh Hy hừ lạnh một tiếng, bưng lên trà một ngụm uống cạn, đôi mắt ở đảo qua Diêu Thanh Lan khi, làm nàng bản năng co rúm lại một chút thân mình, chính là nàng vẫn là không cam lòng yếu thế. Giang Lăng nàng tiếp theo câu còn nói ra tới. Liền nghe được một cái lạnh băng vô cùng chữ phun ra, giống như một cây châm giống nhau, hung hăng chát ở nàng trái tim hạ. Lan! Nàng cảm giác chính mình ngực đau xót, đầu lưỡi có một loại ngọt tanh, còn không có phản ứng lại đây, phịch một tiếng, nàng cũng đã bị quăng ra tới, sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Con hảo nàng là tu sĩ, bằng không như vậy phi quăng ngã toái toàn thân xương cốt vỡ vụn không thể. Nàng trong miệng hộp ra một búng máu, bị thương không rõ. Giang Lăng xoay người, xoa nhẹ một chút chính mình cái chán, môn làm cho Diêu Thanh Lan mặt đóng lại, Tuyệt Sắt Minh Hy vẫn là vẻ mặt tâm trầm. Nàng đều cảm giác đau đầu, đây là gần nhất nàng mới biết được, Tuyệt Sắt Minh Hy người này không dễ dàng phóng ngủ, khả năng tu sĩ đều là như thế này, đã tọa thời gian dài, ngược lại không biết như thế nào ngủ, tích cốc thời gian dài, cũng liền sẽ quên, đồ ăn là cái gì hương vị, Tuyệt Sắt Minh Hy chính là trong đó một người, ăn còn hảo thuyết. Hé miệng là được. Chính là này ngủ, chính là phiên toái. Hắn có khi suốt đêm đều sẽ mở to mắt, muốn ngủ lại ngủ không được, liền tính là nhắm mắt lại, lan lộn hơn phân nửa đêm, vẫn cứ là tỉnh. Đâu giống Giang Lăng người như vậy, xưa nay vô tâm không phổi, không kén ăn, không chọn ý gì, trước nay đều là một cái hảo dưỡng người, mẹ kế dùng một chén mì canh vẫn là đem nàng cấp dưỡng lớn. Càng đừng nói, tùy tiện tìm khối địa phương, nàng đều có thể ngủ. Nhưng là Tuyệt Sắt Minh Hy liền bất đồng, hắn ngủ muốn tuyệt đối an tĩnh, hơn nữa Giang Lăng gần nhất mới biết được, hắn vì sao luôn là không rời nàng 10 bước xa, hắn nói, nàng ở hắn có thể ngủ, cho nên, nàng liền phải đứng dương, cho hắn số, thẳng đến hắn ngủ rồi, nàng mới có thể rời đi. Lúc này, Tuyệt Sắt Minh Hy vẻ mặt âm trầm ngồi, ngực phập phập phồng phồng, giữa mày gắt gao ninh, đôi mắt cũng là không ngừng trừng mắt cửa, Giang Lăng tin tưởng. Như thế không phải nàng vừa rồi vừa lúc ngăn trở hắn, khả năng kia Diêu Thanh Lan cổ liền phải bị hắn cấp ninh đi lên. Không biết vì sao, Giang Lăng có chút đau lòng cái này nam tử, hắn có thật lâu không có hảo hảo ngủ qua, cho nên mới là như vậy sinh khí có người đánh gậy hắn thật vất vả mới đến giấc ngủ. Giang Lăng đứng lên, đôi tay đặt ở hắn huyệt thái dương thượng, không biết này thế gian mát xa kỹ thuật đối với tu sĩ có phải hay không cũng hữu dụng. Tay nàng chỉ thực nhẹ. Thỉnh thoảng xoa hắn khẩn trương huyệt thái dương, trong miệng còn ở nhẹ nhàng nói cái gì, giống như là tiên nhạc giống nhau, vốn là mềm mại thanh âm, lúc này càng thêm nhu một ít. Chương 57 bọn họ không tuân thủ điểm. Tuyệt Sắt Minh Hy đặt ở trên đùi đôi tay chậm rãi bung ra, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp, thật lâu sau. Giang Lăng quăng một chút chính mình đau nhức ngón tay, sau đó kéo lên chăn thế hắn cái hảo, hảo khó. Một giờ mới ngủ rồi. Nàng lúc này mới ngồi sẽ hạ, xoa chính mình đau nhức cánh tay. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, linh thức một khai, một đôi băng hỏa song điệp cũng đã xuất hiện ở nàng bên người, thỉnh thoảng vòng quanh nàng chuyển vòng, vất vả các ngươi, đừng làm người khác tiến vào. Nàng khẽ chạm vừa lên song điệp huy động cánh, tới xuống sao kim bạc tinh. Mà bên ngoài, băng hỏa song điệp thỉnh thoảng bay múa, một kim một bạc, nhìn như vô kỳ, chính là đến gần khi... mới có thể phát hiện một con giống như hỏa véo giống nhau, một cái lại là có thể nháy mắt thành băng. Diêu Thanh Lan ngồi dưới đất nửa ngày đều là không có khôi phục lại, nàng che lại ngực không ngừng thở phì phò, đôi mắt vô cùng oán hận nhìn chằm chằm kia phiến môn. Sở Dương ôm bả vai dựa vào cạnh cửa, nhấp môi môi phiến có chút như suy tư gì. Diêu Thanh Lan dùng sức cắn chính mình môi phiến, nếm tới rồi dày đặc mùi máu tươi, mà nàng đôi mắt càng ngày càng âm ngoan, hận cũng là càng ngày càng nặng. Người tốt nhất không cần lại có như vậy tâm tư tựa than phi than ngữ khí. Diêu Thanh Lan dùng tay háo lau một chút chính mình khỏe môi vụ thi, này tựa hồ là không liên quan chuyện của ngươi. Sở Dương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng tưởng rằng ngươi là sở ra người là có thể quản chuyện của ta. Sở Dương nhàm chán nâng nâng khỏe môi, nếu có thể, ta căn bản là không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn không thêm che giấu chán ghét làm Diêu Thanh Lan tiêm tế móng tay đều là chui vào chính mình trong lòng bàn tay mặt, trong lòng đem Giang Lăng lại là loạn mắng một hồi. Sở Dương nhấp khởi khoe môi, đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Diêu Thanh Lan, nhìn chằm chằm Diêu Thanh Lan rụt một chút thân mình. Ngươi làm gì vậy ý tứ? Nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói, ngươi tốt nhất không cần lại đánh Giang Lăng chủ ý. Hừ, Diêu Thanh Lan xoay qua mặt, căn bản là không có đem hắn nói trở thành lời nói. Sở Dương đứng lên, một khuôn mặt trầm sắc vô cùng, tuyệt đối không phải ở nói giỡn, nếu không phải bởi vì ngươi họ Diêu, nói thật. Ta thật sự không nghĩ cùng ngươi nói cái gì, ngươi đem Giang Lăng tưởng quá đơn giản, nàng là Mặc Trúc đệ tử, có một cái Kim Đan sư huynh, còn có một cái Thiên Băng Linh căn sư huynh, ai cũng không biết người này về sau tu vi đến tột cùng như thế nào, như vậy tốt tư chất, không ra trăm năm, kết anh là tuyệt đối khả năng. Còn có, tên kia nam tử. Nói tới đây, Sở Dương quay đầu lại mặt mày một mảnh phức tạp, cái kia nam tử tuyệt đối không đơn giản. Hừ. Bất quá chính là một cái tích cốc kỳ tu sĩ, có gì đặc biệt hơn người, ông nội của ta vẫn là nguyên anh hậu kỳ đâu. Diêu Thanh Lan khinh thường châm trọng, Sở Dương bên môi cười đã lạnh lên, ngươi thật đúng là cho rằng tích cốc kỳ chỉ một ánh mắt liền có thể đem ngươi thương thành như vậy. Diêu Thanh Lan thân thể chấn động, không nói gì, bất quá trong lòng xác thật là có chút khẩn trương, xác thật, nàng này thương sẽ không quá nhẹ. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, không cần về sau liên lụy người nhà. Sở Dương quăng một chút tay áo, liền xem cũng không có xem một cái đi rồi trở về. Diêu Thanh Lan ở trong lòng ở cười lạnh, muốn cho nàng cứ như vậy buông tha người kia, hắn cho rằng khả năng sao. Nàng chỉ cần tính tình vừa lên tới, mặc cho ai cũng là ngăn cản không được. Buổi sáng, vẫn là một mảnh băng tuyết đầy trời, Giang Lăng vươn tay thu hồi phòng ở, bọn họ ban ngày có thể ở kinh đảo thành hảo hảo dạo một chút, ly tiên phủ khai thời gian còn có 10 ngày tả hữu. Nơi này người đã có chút chờ không kịp, thậm chí đại bộ phận đều đã chờ ở tiên phủ cửa. Giang Lăng sư muội, chúng ta ngày mai chuẩn bị đi tiên phủ cửa, ngươi đâu? Sở Dương đuổi kịp Giang Lăng hỏi nàng ý tưởng. Giang Lăng trong tay chính cầm một chuỗi nơi này đặc có cá nướng, nơi đó người quá nhiều, ta chờ khai kia một ngày lại đi. Sở Dương chỉ có thể là gật đầu, hắn đã sớm đoán được, này sư muội tựa hồ đối với tiên phủ sự hứng thú không phải rất lớn. Nếu không phải bởi vì có thể rèn luyện, nghĩ đến nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Phản đến là đối nơi này thức ăn, thập phân thích, cả ngày hai người chính là nơi này đi dạo, nơi đó đi dạo, sau đó lại mua một đống lớn đồ vật, nhân ra đều là vì bảo vật mà đến, bọn họ khen ngược, là vì ăn mà đến. Vậy được rồi, Sở Dương chỉ có thể là cười khổ một tiếng, sau đó nhìn bọn họ rời đi, chỉ là, hắn nheo lại hai mắt. Tầm mắt vẫn luôn ngừng ở cái kia tuyệt sắc Minh Hy trên người, lại là vẫn luôn đoán không ra người này thân phận, hắn tựa hồ là có loại cảm giác. Người này, không phải này giới. Chính là, nếu là thượng giới, kia càng là không có khả năng, như vậy là ma tu, chính là lại không giống, bởi vì trên người hắn chính tông thiên địa linh khí, mà không phải ma lực, cho nên, hắn hẳn là người tu tiên. Hắn xoa xoa chính mình phát đau giữa mày, trở lại ngẩng đầu nhìn lên. Lại về hiện bọn họ đã sớm không thấy bóng người. Ngươi thật sự không đi sao? Tuyệt sát Minh Hy trong tay cầm một chuỗi dài cá nướng, đến là không có ăn thượng mấy sâu, đại bộ phận đều là ăn vào Giang Lăng trong miệng, bởi vì Giang Lăng đối nơi này cá tình hữu độc trùng, nàng cực thích ăn, mà loại này cá xác thật là đối nàng vị khẩu. Không đi, Giang Lăng quyết đoán lắc đầu, nơi đó người quá nhiều, hơn nữa ta không rõ một cục đá phủ cái gì đẹp, vẫn là một khối bị đóng băng trụ cục đá. Nhìn tới nhìn lui vẫn là một cục đá. Vậy không đi thôi. Tuyệt sát Minh Hy cắn một ngụm cá, cái khác tu sĩ đều là hướng phía đông đi, mà bọn họ lại là hướng về phía tây đi, cùng người khác đi ngược lại. Tuyệt sát, ngươi nói chúng ta có phải hay không có thể ở khách điếm? Giang Lăng ngẩng đầu hỏi, bên người tới tới lui lui người đi rồi không ít, hơn nữa cái kia tiên phủ một khai chính là 10 ngày, khách điếm hiện tại hẳn là không hơn phân nửa đi. Ân Tuyệt sát Minh Hy gật đầu, đại bộ phận người đều là thủ điểm, tự nhiên khách điếm không có người ở. Chúng ta đây đi chủ khách điếm đi. Giang Lăng nói liền kéo Tuyệt sát Minh Hy tay liền hướng khách điếm đi đến, nàng vẫn là thích chủ khách điếm, ở tại bên ngoài, luôn là cảm giác có chút cô đơn. Hảo! Tuyệt sát Minh Hy đáp ứng, thật dài lông mi tự nhiên rũ xuống. Thuận tiện che giấu khởi chính mình trong mắt màu tím u quang, tiên phủ a, có ý tứ, hắn sờ sờ chính mình cằm cười khẽ, tựa hồ thật lâu đều không có như vậy thú vị qua. Quả nhiên, khách điếm không ra hơn phân nửa, rất nhiều người tu hành đều đã đi ngủ tiên phủ cửa, khách điếm trống không tùy tiện bọn họ trụ mấy gian đều là có thể. Theo tiên phủ mở ra thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ kinh đảo thành cũng là ở vào một loại quỷ dị không khí hạ, tương phản, gần nhất kinh đảo thành giá hàng lại cao lên, cái gì pháp khí, đan dược, linh phủ linh tinh, cũng đều là cùng không đủ cầu. Giang Lăng lau một chút trên đầu mồ hôi, lắc lắc chính mình trong tay mấy bình đan dược, đây là nàng gần nhất mấy ngày thành quả. Từ Thanh Nguyên Động Thiên bên trong đi ra khi, Tuyệt sát Minh Hy ngồi ở bên cạnh bàn, an tĩnh uống trà. Giang Lăng ngồi ở hắn hướng biên, sau đó đem trong lòng ngực ôm bình ngọc toàn bộ đôi ở hắn trước mặt. Người luyện. Tuyệt sát Minh Hy liền xem cũng không có liền trực tiếp thu đi vào, động tác cực nhanh, chỉ là dùng tay một hoa, trên bàn vài thứ kia, liền toàn bộ biến mất, liền như Giang Lăng dùng Thanh Nguyên Động Thiên giống nhau, mà Giang Lăng cũng không có ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết Tuyệt sát Minh Hy chính mình cũng có một chỗ không gian. Chương 58 Tiên Phủ. Giang Lăng khởi động cảm, gật gật đầu. Ta luyện mấy lò, từ nhị chuyển đến năm chuyển đều có, bán một ít, tổng cộng kiếm lời 500 nhiều khối trung phẩm linh thạch, đủ ta hoa thời gian rất lâu. Ân Tuyệt sát Minh Hy nghe, ngón tay không tiến gõ mặt bàn, mới 500 linh thạch, này thế gian giá hàng có như vậy tiện nghi sao? Lục phẩm cũng đã gần tiên đan, ngũ phẩm nếu tới rồi thượng phẩm, cũng có tiên đan hiệu quả, hơn nữa, lấy Giang Lăng năng lực, thực dễ dàng ra thượng phẩm. Kia năm chuyển đâu? Hắn hỏi. Giang Lăng chỉ hắn, ở ngươi nơi đó. Tuyệt sát Minh Hy ngón tay hơi đốn một chút, sau đó lại là gõ. Quả nhiên, nữ nhân này, vẫn là nàng câu kia thứ tốt muốn cùng đại gia chia sẻ. Một viên năm truyền đan, cũng đã đủ làm tu sĩ đại đại ra tay, thượng phẩm đã có thể cho tu chân giới máu chảy thành sông. Nàng đến hảo, như là cải trắng giống nhau tặng người. Giang Lăng hắn thu hồi tay, túi đầu nhìn lên, lại là phát hiện nàng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Thật dài lông mi an tĩnh phục ở đôi mắt phía trên, hồng nhuận môi gắt gao nhấp, nhợt nhạt tiếng hít thở cũng tùy theo mà đến, trên mặt hơi hơi lộ ra một ít mỏi mệt, bất quá, lại là ngủ rất say. Ngươi đến là có thể ngủ. Tuyệt sát Minh Hy duỗi tay nhẹ nhéo một chút nàng mặt, bất quá lại là vô dụng nhiều ít sức lực. Hắn một tay đặt ở chính mình trên cằm, ngược lại nhận thẳng bá nhìn chằm chằm trên bàn đang ngủ say xưa nữ tử. Đều không có phát hiện, lúc này trong mắt hắn, là chưa từng có quá chú ý, ngay cả hắn khỏe miệng, cũng là tự nhiên hướng về phía trước giơ lên. Giang Lăng một tay cầm ca ăn, còn làm trưởng quầy bao thật lớn một bao, tính thượng bọn họ ở thượng một giao mua, này đó đều đủ bọn họ ăn nửa tháng, cho nên, tự nhiên tiên phủ cũng có ăn, chỉ cần này ngồi tiên phủ không cần quá kỳ quái là được. Cái này, còn có cái này, lại cho ta bao một phần. Giang Lăng dùng ngón tay chỉ vào. Nàng còn trước nay đều không có như vậy vui vẻ qua đâu, có thể muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, hơn nữa một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng bên người người có Tuyệt sát Minh Hy ở. Mà có người bồi cảm giác, thật tốt. Hảo, trưởng quay đưa bọn họ muốn đồ vật bao hảo, thu linh thạch cười tủm tỉm, xem ra là đại kiếm lời một bút. Giang Lăng cầm bao lớn bao nhỏ, vung tay, trên tay đồ vật liền biến mất, kia bán đồ vật lao bản cũng là thấy nhiều không trách. Tiếp tục ăn chính mình. Hống một tiếng, Giang Lăng một cái giật mình, ngón tay kéo lại Tuyệt sát Minh Hy quần áo, động đất sao. Tiên phủ muốn khai. Tuyệt sát Minh Hy chấn an vô vô Giang Lăng tay, sau đó xoay người, phương đông kia một chỗ, hồng quang thoáng hiện, quả nhiên 500 năm một khai tiên phủ muốn khai. Lại là một tiếng, thậm chí ngay cả toàn bộ kinh đảo thành đều là chấn lên giống nhau. Chúng ta đi tiên phủ nơi đó tuyệt sát Minh Hy kéo qua Giang Lang tay, mang chạm nàng hướng ngoài thành tiên phủ đi đến, chờ đến bọn họ tới rồi là lúc, Giang Lang mục mặt bên trước tuyệt đối là biển người người sơn, từ Nguyên Anh, đến Kim Đan, đến cuối cùng luyện khí, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm nhập phẩm, đôi mắt không nháy mắt một chút, liền sợ rơi xuống người sau, bảo vật bị người đừng cướp đi. Lại hống một tiếng, Giang Lang cảm giác mặt đất chấn một chút, lại xem hiện tại kinh đảo thành. Lúc này bị bao phủ ở một đoàn bạch quang dưới, nghĩ đến là kinh đảo thành hộ thành ánh sáng mở ra, mặt đất thỉnh thoảng loạn choạng, Giang Lăng thú nhận hoa linh, làm nó biến thành phẫn nộ chim nhỏ, nàng ngồi ở hoa linh trên lưng, như vậy mặt đất lại chấn cũng không liên quan chuyện của nàng. Không có biện pháp, nàng say xe, đến nỗi tuyệt sát Minh Hy, hắn chỉ là đôi tay phụ với phía sau, một bức vân đạm phong thanh bộ dáng, cùng người khác nôn nóng khẩn trương so sánh với. Hắn tựa như một cái người ngoài cuộc giống nhau. Này những cái xoa tay hầm hè, ngay cả những cái đó Nguyên Anh tiền bối cũng là giống nhau. Bọn họ đứng ở phía trước nhất, dù sao cũng là không ai dám đi ở bọn họ phía trước. Hoa Linh một đôi mắt cá chết, mị lên, cũng là một bức khinh thường bộ dáng. Mặt đất đong đưa lớn hơn nữa một ít, đóng băng tuyết địa thượng tạp một tiếng khai một cái cực đại khe hở. Trước nhất người, dùng phi kiếm, linh thú. Thậm chí còn có chính mình xuống phía dưới nhảy, thực mau, trên mặt đất người liền càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ có cùng nàng cùng tuyệt sát Minh Hy hai người. Giang Lăng xuống phía dưới vừa thấy, cảm giác da đầu có chút tê dại. Cái này chính là tiên phủ sao, linh thức tìm kiếm, chỉ có thể sắt đến nhập khẩu, bên trong hẳn là một cái cực đại cung điện, lại xuống phía dưới khi, lại là giống bị cái gì cấp cản trở giống nhau, rốt cuộc sắt không đi vào. Nàng thử nữa một lần. Lại là cảm giác giữa mày tê dần, một ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng giữa mày, sau đó một loại ấm áp dòng khí nàng giữa mày xuống phía dưới, nàng mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Không cần loạn dùng linh thức, tu vi so ngươi cao nhân sẽ cho rằng ngươi vô lễ kính. Tuyệt sát Minh Hy buông ấn ở Giang Lăng trên trán ngón tay, giữa mày khẽ nhíu. Ấn Giang Lăng gật đầu, chính là làm nàng lại đi sát, nàng cũng không đi, vừa rồi cái loại cảm giác này liền giống như muốn hút quăng nàng linh lực giống nhau. Rất khó chịu. Như vậy có thể đi xuống sao? Giang Lăng chỉ phía dưới, như thế nào cảm giác rất sâu bộ dáng. Có thể tuyệt sát Minh Hy gật đầu, đi theo Giang Lăng phía sau xuống phía dưới bay đi. Giang Lăng vẫn là ngồi ở hoa linh trên lưng, băng hỏa song điệp phi ở nàng bên người, vọng lại song quang, chiếu bọn họ bên người giống như ban ngày. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy tuyệt sát Minh Hy chân giẫm kim liên mà đến, mỗi một đóa kim liên ở hắn nhấc chân khi xuất hiện. Lại ở hắn thu chân khi biến mất, một đóa, nở rộ bảy màu ánh sáng. Giang Lăng chỉ huy hoa linh bay đến tuyệt sát Minh Hy phía sau, ngón tay còn khẽ chạm một chút kim liên, chỉ cảm thấy một tia ấm áp lướt qua tay nàng chỉ, rồi sau đó biến mất. Tuyệt sát, ngươi làm như thế nào được, thật là lợi hại. Giang Lăng đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm hắn dưới chân kim liên, cảm giác này, so thần tiên còn muốn giống thần tiên đâu. Hư không hóa vật, rất đơn giản tuyệt sát Minh Hy nói. Vươn tay, trong lòng bàn tay mặt cũng đã xuất hiện một đóa kim liên, so với hắn bên chân muốn tiểu rất nhiều, cái này đưa ngươi, hắn thu hồi tay, kia đóa tiểu kim liên liền dừng ở Giang Lăng trong lòng bàn tay mặt. Giang Lăng đôi mắt sáng lên, như là bầu trời ngôi sao giống nhau. Hoàng Kim A, phát tài. Người cái tham tiền. Tuyệt sát Minh Hy không khỏi gõ một chút nàng đầu, hắn hóa ra kim liên có thể đương một kiện thần khí, nàng mà trở thành vàng cái loại này tục vật. Ta liền thích vàng. Giang Lăng ngượng ngùng cười, lại là thực bảo bối thu hồi tới rồi thanh nguyên trong động. Ngươi như thế nào cùng long giống nhau đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Tuyệt sát Minh Hy dễu cợt nàng. Mà Giang Lăng hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, ai không thích vàng, nhưng là nơi này người cố tình thích linh thạch, cho nên nói nơi này biến thái. Hoa Linh phiến khởi tiểu cánh đứng ở Giang Lăng trên vai, một câu cũng không dám nói, chỉ cần có tuyệt sát Minh Hy ở thời điểm. Nó chính là thấp hèn cái kia, cho nên ở tuyệt sát Minh Hy trước mặt, nó căn bản chính là một cái tiểu gà mái. Nào có cái gì thần thú uy nghiêm? Vàng bạc song điệp thỉnh thoảng bay múa, ánh sáng có thể cho bọn họ thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Hảo, xinh đẹp Giang Lăng có một phút ngốc lăng, nàng còn tưởng rằng sở hữu ngầm đậu phủ, chỉ là một đống tàn duyên bức tường đổ đâu. Tuy rằng nói 500 năm khai một lần, bất quá, cũng nên bị đảo không sai biệt lắm. Chương 59 quỷ dị bộ xương khô. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là ngồi xuống kim bích huy hoàng đại hình cung điện, cửa chỗ, là 4 căn nhìn ra có 2 mét đường kính của đá, như là cẩm thạch trăng cái loại này mới chết, mỗi một cây mặt trên đều có một cái bạch triển cự long, điêu khắc thập phần tinh tế, thậm chí đều có thể thấy rõ long thân mặt trên có thật nhỏ long lân, đến nỗi bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một loạt đỉnh đài lầu các, thậm chí còn có thể nghe được dòng nước thanh. Cái này chính là tiên phủ, vẫn là không có chủ. Giang Lăng chớp một chút hai mắt, có lầm lẫn không? Tự nhiên là, đây là một vị cổ tiên nhân tiên phủ tuyệt sắc Minh Hy trả lời, mỗi về phía trước đi vừa lên, Kim Liên xuất hiện lại biến mất. Đến nỗi vị kia thượng cổ tiên nhân, hiện tại hắn chỉ là lắc đầu, hắn tựa hồ là xem thế gian người hảo chơi, cố ý đi. Giang Lăng đuổi kịp, chân đạp lên thềm đá thượng, nàng còn dùng lực giẫm một chút, liền sợ là ảo giác, chính là, sự thật chứng minh đây là thật sự, không có khả năng là ảo giác. Nơi này là vô chủ sao? Giang Lăng vừa đi vừa nhìn, lại là kỳ quái, tốt như vậy địa phương, sao có thể không có người muốn? Bên trong bố trí cấm, trừ bỏ là nguyên chủ nhân trở về, nếu không, không có người có thể mở ra tuyệt sát Minh Hy bên chân Kim Liên biến mất, quay đầu lại hướng Giang Lăng vươn sau, đi, ta mang người đi. Giang Lăng thực tự nhiên lôi kéo hắn tay, hai người như là đi dạo giống nhau, đem toàn bộ tiên phủ cấp dạo qua một vòng. Chủ nhân nơi này nhất định là cái nữ nhân. Giang Lăng đột nhiên mở miệng, rất là tự tin nói. Tuyệt sát Minh Hy mặt mày một trọn, vì sao? Hết thể đều là nữ tính hóa. Giang Lăng chỉ một chút bốn phía, ngươi xem, có hình tròn có tiểu hồ, loại đều là kỳ quái hoa nhi, tuy rằng bị người tu chân không biết hái nhiều ít, bất quá, còn lại vẫn cứ là có thể xem ra tới, này đó hoa nhan sắc nhất định thập phần tươi đẹp chính yếu, nàng ở chỗ này còn gặp qua hồng nhạt lụa mỏng mỏng lụa, hồng nhạt ta cỡ nào, ân, ác tục nhan sắc. Tuyệt sát Minh Hy nghe khẽ vướt cái chán, lại là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Trương Âm Lão, có lẽ ngươi thật sự có thể trở thành nữ nhân mới đúng. Nơi này tựa hồ không có gì người, chỉ là ngồi xuống trong không cung điện. Giang Lăng buông lỏng ra Tuyệt Sát Minh Hy tay, bọn họ một đường đi tới, xác thật là không có bất luận cái gì nguy hiểm, một con muỗi đều là không có, chính là bọn họ không nói là tầm bảo sao, kia những người khác đâu. Tuyệt Sát Minh Hy không có ra tiếng, chỉ là khỏe môi hơi cong lên tới, nếu không phải hắn ở. Nàng thật đúng là cho rằng nơi này là nàng trô đã thấy. Người muốn đi tầm bảo. Tuyệt sát Minh Hy xoay người đôi mắt hơi lóe một chút, lòng tham nhân loại. Hắn hừ lạnh, ánh mắt nhìn lại địa phương, gần ngay trước mắt, xa lấy chân trời. Đương nhiên, liền tính là không chiếm được, cũng phải nhìn xem mới hảo. Giang Lăng gật đầu, như vậy quá không có khiêu chiến, liền tính là tới mua nước tương, cũng là yêu cầu tôi luyện đi, bằng không nàng không bạch bay thời gian dài như vậy. Hảo, Tuyệt sát Minh Hy thanh âm vừa ra, liền nghe được Giang Lăng tiếng thét chói tai. Sau đó băng hỏa song điệp một lần nữa bay lên, Giang Lăng cả người đều thiếu chút nữa treo ở Tuyệt sát Minh Hy trên người. Tuyệt sát Minh Hy lần đầu tiên có kinh ngạc cảm giác, hắn tay đặt ở không trung, nửa ngày đều là không biết muốn làm cái gì. Nương băng hỏa song điệp quang, Giang Lăng nuốt một chút nước miếng, không rõ vừa rồi còn xinh đẹp địa phương, như thế nào đều biến xám xịt. Còn có một loại mao cốt sự nhiên cảm giác, làm nàng trên người mao đều tặc lên. Trên người có loại ấm áp cảm giác, còn có. Nàng ôm chính là cái gì? Nửa ngày, nàng mới là phản ứng mà tới. Ngẩng đầu vừa thấy, ngón tay liền như vậy buông lỏng, người đã có từ Tuyệt sát Minh Hy trên người nhảy xuống tới. Tuyệt sát Minh Hy cảm giác chính mình trong lòng ngực không còn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, trong lòng lại là có loại kỳ quái lỗ trống cảm. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Tuyệt sát Minh Hy ho nhẹ một tiếng, đem mu bàn tay ở phía sau. Giang Lăng trộm nhìn bốn phía, âm trầm đáng sợ, còn có cái gì kỳ quái thanh âm, như là có gậy gộc ở gõ chấm đất, nàng mau tiếp tục tạc. Lại tạc. Hiện tại trên người nàng mau không ngừng tạc lên, ngay cả da đầu cũng là tê dại. Trên đời này, kỳ thật nàng sợ đồ vật rất nhiều, chính là sợ nhất không gì hơn vài thứ kia, kia mềm mại bụng, một con lại một con chân. Nàng càng muốn tóc càng ma. Một đôi tay đặt ở nàng bả vai, băng hỏa song điệp không ngừng ta vây quanh bọn họ chuyển, không có việc gì, có ta ở đây liền có thể. Nhạt nhẽo thanh âm tuy rằng vẫn là trước sau như một đạm nhiên, nếu là ở chỗ này lại là ấm như xuân phong. Giang Lăng thân thể chinh một chút, nàng lóe lóe lông mi, trong mông lung, Tuyệt sát Minh Hy trên người ánh sáng tím đại thịnh, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh ở bên trong, loại này quang không cường. Thậm chí là như ẩn như hiện, chính là Giang Lăng tin tưởng, chỉ cần có hắn ở, bất luận cái gì nguy hiểm đều không phải nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần. Giang Lăng đặt ở bên cạnh người ngón tay một cây hoài khẩn, sau đó lại một cây bông ra. Sau đó nàng đột nhiên cười. Ta có thể. Tuyệt sát Minh Hy nhướng mày. Giang Lăng dùng sức ngẩng đầu, cặp kia con ngươi giống như chân châu đen giống nhau xinh đẹp, tú khí lại cũng kiên định. Ta chính mình có thể, bởi vì ta muốn đối mặt nguy hiểm còn có rất nhiều, ta không có khả năng vĩnh viễn tiếp thu người khác bảo hộ. Nói nữa, ngươi cũng không có khả năng sẽ vĩnh viễn ngốc tại ta bên người, cho nên, ta còn là phải học được trưởng thành, cho nên, ta tưởng chính mình tới. Tuyệt sát Minh Hy khẽ nhíu mày, từng giọt tùng xuống dưới, mà hắn ngón tay cũng là rời đi Giang Lăng bả vai. Thật lâu sau, hắn mới là rất nhỏ thở dài một hơi. Hảo đi hắn vung tay lên, ưu nhiên ánh sáng tím nháy mắt chỉ bảo vệ hắn một người. Sau đó không lâu, Giang Lăng một thân chật vật ôm một cục đá, dùng sức thở hổn hển, phía sau rốt cuộc là không có cái loại này thanh âm, nàng lấy ra một cái chai, từ bên trong đảo ra một viên đan dược đặt ở miệng mình, sau đó ăn đi xuống. Nàng nhẹ nhàng hô khí, những cái đó sâu so nàng trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, nàng tuy rằng thân có dị hỏa, chính là tu vi lại là thấp, trên người nàng nguyên hỏa là cái loại này sâu thiên địch, một phen lửa đốt qua đi, nàng chỉ là nghe được những cái đó tư tư thanh âm, liền giống như thứ gì ở chảo nàng trái tim giống nhau. Liên ở nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, lại là xem nhẹ hiểu rõ này đó sâu số lượng, một đợt lại là một đợt, nàng bị làm cho bủi bằng mặt không nói, ngay cả chân nguyên lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. Cuối cùng nàng có thể nghĩ đến chính là chạy, không biết chạy đã bao lâu, mà sau sâu rốt cuộc không hề truy nàng, mà nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tắt một tiếng, nàng gần như là phản xạ có điều kiện giống nhau. Băng hỏa song điệp nháy mắt biến đại, che ở nàng trước mặt. Tập, lại là này một tiếng, giống như là thứ gì ở tương va chạm giống nhau, lại còn có bạn một trận lạnh lẽo sợ hãi thanh âm truyền đến. Tập tập tạp, mỗi một tiếng đều như là ở đòi mạng âm phủ giống nhau. Cách đó không xa, có hai cái màu đỏ. Đó là đôi mắt. Giang Lăng cảm giác chính mình đầu tóc tê dại, nàng nói cho chính mình không cần sợ hãi, nàng là tu sĩ. Nàng có thể làm được. Khanh khách, một cổ âm phong bạn một trận âm âm tiếng cười truyền đến, đương Giang Lăng thấy rõ ràng khi, trong tay phủ lấy càng thêm khẩn, nàng không thể không cảm tạ thế giới này là biến thái, mà nàng cũng đã ở thế giới này học càng thêm biến thái. Nếu đặt ở trước kia, nàng không phải thét chói tai, chính là trực tiếp té xỉu, chính là hiện tại, nàng còn không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Ân, bộ xương khô, một cái xe đi, còn ăn mặc khôi giáp bộ xương khô. Tạp tạp, bộ xương khô lạnh lẽo hàm răng không ngừng cắn hợp lại, cặp kia phiếm hồng quang đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Giang Lăng, liền giống như nàng là cái gì ngon miệng đồ ăn giống nhau. Kia bộ xương khô đột nhiên giống Giang Lăng lộ ra một mặt quỷ dị tới cực điểm biểu tình. Chương 60 người quen. Hán. Đang cười. Giang Lăng lại một lần ra đầu tê dại, quả nhiên, chính là cái này biểu tình, cái này bộ xương khô đang cười. Kia bộ xương khô đột nhiên đi càng mau một ít. Hai hàng răng cắn tạp tạp vang. Giang Lăng lấy qua một phen phủ không cần tiền ném qua đi, tê một tiếng, kia phủ đánh vào bộ xương khô trên người, mà bộ xương khô chỉ là cơ cơ thân mình, vẫn là kia phúc cười biểu tình. Giang Lăng về phía sau lui một bước. Băng điệp lóe một chút thân, một khối băng cũng đã đem bộ xương khô cấp phong lên. Bộ xương khô đứng ở nơi đó không hề động, trên mặt cười cố định ở lên. Giang Lăng thu băng điệp, vỗ vỗ chính mình ngực. Nơi này là nữ nhân trụ địa phương mới là lạ. Này Phi Minh chính là biến thái trụ. Giang Lăng đánh vỡ chính mình vừa rồi ý tưởng, kia thượng sâu, bộ xương khô, còn có này đó lại là bùn, lại là thổ địa phương, không có ánh sáng, liền một gốc cây linh thảo đều là không có. Có thể là nữ nhân trụ địa phương mới đúng, liền tính là nữ nhân, phỏng chừng cũng là một con của mẹ. Làm không tồi tuyệt sắc Minh Hy hư không ngồi ở không trung. Trong tay bưng một ly trà nhẹ nhấp một ngụm, mắt hơi hơi dương, bên môi cũng là tràn ra một sợi cười nhạt. Phía dưới còn có, cẩn thận. Hắn lại lần nữa biến mất, không có một tia dấu vết, liền giống như hắn trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Tập. Giang Lăng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hiện tại tâm lại là khẩn trương lên. Tập. Nàng dùng linh thức tra đi. Lại là rủa thầm một ít đáng chết. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Nàng xoay người, chọn một phương hướng liền chạy, đánh không lại liền chạy. Tự nhiên, an toàn đệ nhất. Lại một lần chạy trối chết, lúc này đây linh thức lao đi, ở cảm giác bốn phía không có nguy hiểm là lúc, nàng mới là ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức chính mình có chút hơi loạn hơi thở. Nàng còn không có nghỉ ngơi vài giây, băng hỏa song điệp lại lần nữa biến đại, an tĩnh phi ở nàng trước mắt. Băng hỏa song điệp nháy mắt đón nhận, một kim một bạc, như là lưỡng đạo tuyến giống nhau, xông lên phía trước. Sư muội, chớ nên động thủ, là chúng ta. Một đạo nôn nóng thanh âm truyền đến, tiếp theo một cái nghiêng ngả lảo đảo chật vật bất kham nam tử đi ra, trên người hắn quần áo tuy rằng không xem như rách nát, chính là lại cũng là bị quải thành vài điều bố, tóc cũng là loạn rầm rầm, trên mặt hắc một khối hôi một khối, trên mặt còn có một đạo thật nhỏ vết thương, lúc này, hắn chính là so nàng hảo không bao nhiêu. Sở sư huynh, như thế nào là các ngươi? Giang Lăng thu hồi băng hỏa song điệp thu nhỏ lại, dừng ở nàng sợi tóc thượng, một kim một bạc thập phần đẹp, chính là hiện tại lại là không ai sẽ đi thưởng thức. Sở Dương cười khổ một tiếng, ta nhìn đến băng hỏa song điệp liền biết là ngươi. Hắn dừng một chút, trên người thương là không đau, bất quá, bị nội thương cũng là khẳng định, chúng ta như vậy ngươi cũng thấy rồi, nơi này chẳng những muốn đối mặt thỉnh thoảng ra tới kỳ quái đồ vật, còn có đề phòng cái khác tu sĩ, đừng nói bị thương, có thể tồn tại cũng đã không tồi. Giang Lăng nghe nói, đặt mông ngồi xuống, cũng không đả tọa. Những người khác cũng là đi theo ngồi dưới đất, cũng không màng có thể hay không sạch sẽ, có thể hay không có vi khuẩn linh tinh. Ngay cả Diêu Thanh Lan cái này đại tiểu thư lúc này cũng là đi một thân chật vật, quần áo tuy rằng hoàn chỉnh, chính là lại là cũng là không có vài phần tinh thần. Sư muội, xem ra ngươi cũng không tệ lắm. Sở Dương thấy Giang Lăng trên người chỉnh tề quần áo, trên người cũng không có thấy nửa phần thương. Tuy rằng là mệt mỏi một ít, chính là lại muốn so với bọn hắn này mấy cái mạnh hơn nhiều. Giang Lăng chỉ là cười khổ một tiếng, nàng này một đường đều là dùng chạy, tuyệt sát cho nàng này một kiện quần áo, không biết là như thế nào làm ra tới, dù sao mặc kệ nàng là như thế nào mệt, trên người quần áo cũng không có nếp gấp, thậm chí tới nơi nào đều là chỉnh tề vô cùng. Đúng rồi, vị kia tuyệt sát đạo hữu đâu? Sở Dương hiện tại khôi phục không tồi. Vừa rồi vẫn luôn khẩn trương, hiện tại thả lỏng khi, mới là phát hiện nơi này chỉ có Giang Lăng một người, mà cái kia tuyệt sát Minh Hy lại là không thấy, hắn là đi rồi, vẫn là, đã. Hắn, còn ở nơi này, bất quá ta không biết ở nơi nào. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn không thấy thiên nhật không trùng, đôi mắt hơi hơi còn một chút, tuy rằng nhìn không tới hắn, muốn tuy nàng lại là biết, hắn vẫn luôn đều ở bên người nàng. A tuyệt sát Minh Hy thân hình ẩn ở không trùng. Một đóa kim liên ở hắn dưới chân thỉnh thoảng nhẹ chuyển, hắn đôi tay phụ lập, chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm phía dưới mấy người. Giang sư muội, yên tâm, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Sở Dương vội vàng an ủi nói, đều là không biết muốn nói như thế nào mới hảo, kỳ thật nơi này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Này kim đan nguyên anh trước không nói, nhân gia tu vi ở nơi nào, chính là bọn họ liền kém nhiều, bọn họ chính là kia một đám bánh bao thịt, có đi mà không có về. Giang Lăng chỉ là ngồi, không nói thêm gì. Cái khác mấy người, thương thương, vô lực, hiện tại đều là cầm linh thạch đang ở khôi phục. Bất quá xem ra, bọn họ thật đúng là thương không rõ. Mà nơi này lại là nguy hiểm thật mạnh, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Lăng lấy ra một cái bình ngọc giao cho Sở Dương. Đây là dưỡng khí đan, không thể ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, mặt sau những cái đó. Nàng cùng nhau những cái đó lạnh lẽo bộ xương khô liền cảm giác toàn thân tê dại. Cảm ơn Sở Dương tiếp nhận, tuy rằng hắn không thiếu này đó dược, chính là người khác cấp, tổng ngượng ngùng không thu đi. Hắn đổ một viên, chính là vừa thấy tới trong lòng bàn tay mặt kia viên như đậu nành đại đan dược khi, đôi mắt đống nhiên trợn to, Giang sư muội, đây là bốn truyền đan. Đây chính là liền tống gia gia chủ, hiện tại đều là không dễ luyện thành. Bọn họ trên người có đan dược. Phần lớn là nhị chuyển, tam chuyển đều đã thực không tồi, mà bốn chuyển ở trên thị trường đều là hiếm thấy. Này Giang sư muội rốt cuộc là tài đại khí thô, vẫn là vô chi a. Đúng vậy, Giang Lăng thực bình tĩnh, nhà nàng linh thú đều ăn cái này. Sở Dương cũng không làm ra vẻ đem đan dược căn vào, sau đó nhất nhất phân cho một đội người, ngay cả Diêu Thanh Lan cũng là tiếp nhận, sống chết trước mắt, có thể tồn tại mới quan trọng, bất quá, nàng vẫn cứ là hừ một tiếng. Đem dưỡng khi đan ăn đi xuống sau, liền ngồi xếp bằng ngồi ở một bên điều tức đi. Những người khác cũng đều là từng người ăn dược, nắm chặt thời gian khôi phục. Tống thấy tinh tướng trong tay đan dược nhìn lại xem, mãn nhãn phức tạp, hắn là sinh ra với luyện đan thế gia, tuy rằng không phải trực hệ, chính là thường xuyên tiếp xúc này đó, tự nhiên phân tốt xấu, mà hắn xem ra tới, này đó đan dược tuy rằng nói là bốn chuyển, chính là so với Tống gia gia chủ luyện ra bốn chuyển muốn cao một cái phẩm giai. Hắn thật sâu nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, có cơ hội có thể hỏi một chút nàng. Đây là từ nơi nào làm ra, là ai luyện ra, có lẽ người này có thể tiến Tống ra, mà gia chủ tự nhiên sẽ cho hắn tuyệt đối vừa lòng đãi ngộ cùng địa vị. Vị này chính là sư muội, xin hỏi cái này là ai luyện ra? Rốt cuộc là nhịn không được, Tống thấy tinh vẫn là hỏi ra tới, cái khác cũng là bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Lăng, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì, do đó đều biết, đây là nơi nào tới. Chương 61 không căn cứ huyễn tiểu. Giang Lăng đang ở ăn từ bên ngoài mua tới cá nướng, nàng ngẩng đầu, sắp bị những người này đôi mắt cấp xem xuất động tới, mà bọn họ mỗi người đôi mắt mạo lục quang, nàng há miệng thở dốc, lại là ở tự hỏi lời nói thật vẫn là lời nói dối. Liền nói là ta luyện. Một cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đây là truyền âm, nàng theo bản năng nhìn về phía bốn phía, chính là lại là không cảm giác được người kia bất luận cái gì hơi thở. Cái kia nàng vỗ một chút chính mình sợi tóc, môi đỏ hơi hơi dương lên. Là tuyệt sát cho ta. Nga vài tiếng thở dài từ vang lên, đại gia không khỏi lại là thất vọng, lại là minh bạch. Tuyệt sát Minh Hy nhìn như chỉ có tu vi thấp, chính là ai đều có thể xem ra tới. Người này tu vi, so với bọn hắn biết muốn cao hơn rất nhiều, liền tính là có tâm, cũng là vô lực. Tống thấy tinh hơi như mày, có thể là suy nghĩ phải dùng biện pháp gì làm cái kiệu kỳ quái người gia nhập Tống gia. Hoặc là chính mình có thể bái hắn làm thầy, như vậy liền càng tốt. Giang Lăng nhưng không có bọn họ nhiều như vậy ý tưởng, nàng tiếp tục ăn trong tay cá nướng, đối cái này hương vị thật sự ái không rời tay. Chỉ là, nàng mới vừa cắn một ngụm cá, cứ như vậy từ tay nàng không cũng mà bay. Nàng nhìn chính mình tay, nửa ngày đều là không có phản ứng lại đây. Còn có rất nhiều, vì cái gì một hai phải ta ăn một nửa. Giang Lăng lại là lấy ra một cái, âm thầm hỏi. Ngươi ăn ngon quả nhiên lại là cái kia thanh âm, nàng liền biết, hắn ở. Giang Lăng cắn cá nướng, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu đang mắng tuyệt sát Minh Hy. Trước kia thấy thế nào chính là một cái không thích nói chuyện người, hiện tại xem ra, càng ngày càng ác liệt, hơn nữa bị nàng cấp đoán đúng rồi, người này quả nhiên chính là một mụn tao. Ngồi ở không trung tuyệt sát Minh Hy cắn một ngụm cá, đem Giang Lăng lời nói chính là nghe rõ ràng. Tuy rằng hắn là thật sự không biết cái gì gọi là một tao. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy ghét bỏ hắn, bất quá, dường như, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, còn không tính quá xấu. Tập, Giang Lăng ngón tay buông lỏng, cá nướng liền như vậy rơi xuống đất. Thanh âm này, cái này như là ác ma giống nhau thanh âm, lại là một tiếng, nàng cả kinh đứng lên, Sở Dương cũng là giống nhau, tay đã nắm chặt chính mình phi kiếm. Là nơi này bộ xương khô quân đoàn, chúng ta đi mau, chúng nó số lượng quá nhiều, lại còn có thể tự sinh, chúng ta không phải đối thủ. Ở ngay lúc này, Sở Dương cái này đội trưởng, dị thường bình tĩnh. Ân những người khác đều là gật đầu, mà không khí cũng là hàng tới rồi băng điểm. Chúng ta đi. Sở Dương nắm chặt tay, làm Giang Lăng cùng Diêu Thanh Lan đi ở phía trước, bọn họ mấy cái nam tu đi ở mặt sau, Diêu Thanh Lan vẻ mặt tâm trầm. Một trương tươi đẹp mặt sớm đã không có từ trước vênh váo tự đắc, trên người quần áo cũng là dính đầy không biết từ nơi nào làm ra thổ, lúc này không giống đại tiểu thư, đến như là thôn cô. Nàng hiện tại không màng không đồng nhất thiết về phía trước chạy vội, Giang Lăng ngẫu nhiên phát hiện nàng chân măng dày, có mỏng manh lang quang, này hẳn là một cái linh khí mới đúng, huyền ra quả nhiên là tài đại khí thô. Phía sau tạp tạp thanh càng ngày càng xa, sau đó bọn họ tựa hồ còn nghe được tiếng nghiến răng. Còn có người tiếng kêu thảm thiết. Giang Lăng quay đầu lại là thấy được hồng quang không ngừng lóe, nàng biết đây là pháp khí tương chạm vào thanh âm. Nàng lòng bàn tay mặt nắm một phen linh phủ, còn hảo bọn họ chạy nhanh, bằng không khả năng liền thật sự muốn tạp sát ở chỗ này, nơi này lại là không có giống vong du sống lại không rất kinh nghiệm loại này, bọn họ chỉ cần chết ở chỗ này, cũng chỉ có đoạt xá cùng chuyển sang kiếp khác. Đoàn người dần dần dừng lại, so với vừa rồi bộ dáng còn muốn đáng thương vài phần. Giang Lăng tuy rằng không ngừng thở phì phò, chính là trên người kia kiện lông thỏ quần áo, lại là một chút hỗn độn cảm giác cũng không có, chẳng những không dính nửa phần cho bụi, thậm chí vẫn là giống lúc ban đầu giống nhau trắng tinh không rảnh. Mà Diêu Thanh Lan trong mắt lướt qua một mạt tâm lãnh. Sở Dương ngón tay bắn ra, xuất hiện một cái tiểu hỏa châu, sau đó tiểu hỏa châu về phía trước bay đi, bay hơn 10 mét sau, sau đó biến mất. Bọn họ đã có thể xem ra tới phía trước là cái gì, là một cái rất lớn sơn động, lại là không có bất luận cái gì cấm, bất quá, tựa hồ rất sâu bộ dáng. Giang sư muội, ngươi không nhiệt sao? Sở Dương không ngừng xoa chính mình trên đầu mồ hôi, nơi này liền tính là có linh khí hộ thể cũng là không được, hắn như thế nào cảm giác loại này nhiệt như là trực tiếp vọt vào đan điền đi. Giang Lăng lắc đầu, à không nàng không có cảm giác, nàng trong cơ thể có thiên địa nguyên hỏa. Còn có vạn năm huyền âm khí, giống nhau hỏa chỉ biết sợ nàng, hơn nữa nàng trên người có cái này, từ tuyệt sát minh hy thân thủ luyện hóa quần áo, tự nhiên là không cảm giác được. Diêu Thanh Lan khỏe môi ẩn ẩn xuống phía dưới rơi xuống lạc, trong mắt hiện lên cái gì, lại là không người cũng biết. Ấn trên bản đồ nói, phía trước này chỗ sơn động có hỏa tinh thảo, nơi này theo tiên phủ trung tâm có nửa ngày lộ trình, hiện tại mọi người đều đang tìm bảo, nơi này còn không có đã tới. Chúng ta đi vào hẳn là có thể tìm được một ít. Những người khác cũng đều là đồng ý, Giang Lăng yêu nhất chính là Linh Thảo, tự nhiên, nàng là đồng ý đệ nhất nhân. Đoàn người, đầu tiên là cho chính mình trên người đều bỏ thêm vòng bảo hộ, để ngừa nơi này nhiệt khí bỏng rát người, Giang Lăng cũng là tiểu tâm làm băng điệp phi ở chính mình bốn phía, thỉnh thoảng có khí lạnh truyền đến. Giang sư muội, này đối song điệp thật sự không tồi, băng hỏa song trọng, khó được. Sở Dương đi ở Giang Lăng bên người, cũng có thể cảm giác được băng điệp sở đến mang tới khí lạnh, thậm chí nhiệt khí càng nhiều, lạnh lẽo cũng liền càng nhiều, hắn thật đúng là dính hết, bất quá lại cũng càng thêm muốn, xem nhân ra tuyệt sắt chút nào không cần tốn nhiều sức thu hồi ở băng hỏa song điệp, hắn cũng xem đỏ mắt, chính là lại là không có cách nào chạm vào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, mệnh A. Ngươi muốn, ta đưa ngươi A. Giang Lăng vươn tay. Băng điệp dừng ở tay nàng chỉ mặt trên, không tiến phe phẩy cánh, dị thường mỹ lệ. Tính, ta cũng không dám. Sở Dương vội vàng xua tay, này một tiếp cận, liền cảm giác không phải lạnh, mà là băng. Giang Lăng đây mới là thu hồi tay, làm băng điệp lại một lần bay đi ra ngoài. Đây là ngươi nói, ta chính là rất hào phóng, về sau đừng nói ta keo kiệt. Mà Sở Dương còn lại là dở khóc dở cười. Diêu Thanh Lan này dọc theo đường đi đến là thập phần an tĩnh. Vẫn luôn là trầm mặc lên đường, bất quá Giang Lăng luôn là cảm giác có nói âm trầm ánh mắt không ngừng đi theo nàng, làm nàng thực không thoải mái. Đình! Sở Dương nâng lên tay, trên người linh khí sói mòn thực mau, hắn sắc mặt đã gần đến tái nhợt, nơi này nhiệt độ, quả thực như bọn họ lúc trước suy nghĩ giống nhau, là thẳng vào đan điền. Mà bọn họ hiện tại sở trạm địa phương, còn lại là không ngừng quay cuồng dung nham, bên trong sóng nhiệt không ngừng cuồn cuộn. Chỉ vừa thấy liền biết này rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt. Nơi này là chúng ta nhất định phải đi qua chi lộ, đại gia phải cẩn thận một ít. Ân những người khác đều là gật đầu, Sở Dương từ chính mình trên người lấy ra một thứ, Giang Lăng lại là nhìn không ra tới đó là cái gì, chỉ thấy Sở Dương duỗi tay vùng, cái kia pháp bảo liền giống như một đạo quang giống nhau, về phía trước bay đi, đến bờ bên kia lúc sau. Sở Dương mới là xoay người. Đây là nhà ta truyền pháp bảo. Nhưng không căn cứ huyễn kiểu, đại gia cùng hảo ta, không cần loạn đi, nếu không, rớt xuống biển tuyệt đối có đi vô còn. Chương 62 phong bà phiến. Mọi người trịnh trọng gật đầu, gặp cùng sinh tử du quan việc, tự nhiên muốn thận trọng, không thể có nửa phần sai lầm. Sở Dương đi tuốt đàng trước mặt, Giang Lăng tiếp theo, sau đó là Trương Làm, mặt sau là Diêu Thanh Nửa, ngay sau đó là Tống Thấy Tinh. Nơi này là quả nhiên là một cái thấy không rõ quan kiểu. Giang Lăng cúi đầu, có chút đầu váng mắt hoa, phía dưới những cái đó nướng diễm không ngừng phiền, giống như là phát hiện bọn họ những người này giống nhau, muốn đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt đi vào, có mấy người đã chịu đựng không được, trên đầu mồ hôi không ngừng xuống phía dưới lạc, Sở Dương càng là, hắn một bên muốn cố sức chống cự này đó nướng diễm, một phương diện còn muốn sử dụng pháp bảo, càng muốn mang hảo lộ, mặc kệ là trong lòng, vẫn là thân thể thượng, Sở muốn thừa nhận đều là nặng nhất. Hắn cầm một khối trung phẩm linh thạch hấp thu linh khí, còn nếu không đoạn cấp trong miệng tắc dưỡng khí đan, tuy rằng không bằng Giang Lăng bốn chuyển đan, bất quá cũng coi như là thượng phẩm. Như vậy mới sẽ không làm chính mình linh khí khô kiệt. Nay hỏa diễm quả nhân người, nếu Sở Dương không có này lịch pháp bảo, hơn nữa này ngồi tiên phủ lại là bỏ thêm Tiêu Tiêu, không thể phi, cho nên không ít người cũng chỉ có thể ngăn đủ về phía trước. Sở Dương tựa hồ là sớm có chuẩn bị, cho nên mới là mang đến này nhất dạng pháp bảo. Bọn họ ước chừng đi rồi có bao nhiêu canh giờ, trong đó vất vả chỉ có cá nhân biết, chờ tới rồi bọn họ tới rồi bờ bên kia là lúc, Sở Dương thu hồi quang tiểu, lại là đặt mông ngồi dưới đất, nói thật là thật sự vô lực. Hắn ngay cả ánh mắt đều là tối sầm rất nhiều, nghe nói, này nướng ham bên trong, có hỏa viêm tinh, là làm bảy chuyển độ kiếp đan tất yếu tài liệu. Chỉ là đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài, lấy bọn họ tu vi, này căn bản chính là không có khả năng sự. Giang Lăng vừa nghe độ kiếp đan, giật mình, nàng đều phải quên mất, sư phó là sắp độ kiếp người, hơn nữa hai vị là sư bá, liền phải ba viên, nàng không phải thánh mẫu, nàng kỳ thật chỉ cần luyện một viên là được, bất quá, độ kiếp đan tài liệu thật rất khó tìm. Nay hỏa viêm tinh, nàng không biết suy nghĩ đã bao lâu, nguyên lai liền ở chỗ này. Nàng đứng lên, mới vừa về phía trước đi rồi vừa lên, cánh tay đã bị người cấp kéo lại. Sư muội, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, nơi này liền tính là sư phó của ngươi tới, liền không có dễ dàng như vậy đi xuống. Ngươi đi, thực mau liền sẽ trở thành một đống bạch cốt. Sở Dương nói chính là đem Giang Lăng kéo ở phía sau. Ta hiện tại là các ngươi đội trưởng, nhớ, hết thể nghe ta. Giang Lăng xác thật tưởng nói, nàng muốn thử xem. Chính là Sở Dương một bức không đến thương lượng bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể nhấp khẩn môi phiến, nghĩ một hồi bất thời giờ lại đây thử xem. Xem không thể lộng thượng một hai khối tới. Giang sư muội, không cần tưởng, hỏa viêm tinh trừ ở dung nham nhất trung tâm chỗ, không phải ngươi có thể bắt được tay, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ muốn. Sở Dương gõ một chút Giang Lăng đầu, vừa thấy nàng đôi mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Muốn thoát ly đội ngũ, nàng liền tưởng đi. Giang Lăng còn tưởng cho chính mình tranh thủ chút cái gì, cuối cùng vẫn là không cơ hội, thẳng đến nàng trộm tới gần một ít nướng diễm, trên người lập cưới truyền đến một trận linh áp, tuy rằng cũng không có thương đến nàng, chính là, vẫn là làm nàng cảm giác vô lực. Sở Dương lại là đem nàng cấp tún trở về, cuối cùng nàng không thể không thừa nhận, chính mình tu vi thật sự quá thấp, thấp không thể lại thấp, những cái đó nguyên anh tiền bối đều không thể bắt được hỏa viêm tinh, nàng sao có thể bắt được. Cuối cùng, nàng vẫn là chỉ có thể là bị Sở Dương nâng đi, nàng còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ có thể là ở lưu luyến chung, càng đi càng xa. Nàng thở dài một hơi, khả năng cũng là thật sự quá tin tưởng chính mình. Mà dọc theo đường đi quả nhiên như là sở theo như lời như vậy, nơi này dài quá không ít chỉ ở nóng bức nơi sinh thành hỏa tinh thảo, hơn nữa số lượng không ít, bọn họ vài người đều là từng người đào một ít, này đó hỏa tinh thảo mang về. Mặc kệ chính mình dùng, vẫn là cầm đi bán, đều giá trị mấy trăm phẩm linh thạch, cho nên, này một đường vất vả cũng là đằng giá. Mà sau đó không lâu, bọn họ vừa mới rời đi nướng diễm biên, một người thanh tuấn nam tử đứng ở bờ biển, đạm mà không sợ khơi mào khỏe môi, hắn về phía trước đi đến, lòng bàn chân bộ bộ sinh liên, màu tím u quang liễm diễm ngàn sóng, trừ bỏ thần sắc đạm nhân ngoại, không có nửa phần biến hóa. Mà những cái đó ngọn lửa ở đụng tới khi hắn góc áo khi, tự nhiên tản ra, kim liên bao quanh, theo hắn hành tẩu, một đóa hai đóa nở rộ mở ra, sau đó lại là biến mất không thấy. Chờ tới rồi trung gian khi, hắn dừng lại, ngọn lửa nháy mắt tách ra, hắn vươn tay, từ ngọn lửa muốn nhảy ra một ít sáng ngời như là màu vàng thủy tinh giống nhau cục đá, hắn lại lần nữa khởi bước. Bao quanh kim liên lại một lần về phía trước nở rộ. Giang Lăng nhàm chán ngồi dưới đất. Nhìn phía trước đen nghìn nghịt một mảnh. Đây là tiên phủ trung gian, thực mau này liền sẽ có bảo vật bay ra, đây là liền phải xem cá nhân bản lĩnh cùng tạo hóa. Sở Dương đi theo nàng ngồi ở một bên, bất quá hắn đôi mắt lại là so ngày thường sáng một phân, như vậy kỳ ngộ, khả ngộ bất khả cầu. Tự nhiên, ai không nghĩ có được trí bảo, hơn nữa này tiên phủ ra, tất thuộc cực phẩm. Chẳng qua, giống nhau tu sĩ cũng chỉ có thể bọn họ giống nhau. Bởi vì phía trước còn có vài cái nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tiền bối. Sư muội xem trọng, bảo vật muốn ra tới. Sở Dương đột nhiên đệ thấp thanh âm, lại xem hắn thần sắc, đã là mang theo vài phần kích động, ngay cả phía trước mặt mấy bất động nguyên anh tu sĩ tựa hồ là cũng bắt đầu bất an lên. Mấy đoàn hồng quang bay ra tới. Ở nàng còn không có thấy rõ ràng khi, một đống lớn người cũng đã phong ủng mà thượng. Giang Lăng mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nơi này hết thảy, đây là cướp bóc ca. Ngay cả Sở Dương cũng là lên rồi, thỉnh thoảng sẽ có các màu quang đoàn bay ra, hơi chút lớn hơn một chút, không có người dám động, bởi vì đó là Nguyên Anh tu sĩ đồ ăn, liền từ bọn họ đi đoạt lấy. Tiểu nhân, Nguyên Anh tu sĩ trước mắt vô ngươi không đi đoạt lấy một cái sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, cái kia cười cực hảo xem nam tử đi theo nàng ngồi xuống, chỉ có bọn họ hai người hiện tại còn bình yên bất động ngồi ở chỗ này, cái khác đều là đi đoạt lấy bảo đi. Không phải ta đồ ăn Giang Lăng nâng nâng vai bảng, ngươi xem như vậy nhiều người, nào có ta phân. Nàng tu vi như vậy thấp, nhìn xem những cái đó cùng nàng giống nhau tu vi, hiện tại không phải bị thương, chính là hộp máu, nàng còn không nghĩ vì này đó, đem chính mình mệnh cấp bồi thượng. Ngươi muốn sao? Tuyệt sát Minh Hy đem vòng tay trụ ngực, khỏe môi tự nhiên cong lên, đối với này đó bay tới bay lui hồng quang, chỉ là nhàm chán meo lại hai mắt. Đương nhiên Giang Lăng thành thật gật đầu, chúng ta này một môn chính là khổ tu, đại sư huynh của ta hiện tại còn không có tốt pháp bảo nàng nhớ tới phong gian, hắn đã thật lâu không có tu hành, trước kia pháp bảo đều không đến chạy đi đâu, hiện tại hắn vẫn luôn ngốc tại ngàn phong trên núi, tự nhiên không có khả năng tới nơi này, liền tính là tới, cũng là không có cơ hội đoạt được. Ta đưa ngươi. Tuyệt sát Minh Hy vươn tay, lúc này một người tu sĩ vừa mới bắt lấy một đoàn bạch quang. Trong mắt lộ ra vui mừng là lúc, kia bạch quang lại là đột nhiên biến mất, làm hắn nửa ngày đều là không có phản ứng lại đây, mà đương hắn lại lần nữa muốn thấy rõ ràng khi, sớm đã bị một đoàn người cấp vây quanh. Cho ngươi. Tuyệt sát Minh Hy đem trong tay hồng quang đặt ở Giang Lăng trong lòng bàn tay, những người khác đều ở cấp vỡ đầu chảy máu, tự nhiên là không có nhìn đến. Giang Lăng trong lòng bàn tay mặt một đoàn thiện bạch quang, mà đương vầng sáng thối lui. Một cái nho nhỏ màu trắng cây quạt xuất hiện ở nàng lòng bàn tay mặt, đại khái có 3 tấc dài hơn, rất nhỏ, chính là lại là thập phần tinh xảo, nàng cầm ở trong tay, cây quạt lập tức biến đại, bạch ngọc làm thành mặt quạt, không biết là loại nào tài liệu làm thành, mặt trên còn vẽ một bức sơn thủy đồ, núi sông dòng nước, tựa hồ như là thật sự giống nhau. Đây là, phong ba phiến. Tuyệt sát Minh Hy ngón tay vung lên, trước chủ nhân lưu lại cấm hoàn toàn biến mất, như thế nào đi dùng. Lấy máu nhận chủ là được. Hắn nói, khoe môi nhẹ hận, đôi mắt cũng là đạm đảo qua đám kia còn ở tranh đoạt phàm nhân, trên mặt cao thâm thoảng qua, quả nhiên là lòng tham phàm nhân. Chương 63 tuyệt sát rời đi. Mà hắn cũng không có nói cho Giang Lăng, này đó ra tới bảo vật chung, chỉ có nàng trong tay là mới là tốt nhất phẩm, cái khác đều là hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Giang Lăng yêu thích không buông tay chơi trong tay phượng sóng phiến. Nàng cảm giác như vậy cây quạt làm luôn luôn tiêu sái phong gian dùng là tốt nhất, lần này trở về, liền có thể cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. Giang Lăng tuyệt sát Minh Hy đột nhiên vươn tay, đặt ở nàng trên vai, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ân Giang Lăng quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo vô cùng, chặt chẽ ánh hắn ảnh ngược. Không có việc gì, về sau hảo hảo bảo trọng, chúng ta còn sẽ tái kiến. Tuyệt sát Minh Hy nhẹ liễm hạ đôi mắt, lại khi nhấc lên, ánh mắt sơn như điểm mặc. Chính là như vậy nhẹ nhàng biểu tình, lại là làm Giang Lăng trong lòng hơi toan, có chút nho nhỏ mất mát dâng lên. Này giống như, là bọn họ muốn phân biệt giống nhau. Ân nàng gật đầu, trong thanh âm có chút nho nhỏ giọng núi. Giang sư muội Sở Dương đi nhanh đã đi tới, vẻ mặt đều là có chút có thể xem ra tới hưng phấn, hắn tựa hồ là cướp được bảo. A, tuyệt sát đạo hữu, ngươi cũng tới a. Hắn nhìn thấy tuyệt sát Minh Hy còn có chút ngoài ý muốn. Không biết người này là đến đây lúc nào. Vừa tới tuyệt sát Minh Hy chỉ là đối hắn lễ phép gật đầu, sau đó đứng lên, đến nỗi những người khác, mặc kệ là đến bảo vẫn là không có được đến, đều đã lục tục rời đi, đã 10 ngày đi qua, nơi này cấm muốn đóng cửa, chúng ta cũng muốn đi trở về. Sở Dương lên tiếng, hắn chính là tới kêu Giang Lăng. Bất quá đang xem đến Giang Lăng trong tay phong ba phiến khi, lại là kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Giang sư muội khi nào có như vậy một cái pháp bảo, phiến thượng có một đoàn trí thuần linh khí còn có một loại thuộc về kinh đảo thành đặc có băng hệ linh lực, cho nên cái này hẳn là cái này tiên phủ bên trong. Chẳng lẽ là, hắn cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm tuyệt sát Minh Hy, muốn biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá, lại dân là thông minh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không có nói, chỉ là triệu tập đồng đội, nói cho bọn họ, phải rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi, đại gia tuy hiện mỏi mệt, chính là lại là cũng thu hoạch không ít, riêng là hỏa tinh thảo, khiến cho bọn họ chuyến đi này không tệ, càng đừng nói, còn có mấy người được đến không tồi pháp bảo. Này đó pháp bảo đều là một là xem vận khí, nhị là xem duyên phận, chỉ cần dính vào ai trên tay chính là ai. Sở Dương cùng thấy tinh vận khí đều không tồi, từng người đều là được đến giống nhau không lớn không ít pháp bảo, tuy rằng cũng là giá thấp, bất quá so với ngoại giới lại muốn hảo rất nhiều, dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân dùng. Đến nỗi những người khác, đến là không có được đến bất quá cũng không có tay không mà hồi, chỉ là trừ bỏ vẻ mặt khó coi Diêu Thanh Lan, lúc này nàng quần áo hỗn độn không nói, trên mặt còn có một khối cực đại miệng vết thương, nữ nhân nhất bảo bối chính là các nàng mặt, nàng hiện tại mặt bị thương, trong lòng sớm đã khí muốn giết người. Nhìn nhìn lại ngồi ở hoa linh trên người Giang Lăng, chính mình so sánh với, giống như là một cái khất cái giống nhau, nàng vốn chính là tâm cao khí ngạo, tự nhiên chịu không nổi như vậy đãi ngộ. Bọn họ lại một lần trở lại kinh đào thành, hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, chờ đến nghỉ ngơi, đại gia liền có thể từng người đi trở về. Giang Lăng nướng một con đùi cỏ gà, đem tốt nhất ăn gà đùi cho Tuyệt Sát Minh Hy. Tuyệt Sát Minh Hy cắn một ngụm, cực hương hương vị xông vào mũi, quả nhiên, hắn chính là ăn một lần hóa. Ăn rất ngon, ăn rất nhiều, đều là không đủ. Hắn không khỏi tán thưởng nói, một bộ phận là bởi vì này chung gà thịt chất tiền mỹ, liền tính là ở tiên giới cũng là không có, một bộ phận là ở bởi vì Giang Lăng sở loại những cái đó độc đáo gia vị, xác thật là ăn ngon. Ngươi muốn ăn, tùy thời đều có thể. Giang Lăng không cần nghĩ ngợi trả lời bất quá, sau khi nói xong, lại là đối thượng Tuyệt Sát Minh Hy có chút cười như không cười biểu tình, nàng mặt già không khỏi đỏ lên, nàng không thể nào, những lời này, như thế nào nghe tới, như là tư định cả đời cảm giác. Ta là nói, này ta có rất nhiều bụi cỏ gà, ngươi muốn ăn, có thể tùy thời tìm ta. Nàng lắp bắp giải thích nói, chính là nàng lại là quên mất, có khi càng là giải thích, liền càng là che giấu. Hảo Tuyệt Sát Minh Hy cũng không có khó xử nàng, đẹp ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở nàng trên tóc, sau đó thấp liếm đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Giang Lăng cứng còng thân thể không dám động. Thật lâu sau, Tuyệt Sát Minh Hy rốt cuộc là buông xuống tay, chuyên tâm ăn gà nướng chân, lúc này đây, hắn đem hai chỉ đùi gà toàn bộ ăn xong, chỉ có trong mắt ánh sáng tím tựa hồ là phai nhạt rất nhiều. Kinh đào thành cũng bởi vì tiên phủ đóng cửa, cho nên gần nhất quặng cu é rất nhiều, bất quá, nơi này có cố định cư dân, đến cũng còn xem như náo nhiệt. Tuyệt Sát, ngày mai chúng ta lại đi ăn cá nướng được không? Giang Lăng dùng thanh tuyển thủy làm Tuyệt Sát Minh Hy giặt sạch tay, đột nhiên nhớ tới bọn họ không lâu trước đây ở trong thành ăn cái loại này nướng băng cá, đôi mắt cười cong cong, nàng còn chuẩn bị đi mua một ít cá dưỡng ở Thanh Nguyên Động Thiên đâu. Thanh Nguyên Động Thiên lại nói như thế nào, cũng là có điều dòng suối nhỏ, không dưỡng lãng phí. Tuyệt Sát Minh Hy chỉ là đạm cười không nói, cuối cùng khẽ lên tiếng, không có đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng. Buổi tối, Tuyệt Sát Minh Hy đã đi chính mình phòng ngủ đi, Giang Lăng cũng là một dính giường, thực mau liền ngủ rồi. Nằm ở trên giường Tuyệt Sát Minh Hy bỗng nhiên mở hai mắt, hắn ngồi dậy, ngón tay bắn ra, không trung liền hiện ra một cái môn. Thanh Việt Khổ một khuôn mặt đứng ở nơi đó. Chủ nhân, ngươi nếu là lại không trở lại, nơi này liền phải phiên thiên. Ta thực mau trở về. Tuyệt Sát Minh Hy nói xong, ngón tay lại động một hoa, Thanh Việt miệng còn ở động, kia hình ảnh cũng đã biến mất. Xảo. Tuyệt Sát Minh Hy lần thứ hai nằm xuống, nếu Thanh Việt biết, chủ nhân nhà hắn là bởi vì hắn xảo, mới không cho hắn xuất hiện, không biết hắn có thể hay không trực tiếp cắn tay háo chạy tới khóc. Này một đêm quá thực mau, khách điếm bên ngoài đã có không ít bước chân thanh, tiếng ồn ào. Tu sĩ ngũ cảm, vốn là so liền so thường nhân hiếu thắng, huống chi bên ngoài xác thật là thực xảo. Giang Lăng mơ mơ màng màng ngồi dậy, trong tay cầm đồ vật, rất tại hạ tới. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt, trong tầm tay có một phong màu tím túi chữ vật, còn có một khối mâm ngọc. Cái này là nơi nào tới? Nàng cẩn thận lấy qua ngọc phù, trong lòng có một loại không tốt cảm giác, ế ẩm sờ sờ, thất mất mát lạc, không biết sao lại thế này. Ngọc phù bị hắn ngón tay nắm chặt, một đạo bạch quang xông ra ngoài, ở nàng trước mắt, hình thành một cái hư ảnh. Tay nàng chỉ cứng đờ, cái kia hư ảnh còn ở nơi đó. Ngọc phù lại là rơi xuống đất. Giang Lăng, là ta. Ở ngươi nhìn đến này đoạn hình ảnh khi, ta đã rời đi. Tuyệt Sát Minh Hy khỏe môi cười nhạt, khiếp lại hai mắt mở mịt nổi lên một ít nhàn nhạt ánh sáng tím, vẫn là một trương bình phàm khuôn mặt, lại là có làm người vô pháp nhìn thẳng tôn quý. túi chữ vật đồ vật, là ta đưa cho ngươi, hảo hảo cầm. Đúng rồi, ngươi làm tiền gà mái ăn rất ngon, nếu có cơ hội, lại làm cho ta ăn. Nói tới đây khi, hắn ngừng một hồi, vươn tay tựa hồ là muốn chạm được cái gì. Hết thảy, bảo trọng, Giang Lăng. Giang Lăng hút một chút cái mũi, sau đó gật đầu, mặc kệ này có phải hay không hư ảnh. Nàng muốn lại lần nữa thấy rõ ràng khi, trước mắt lại là mông lung một mảnh, Ngọc Phù còn ở, mà không chung hư ảnh, đã biến mất. Chương 64 ngộ đoạn. Hắn không có nói cho nàng, hắn là từ đâu tới, cũng không có nói cho nàng, hắn là muốn tới nơi đó đi, trừ bỏ hắn cái tên ở ngoài, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đem màu tím túi chữ vật cầm trong tay, nàng túi đầu, mu bàn tay thượng nhỏ giọt hạ một giọt nước, sau đó ở trên tay nàng chậm rãi phóng đại. Mà nàng run rẩy hàng mi dài thượng, mơ hồ, tựa hồ là ướt rất nhiều. Mở ra túi chữ vật, bên trong không gian cực đại, có thể trang rất nhiều đồ vật, là trên người nàng túi chữ vật hai cái, bên ngoài thoạt nhìn thực bình thường, chính là bên trong lại là có khắc càn khôn, còn có thể chia làm hai cái khu, một cái có thể dùng chữ vật vật, một cái có thể dùng nuôi sống vật, đã xem như một cái không nhỏ không gian. Mà túi chữ vật nhu có rất nhiều thượng phẩm linh thạch, không nói cũng có mấy trăm khối, trung phẩm linh thạch càng nhiều, cuối cùng còn có một ít màu vàng tinh thạch, Giang Lăng dùng linh thức tìm kiếm, bên trong là toàn sắc thuần nhiên hỏa linh khí. Nàng đem hoa linh phóng ra, hoa linh nhảy tới nàng trên vai, sau đó phiến khởi cánh, nhảy đến những cái đó màu vàng tinh thạch thượng lăn lộn đi. Hoa linh, đây là cái gì? Giang Lăng nhắc tới hoa linh tiểu cánh hỏi, thanh âm có chút nhàn nhạt sắp sắc, mà nàng vẫn luôn túi đầu, cái chán sợi tóc hạ xuống, chặn nàng đôi mắt. Đây là hỏa viêm thạch, chính là ngươi muốn cái kia luyện bảy chuyển đan hoa linh lại là với cánh, nói liền muốn ăn một khối, chính là một đôi nữ nhân tay lại là nắm lên nó tiểu cánh, một ném, đem nó cấp ném vào thanh nguyên động thiên bên trong. Keo kiệt, ta chỉ ăn một khối, một khối. Hoa linh ở thanh nguyên không thiên mặt không ngừng nhảy, cánh cũng là phiến ra phong. Giang Lăng mới mặc kệ hoa linh như thế nào sinh khí, nàng cẩn thận thu hồi cái kia màu tím túi chữ vật, mà một đôi mắt lại là hơi nước sương ngủ. Ta biết ngươi vẫn luôn đi theo ta, ngươi biết ta muốn nảy viêm tinh, cho nên mới cho ta tìm tới có phải hay không. Chính là, ngươi nói, ta muốn như thế nào báo đáp ngươi đâu. Nàng lầm bầm lầu bầu, trong lòng toan muốn khóc. Có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại hắn đi. Nàng thu thập một chút đồ vật, một người đi ra khách điếm, sau đó một người lại đi cá nướng cửa hàng, mua rất nhiều cá nướng, ăn. Tâm tình bất đồng, ngay cả ăn hương vị cũng bất đồng. Hôm nay nướng tựa hồ là có chút khổ. Nàng tự giễu cười, tuy rằng cùng người kia quen biết thời gian cũng không trường, chính là, bọn họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau nói chuyện, sớm đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu, thậm chí còn có một loại, như là thân nhân giống nhau cảm giác. Hiện tại lại là đột nhiên biến mất. Nói thật, nàng là thật sự có chút mất mát. Nàng ôm chính mình chân ngồi ở kia sở áp xúc trong phòng mặt, nay phòng ở hiện tại liền ở kinh đảo Trí Tuyết địa thượng. Trên bàn thả một con nướng tốt đùi cỏ gà. Một con phì muốn mệnh điểu dùng cánh ôm một cái đại đùi gà, đang ở cao hứng gặm. So với Giang Lăng mất mát, nó hiện tại chính là thật sự như cá gặp nước. Hừ hừ, cái kia cùng nó đoạt gà người đều đi rồi, hiện tại này đó toàn bộ đều là nó. Giang Lăng vẫn cứ là ngồi ở chỗ kia, cả ngày trầm mặc không nói, có khi sẽ thiêu hảo một con đùi cỏ gà, lại là không ăn một ngụm, cuối cùng toàn bộ vào hoa linh trong bụng. Mà hoa linh rốt cuộc có một ngày chịu không nổi. Giang Lăng, ngươi không cần làm gà nướng, ta mau căng đã chết. Giang Lăng đây mới là phản ứng lại đây, nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm hoa linh sắp kéo đến trên mặt đất bụng, hảo. Đại. Hoa linh A Giang Lăng đi qua đi, nhẹ nhàng chọc một chút hoa linh mập mạp bụng, hảo mềm. Hoa linh, ngươi không phải là có đi. Có cái dám A hoa linh tức muốn hộp máu quạt một đôi tiểu thịt cánh. Tiểu ra ta chính là công, công. Giang Lăng nga một tiếng, sau đó lại là vươn ra ngón tay chọc một chút, vẻ mặt mờ mịt, sau đó dường như là nghĩ thông suốt cái gì, có lũ hơi nước mà qua, lại là tẩy cặp mắt kia càng thêm sáng ngời. Ngươi xác định ngươi không phải mẫu sao? Nàng thấy thế nào, như thế nào cảm giác hoa linh này xú tính tình chính là một mẫu? Tiểu ra ta chính là công. Hoa linh dùng một chút chết điểu mắt gắt gao thượng trừng mắt Giang Lăng. Sau đó nhảy lên bờ vai của hắn, một đôi thịt móng vuốt không ngừng loạn nhảy, nó đều phải bị khí kẻ điên. Giang Lăng chớp chớp mắt, bất quá cuối cùng lại là cười. Nàng cầm thiêu tốt bụi cỏ gà ăn một ngụm, ấm áp nước mắt theo nàng gương mặt trượt xuống, đó là trong suốt vô trần mỹ lệ. Chúng ta phải đi. Giang Lăng đóng gói thứ tốt, vỗ vỗ trên vai Hoa Linh, đương tu sĩ chính là điểm này hảo, đi nơi nào đều không cần quá nhiều hành lý, chỉ cần một cái túi trữ vật là được. Tuyệt sát Minh Hy đưa kia chỉ có thượng phẩm linh thạch túi trữ vật bị nàng đặt ở Thanh Nguyên Động Thiên, nàng hiện tại tuy rằng là một thân nhẹ, chỉ là trong lòng cái loại này chua xót lại còn ẩn ẩn tồn tại. Ngồi trên Hoa Linh bối, vung tay lên, Hoa Linh trên lưng liền xuất hiện một cái phương hình bàn gỗ, còn hảo hiện tại Hoa Linh đủ béo, này cái bàn như thế nào phóng cũng là sẽ không rớt đi lên, trên bàn phóng một ly trà hoa, một mâm điểm tâm, còn có một phần cá nướng, tựa như Tuyệt sát Minh Hy ở khi giống nhau. Nàng đã thói quen đi làm những việc này. Cầm lấy một khối bánh quy bỏ vào trong miệng, tới khi, một đội người tới, trở về khi, lại chỉ có nàng một người hiểu rõ. Tuyết rơi không tiến rơi xuống, trên người nàng cái này quần áo, lại là phiến điểm không dính tuyết, Hoa Linh thỉnh thoảng quạt bả vai, đối với Giang Lăng cho nó trên người phóng đồ vật, chỉ là ghét bỏ phiết đâu, một đôi mắt cá chết chừng mắt nhìn đã nửa ngày cũng không có người lý nó. Giang Lăng vươn tay, một chỗ tuyết dừng ở nàng lòng bàn tay mặt, sau đó nhanh chóng hòa tan, kỳ thật hạ tuyết, cũng là một loại cực mỹ cảnh sắc đâu. Nàng bưng lên một ly trà, chén trà ấm áp, uống một ngụm, tức khắc ấm trái tim. Chỉ là, nàng nắm hoài tử tay không khỏi nắm chặt một ít, một trận uy áp, làm nàng thực không thoải mái, ngay cả Hoa Linh cũng là dừng lại. Ngừng ở không trung, mà ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Một người dẫm lên phi kiếm tu sĩ đang ở lạnh lùng đứng ở bọn họ trước mặt. Giang Lăng thu trên bàn đồ vật, đứng lên. Vị tiền bối này, ta chỉ là đi ngang qua, nếu có đắc tội tiền bối chỗ, thỉnh thấy lệnh. Giang Lăng đối diện trước tu sĩ lễ phép hành lễ, bản năng cảm giác được trước mặt tu sĩ đặt ở chính mình trên người ánh mắt, cực âm, cực lãnh. Hắn tựa hồ chính là đang đợi nàng, chờ tìm nàng phiền toái. Mà cái này tu sĩ hành vi đã tới rồi nguyên anh kỳ. Tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, nàng thật sự không biết chính mình ở khi nào đắc tội hắn, nàng tựa hồ trước nay đều không có cùng người kết quá sầu. Vị tiền bối này, Giang Lăng nhíu mày, này nguyên anh tu sĩ xem ánh mắt của nàng thập phần bất hữu thiện, cái loại này thần sắc, giống như là đem nàng quần áo bái xuống dưới giống nhau. A, một trận âm lanh tiếng cười truyền đến, chói tai làm Giang Lăng lỗ tai đều đau. Chương 65 hiểm. Bổn tiên ở chỗ này chờ ngươi thời gian rất lâu, ngoan ngoãn đem trên người đồ vật giao ra đây, sau đó đương bổn tiên lô đỉnh, bổn tiên còn sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại hắn một bức cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản là không có đem Giang Lăng nhập ở trong mắt, diện mạo có chút kém, tu vi còn hành, cho hắn đương lô đỉnh hắn còn có thể tạm chấp nhận. Giang Lăng tự nhiên là biết hắn nói lô đỉnh là có ý tứ gì, tâm niệm vừa động, băng hỏa song điệp cũng đã phi ở nàng bên người. Nháy mắt thân thể mở to vài lần. Kia nguyên anh tu sĩ vừa thấy Giang Lăng băng hỏa song điệp, âm lánh mắt sáng rực lên một chút. Một âm một dương, nóng lên lạnh lùng. Thật đúng là chính là không tồi pháp bảo. Tiên bối, sư phó của ta là Thiên Vân Môn Mặc Trúc trưởng lão, ngươi sẽ không sợ đắc tội hắn sao? Giang Lăng thân thể banh thực khẩn, hồng quả quả đánh giá, hơn nữa chẳng những rực tiền còn muốn cấp sắc. Người nọ vừa nghe Mặc Trúc cái tên, sắc mặt khẽ biến một chút. Bất quá, thực mau chính là cười nhạo một tiếng. Bổn tiên tự nhiên có biện pháp làm hắn cả đời đều tìm không thấy ngươi, nói nữa sư phó của ngươi đều mau là độ kiếp kỳ tu sĩ, hiện tại hắn tưởng hẳn là hắn độ thiên kiếp hay không thành công, mà ngươi, hắn không thể chú ý. Đáng chết, Giang Lăng ở trong lòng mắng một tiếng, một cái muốn tiền không muốn mạng, vẫn là một cái không biết xấu hổ. Thức thời, ngoan ngoãn cấp bổn tiên lại đây, nếu không... Không nên trách bổn tiên không thương tiếc ngươi là nữ tử. Nguyên anh tu sĩ vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng, khi Giang Lăng muốn chảo hắn mặt, chính là, nàng hiện tại căn bản là không động đậy, nguyên anh cùng nàng tu vi thật sự kém quá nhiều. Nàng hiện tại có thể đứng dậy cũng đã thực không tồi. Hơn nữa, nàng rất kỳ quái, nàng cũng coi như là nguyên anh à, như thế nào người nọ uy áp vẫn là như vậy cường, chẳng lẽ là nàng nguyên anh vốn dĩ chính là giả. Giang Lăng nội coi chính mình nguyên anh, kia nguyên anh vẫn là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, chính là nàng tu vi lại là một chút cũng không có biến. Hoa Linh nàng truyền âm cấp Hoa Linh, nàng lại không ngu ngốc, tự nhiên sẽ không ở chỗ này chờ chết. Hoa Linh hiểu ý, thân thể nháy mắt thật dài mấy mét. Nguyên Anh tu sĩ vốn đang ở đắc ý, sau đó đôi mắt chợt lóe, liền nhìn đến một mặt màu đỏ quang nháy mắt bay qua đi. Đáng chết, hắn khí dậm một chút chân, đáy lòng đem cái này không có tu vi nữ nhân mắng một hồi. Sau đó, hắn cầm vừa nhấc, cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi sao? Giang Lăng ngồi ở Hoa Linh trên lưng, thỉnh thoảng vỗ chính mình ngực, vừa mới thật sự quá nguy hiểm. Hoa Linh, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một hồi, nàng vỗ vỗ Hoa Linh đầu nói, bọn họ đã bay ra đã lâu, hiện tại hẳn là tránh thoát. Hoa Linh gật đầu, thân thể nhanh chóng biến hóa. Giang Lăng từ Hoa Linh trên lưng đi xuống tới, chậm rãi đi tới, thẳng đến nàng đi mệt mới là dừng lại bước chân, có chút ngốc lăng nhìn chằm chằm chính mình trước mắt đứng người, vẫn là tên kia Nguyên Anh tu sĩ. Ngươi là trốn không thoát, đem ngươi túi chữ vật lấy ra tới. Người nọ tiếng cười trói tai cực kỳ. Giang Lăng xoay người liền chạy, lại là phát hiện chính mình hai chân như là bị đinh ở giống nhau. Hoa Linh hiện tại Thanh Nguyên Động Thiên bên trong, nàng muốn làm nó ra tới, chính là không biết vì cái gì, nàng thần thức tựa hồ bị cái gì cấp đánh gây giống nhau. A Nguyên Anh tu sĩ cười càng thêm đắc ý, ngươi còn triệu ra ngươi linh thú sao? Vô dụng, ngươi hiện tại căn bản là bất động, càng đừng nói làm linh thú hỗ trợ. Ngươi nọ từng bước một đến gần. Sau đó đứng ở Lăng Phu trước mặt, một đôi tay thậm chí còn mờn trớn nàng mặt, Giang Lăng trừng mắt trước mặt nam tử, vô cùng phẫn nộ. Bổn tiên liền thích ngươi ánh mắt, xem, đây là giận, đúng rồi, lại đến một ít, như vậy mới càng có ý tứ, bổn ngồi lô đỉnh nhiều, còn không có như vậy có tính cách. Hắn nói, đôi tay kia không tự chủ được nâng lên Giang Lăng cảm. Trong ánh mắt tà quang chợt lóe, một con hỏa điệp nháy mắt xuất hiện. Nguyên Anh tu sĩ ngón tay tê dần, hỏa điệp thỉnh thoảng vòng ở Giang Lăng bên người. Phía sau kim quang thỉnh thoảng rơi xuống. Kia Nguyên Anh tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lăng, đặt ở bên cạnh người ngón tay, lúc này đau hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì hỏa, lợi hại như vậy? Hừ, hắn hừ lạnh, một chút tiểu liều thuốc cũng dám ở bổn tiên môn trước múa dịu qua mắt thợ, thanh âm từng câu từng chữ truyền ra, tựa hồ đều là cắn ra tới giống nhau. Ngoan ngoãn đem trên người của ngươi đồ vật giao cho bổn tiên, bằng không không nên trách bổn tiên thủ hạ vô tình. Giang Lăng cương thân mình, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chẳng những hiện tại không động đậy, thậm chí còn phát hiện, nàng linh lực đang ở không ngừng biến mất, càng phiền toái chính là, nàng căn bản vào không được Thanh Nguyên Động Thiên. Mà Kim Điệp ở là nàng duy nhất có thể điều khiển đồ vật, nàng quá hiểu biết Kim Điệp ánh lửa, là thiên địa nguyên hỏa biến thành, có thể đốt cháy hết thảy, chính là nàng hiện tại căn bản là không thể duy trì lâu lắm, nàng cũng chỉ có thể chính là thất thượng đồ ăn. Cái trán của nàng chảy ra điểm điểm mồ hôi. Nguyên Anh tu sĩ cũng bởi vì vừa rồi hỏa điệp không dám động thủ, hắn tựa hồ chính là đang đợi thời gian, chờ Giang Lăng hướng về phía trước chân nguyên lực hao hết lúc sau, sau đó tựa như sắt dao giống nhau, đem nàng cấp giả qua giả lại. Ngươi còn ở đứng ở chỗ này làm cái gì, mau ra tay, một tiếng khét kêu tiếng vang lên. Giang Lăng ngẩng đầu, một mảnh xanh đậm góc áo đã dừng ở nàng trong mắt. Nàng đôi mắt trợ to, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Là nàng. Như thế nào sẽ là ngươi? Giang Lăng thanh âm có chút thiếu ếch, ta và ngươi trước nay đều không có thủ, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Nàng kia xoay người, một trương diễm lệ mặt lúc này che kín cười lạnh, như thế nào không phải là ta? Ta và ngươi không thủ không oán, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Giang Lăng không rõ, thật sự không rõ, nàng tự hỏi trước nay đều không có đắc tội nàng a là không có oán. Diêu Thanh Lan vô về chính mình tóc dài cười cười duyên nói, chính là, ta chính là xem ngươi không vừa mắt nàng đi lên trước, cười lạnh ra tiếng, ta ghét nhất đôi mắt của ngươi, còn có như vậy bình thường ngươi, sao lại có thể có như vậy tốt pháp bảo. Thì như nói, Định Nhan Châu. Giang Lăng cảm giác chính mình lỗ tai tê dần. Kia hai viên Định Nhan Châu cũng đã ở Diêu Thanh Lan trên tay. Có thứ gì ở Giang Lăng đầu góc chợt lóe mà qua, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Tiến lên, lần trước cũng là ngươi, làm cái kia tu sĩ tới giết ta. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì sao năm đó nàng cái gì cũng không có, thế nhưng còn sẽ bị người đuổi giết, chính là bởi vì Định Nhan Châu có phải hay không. Ngươi còn không tính quá buồn. Diêu Thanh Lan đem Định Nhan Châu mang khắp nơi chính mình trên lỗ thai, đương nhiên nàng muốn còn không ngừng này đó. Giang Lăng cảm giác bên hông không còn, nàng túi chữ vật đã dừng ở Diêu Thanh Lan trong tay. Ngươi bốn chuyển đan, pháp bảo, còn có tất cả hết thảy đều là của ta, mà ngươi nàng nhẹ phiết khoe môi, phải hảo hảo đương người khác lô đỉnh đi. Nàng nói xong, căn bản là không xem Giang Lăng Khí toàn thân run rẩy thân mình, gần mà đi tới tên kia nguyên anh tu sĩ bên người. Nhanh lên giải quyết nàng, nhớ, trên người nàng đồ vật là của ta. Chương 66 biến mất. Cao cao tại thượng ngữ khí, căn bản là không đem nguyên anh tu sĩ để vào mắt, mà tên kia nguyên anh tu sĩ trên mặt hiện lên không vui, làm như ở chịu đựng cái gì. Hừ hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đi qua Giang Lăng. Vung tay lên. Giang Lăng cảm giác thân thể của mình mềm nhũn, người đã ngã xuống trên mặt đất. Vung ta ra. Giang Lăng vô cùng phẫn nộ. Vung ra ngươi. A Diêu Thanh Lan cười, nàng không biết tự lượng sức mình, đều tới rồi khi nào, nàng đang nằm mơ sao. Giang Lăng cắn khẩn miệng mình, thấp hèn hàng mi dài thỉnh thoảng run rẩy, mà nàng bi ai phát hiện, chính mình căn bản là không có bất luận cái gì năng lực đi phản kháng. Chính là, nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng chết ở chỗ này. Nàng muốn phát tốt tồn tại. Bắt lấy nàng, không cần lãng phí thời gian. Diêu Thanh Lan không vui trừng mắt nhìn Nguyên Anh tu sĩ liếc mắt một cái. Nguyên Anh tu sĩ chán nản, hận chính mình bị một tiểu nha đầu mệnh lệnh, hắn trong cổ họng không biết nói gì đó, một khuôn mặt cũng là xanh mét lên. Kia chỉ hỏa điệp còn ở bay múa, hắn ngón tay hiện tại đều ở đâu, nàng cho rằng hắn không nghĩ chảo sao. Hỏa điệp quang tựa hồ tối sầm một ít, kia Nguyên Anh tu sĩ thấy dạng, ngón tay toát ra một đoàn thanh quang, liền hướng Giang Lăng mặt biên trộm tới. Sau đó một trận tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên Anh tu sĩ che lại chính mình đổ máu tay. Một đôi tay đã bị thiêu, thậm chí mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều là không có dập tắt, mà kia hỏa còn ở tiếp tục hướng về phía trước thiêu, trong nháy mắt, liền phải tới rớt hắn nửa cái cánh tay. Sắc mặt của hắn xanh mét, cắn răng, dùng sức cầm lấy trong tay phi kiếm, rồi sau đó giơ tay chém xuống. Huyết nháy mắt từ cánh tay bừng lên, sau đó một con thiêu nửa bên tay liền rơi xuống ở trên mặt đất. Thức mau, liền đốt thành một đoàn phấn mạt. Trước mắt hết thảy. Không chỉ có Diêu Thanh Lan sừng sốt, ngay cả Giang Lăng cũng là. Nàng duỗi tay xoa chính mình cổ, sờ đến một viên hạt châu. Đây là, tuyệt sát Minh Hy cho nàng mang lên, hiện tại lại là cứu nàng mệnh, mà nàng cảm giác có cổ dòng nước gấm từ hạt châu chỗ không ngừng dũng hướng thân thể của nàng các nơi. Đầu tiên là tay lại là chân, sau đó một chút xuống phía dưới. Nàng cố sức đứng lên. Làm băng hỏa song điệp cuốn lấy tên kia Nguyên Anh tu sĩ. Ở trước mặt hai người còn đang ngẩn người khi, không màng tất cả về phía trước chạy tới. Đáng chết nữ nhân, bị thương bổn tiên thân thể, bổn tiên làm người chết. Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt xanh mét, hai mắt tanh hồng, bị thiếu linh khí băng hỏa song điệp cuốn lấy, tuy rằng sẽ không bị tới thương, nhưng là, lại là không có cách nào lắc mình rời đi. Hắn cắn răng, lấy ra trong tay phi kiếm cũng đã ném đi ra ngoài, chính hắn lại là lấy ra một kiện pháp khí. Một bàn tay thỉnh thoảng chống đỡ băng hỏa song điệp. Phi kiếm cắt qua không khí, chỉ có thấy một mảnh thanh quang đuổi theo Giang Lăng ở chạy. Giang Lăng bước chân vừa chợt, quỳ gối trên mặt đất. Nàng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn chằm chằm kia đem phi kiếm không ngừng hướng chính mình bay tới, mũi kiếm thẳng chỉ nàng trái tim. Tê một tiếng. Nàng nhắm mắt lại là không có cảm giác đau đớn. Nàng chậm rãi mở hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Nàng trên cổ tay hạt châu tự động dâng lên hiểu rõ phòng hộ cháo che chở nàng. Kia màu xanh là kiếm quang, một tiếng lại một tiếng, đụng phải quang đoàn, mà thanh kiếm môi đâm một lần, quang đoàn liền phải nhược một ít. Giang Lăng dùng sức thở hổn hển một hơi, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, nàng duỗi hướng chính mình bên hông, túi chữ vật đã không có, lúc này mới nhớ tới chính mình túi chữ vật bị Diêu Thanh Lan cầm đi, nàng tập trung tinh thần, muốn tiến vào thanh nguyên động tiên. Tựa hồ có chút buông lỏng. Nàng giữa mày gắt gao nhăn lại. Mau có thể, đã cảm giác được. Tập một tiếng. Tựa hồ là cái gì vỡ vụn thanh âm. Nàng mở to mắt. Diêu Thanh Lan mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, mà nàng trong tay hiện tại cầm kiếm thẳng chỉ nàng bụng. Hơn nữa đã có một bộ phận đâm đi vào. Ta sẽ không làm người sống sót. Diêu Thanh Lan dùng sức rút ra kiếm, huyết theo mũi kiếm chảy ra, nàng khỏe môi giơ lên một mạt cực mỹ cười. Chính là lại là âm lãnh vô cùng. Lại một lần, nàng đem kiếm đâm đi vào. Chính là đương kiếm sắp đâm đến Giang Lăng bụng nhỏ khi. Một đoàn ánh sáng tím từ nàng đỗng nhiên lóe ra tới. Diêu Thanh Lan cảm giác chính mình lòng bàn tay tê dần, nàng trong tay kiếm, rơi xuống đất, hơn nữa từ trung gian một phân thành hai. Đó là, thứ gì? Diêu Thanh Lan ngón tay chết lặng run rẩy không ngừng, căn bản là lấy không được bất cứ thứ gì. Giang Lăng che lại bụng nhỏ, đau cắn chặt môi, huyết theo nàng đầu ngón tay chảy xuống dưới. Lại là có một đoàn nhàn nhạt ánh sáng tím thỉnh thoảng vòng ở tay nàng trong lòng, nàng không biết là vì cái gì, chỉ là cảm giác, bắt đầu đau, tiếp theo chậm rãi tựa hồ là có một trận mát lạnh bắt đầu một chút thấm vào. Nhưng là, nàng nguy cơ còn không có kết thúc, cái kia nguyên anh tu sĩ phi kiếm lại một lần bay lên, nháy mắt đã bị hắn cấp nắm ở trên tay, băng hỏa song điệp cuối cùng một tia ánh sáng biến mất ở không trung. Giang Lăng vô lực ngồi. Nàng nhẹ nhàng hút một chút cái mũi. Nàng biết tử thần đã hướng nàng giơ tay. Một giọt nước mắt, từ nàng khỏe mắt chậm rãi rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên. Kỳ quái, lại là nghĩ tới Tuyệt Sắt Minh Hy mang chút ý cười hai mắt. Hắn nói, nếu có cơ hội, lại cấp làm bùi cỏ gà ăn. Chính là, nàng lại là không có cơ hội. Nguyên Anh tu sĩ dẫn theo kiếm đã đi tới. Hắn một khuôn mặt đều là vặn mẹo, tưởng hắn đường nếm Nguyên Anh tu sĩ. Thế nhưng bại bởi một cái mới tích cốc kỳ người, thậm chí còn sinh sôi phá hủy một con cánh tay. Tu sĩ thân thể đã không phải thân thể phàm thai, cái gì thương đều sẽ tốt cực nhanh. Chính là, lưu giữ gây chi, không có khả năng tái sinh. Cho nên, hắn hận cực. Hắn muốn giết nữ nhân này. Hắn rút kiếm, dùng sức đâm đi xuống. Mũi kiếm thẳng hạ. Một đoàn cường liệt ánh sáng tím lóe ra tới, làm hắn cùng Diêu Thanh Lan đồng thời nhắm mắt lại. Mà chờ bọn họ lại lần nữa mở hai mắt là lúc, Nguyên Anh tu sĩ kiếm rơi xuống đất. Mà loại Thanh Lan kiếm lại là cắt thành hai đoạn. Mà Giang Lăng vừa mới ngốc địa phương. Lúc này, trừ bỏ một mảnh bụi đất ở ngoài, cái gì cũng không có. Nàng chạy. Đáng chết, Diêu Thanh Lan khí mặt đều thanh. Nàng lại là chuyển hướng phía sau Nguyên Anh tu sĩ, một trương xinh đẹp mặt khó coi cực kỳ. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng à? Liền một cái tích cốc kỳ đều đánh không lại, còn Nguyên Anh tu sĩ. Từng câu từng chữ châm chọc không ngừng từ này trương hồng nhuận cái miệng nhỏ phun ra, hơn nữa tóc hơi hơi có chút hỗn độn, lúc này nào vẫn là Diêu gia đại tiểu thư, rõ ràng chính là một cái người đàn bà đánh đá. Kia Nguyên Anh tu sĩ hung hăng trừng mắt Diêu Thanh Lan, như là rắn độc giống nhau ánh mắt làm Diêu Thanh Lan đánh một chút dùng mình, thuộc về Nguyên Anh kỳ uy áp. Làm nàng lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng mới là biết nếu người này muốn sát nàng, căn bản chính là nhấc tay chi gian sự. Nếu ngươi còn như vậy cùng bổn tiên nói chuyện, bổn tiên mặc kệ ngươi có phải hay không Diêu gia nữ nhi, chắc chắn muốn ngươi thần hình cụ diệt hắn quăng một chút tay háo, đáng tiếc chỉ là có một bàn tay. Hôm nay hắn thật sự xối quẩy, chẳng những không có giết chết người, còn phế bỏ một bàn tay, này mệt, hắn ăn ớt ức. Chương 67 Hoa Linh xin lỗi. Hắn lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diêu Thanh Lan. Thầm nghĩ chính mình lúc ấy đầu óc chịu cái gì phong, như thế nào liền vì một viên thần anh đan tới làm loại sự tình này, mà hiện tại một con cánh tay đã không có, thần anh đan cũng có thể không có. Diêu Thanh Lan vẻ mặt xanh trắng, chờ tới rồi kia Nguyên Anh tu sĩ đi rồi lúc sau, mới là chậm rãi đứng lên, chỉ là nàng hai chân mềm nhũn, lại là quỳ trên mặt đất. Nửa ngày đều là vô pháp lên. Giang Lăng, tính ngươi gặp may mắn, nếu ngươi còn sống. Ta nhất định sẽ làm ngươi chết lại một lần. Nàng oán hận cắn răng. Nắm chặt chính mình bên hông túi chữ vật. Bất quá, nàng môi đỏ vẫn là dương lên, lần này không phải cũng không tệ lắm sao. Ít nhất, trên người nàng đồ vật đều ở chỗ này, bốn chuyển đang dược, còn có kia kiện quần áo, tự nhiên còn có nàng muốn nhất phong ba phiến. Nàng chờ không kịp thú nhận phi kiếm, lại là ở trong lòng đem kia Nguyên Anh tu sĩ cùng Giang Lăng mắng một hồi. Chờ đến về đến nhà. Nàng đây mới là xem xét khởi hôm nay sở thu chiếm lợi phẩm. Nàng đem túi chữ vật mở ra, đem bên trong đồ vật đảo ra tới khi, lại là trợn tròn mắt. Bên trong chỉ đảo ra một cái bình ngọc, mấy khối hạ phẩm linh thạch, còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật, nhiều nhất cũng liền giá trị mấy khối hạ phẩm linh thạch, đừng nói pháp bảo, ngay cả trung phẩm linh thạch đều là không có. Nàng vội vàng tiếp bình ngọc mở ra, bình ngọc bên trong, chỉ có một viên tam chuyển dưỡng khí đan. Chính là cũng chỉ có một viên thôi. Này dược tuy rằng nói là chân quý, chính là chỉ cần có linh thạch liền có thể mua đến, mà nàng nhìn chúng cũng không phải này đó, là Giang Lăng trên người những cái đó pháp bảo. Tức chết ta. Nàng dùng sức đấm một chút giường sụp, quả thực đều phải cắn một ngụm ngân nha. Bên ngoài nha hoàn nghe phòng truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, đều là thói quen ở cách xa một ít, bằng không ly gần, bị đại tiểu thư bắt được, như vậy các nàng cũng sẽ trở thành này đó bị tạp một trong số đó. Vài miếng lá cây theo phong chậm rãi rơi xuống, đánh vài cái chuyển sau, sau đó an tĩnh rơi trên mặt đất, chờ đợi. Lá rụng về cội. Mà này một năm mùa thu lại muốn tới. Mà hơi lạnh phong thỉnh thoảng thổi. Một giọt nước theo giang lăng bên miệng chảy xuống, sau đó lại là rơi xuống sợi tóc gian. A Thanh, lại đến. A Thanh gật gật đầu. Trên đầu lá cây mở ra một ít, sau đó từ phiến lá thượng lại nhỏ giọt hạ một giọt giọt nước. Giọt nước lại lần nữa dừng ở giang lăng giữa môi. Giang lăng môi rốt cuộc là giật mình. Giọt nước rốt cuộc là chảy vào nàng giữa môi. Nàng biết hầu còn làm nuốt động tác. Lại đến. Hoa Linh không ngừng đi tới, mập mạp bụng kéo trên mặt đất, có thể thấy được dinh dưỡng là thật sự thật tốt quá. A Thanh trên đầu lá cây quơ quơ, một giọt giọt nước ngũ quang thập sắc, căn bản chính là vạn năm thần mục nước mắt. Nếu có người biết bọn họ thế nhưng như vậy lãng phí vạn năm thần mục nước mắt, khả năng đều phải lại đây bóp chết bọn họ. Vạn năm thần mục nước mắt một giọt khó cầu, chính là bọn họ hiện tại như là uống nước giống nhau, không ngừng uy nằm trên mặt đất cái kia hôn mê bất tỉnh nữ tử. Nàng quần áo nơi nơi đều là vết thương, đặc biệt là bụng, rách tung tóe, bất quá, mơ hồ có thể nhìn đến làn da, lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Lăng khẽ nhếch khai làm khởi ra khỏe môi, đem tiêu tích thủy nuốt đi vào, một cổ thiên nhiên một hệ linh khí, theo nàng biết hầu hạ hướng, nhanh chóng chữa trị trên người nàng vết thương, làm nàng vốn dĩ đều đã ảm đạm tinh vân đổ, cũng là từng giọt sáng lên. Nàng thật dài lông mi run lên một chút, liên tiếp đầu tại hạ phương ám ảnh cũng là lúc sáng lúc tối. Giang Lăng thật vất vả mở trầm trọng mí mắt, thấy được chính là từng hàng lớn lên cực hảo dự thảo, còn có trên bầu trời nhu hòa ánh sáng. Thái Dương là không có khả năng dùng đôi mắt như vậy xem, chính là nơi này Thái Dương lại là ấm làm người muốn ngủ. Nàng nghiêng đi mặt, đột nhiên, đôi mắt cong cong. Hoa Linh, ngươi lại phì. Hoa Linh còn không có tới cập kích động, đã bị những lời này cấp kích thích tới rồi. Phịch một tiếng, nó về phía sau đảo đi, hai chỉ thịt móng vuốt còn đang không ngừng run rẩy. Đây là nơi nào quái vật a? Giang Lăng trên mặt đất nằm thẳng thời gian rất lâu, quen thuộc linh khí, quen thuộc dược hương, cách đó không xa, một cái dòng suối nhỏ tuyết băng cá đang ở vui sướng dù, hơn nữa đã trưởng thành rất nhiều, một cái bị linh khí vòng lên địa phương, bụi cỏ gà chạy tới chạy lui, trên mặt đất nơi nơi đều bụi cỏ gà giấu chân. Còn có một ít tiểu kê đang theo ở gà mái phía sau vui sướng đi tới, có khi tiểu kê móng vuốt nhỏ không có đi ổn, sẽ ngã trên mặt đất. Gà mái không có đi đỡ nó, chỉ là đứng ở nó bên người, chờ nó chính mình lên. Kia chỉ tiểu kê quơ quơ tiểu thân mình, chậm gì gì bò lên, sau đó lại là đi theo gà mái phía sau, còn thỉnh thoảng lại thượng tìm cái gì. Thiên nhện phun ti đã có hai cái nắm tay như vậy lớn, mà nơi xa mây mù chỗ. Cái kia nàng đi vào tiên cảnh, so với ngày xưa càng thêm rõ ràng một ít. Nàng duỗi tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xé một tiếng, không đau, thậm chí là không có cảm giác. Nàng ngồi dậy, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện không biết khi nào, nàng miệng vết thương đã sớm trường hảo, thậm chí không lưu một chút vết sẹo. Nàng đứng lên, thân thể quơ quơ, chuyến đến từng trận chịu đau, kia nữ nhân, thật đúng là tàn nhẫn, cái loại này kiếm nhập thịt cảm giác. Nhớ tới nàng đều cảm giác nghĩ mà sợ. Tuy rằng nàng không biết chính mình là vào bằng cách nào, chính là, nàng lại là sống sót. Lần này lại là nhặt một cái mệnh. Nàng thở dài, chính là hiện tại lại là không có sống sót sau tai nạn cảm giác. Lấy ra cùng nhau đan dược cấp trong miệng tắc một viên, A Thanh kéo một chút nàng quần áo, trên đầu lá cây trường tới rồi chín thiến. Thân hình vẫn là như vậy đại, Giang Lăng xoa nhẹ một chút nó đầu, lần này cảm ơn ngươi, A Thanh. Nhưng Thanh có chút thẹn thùng cúi đầu, sau đó chạy đi, lại là đi tới nó linh thảo đi. Hoa Linh quỳ dạp trên mặt đất, đem đầu đều là xúc vào trong bụng, tựa hồ không mặt mũi gặp người giống nhau. Hoa Linh. Giang Lăng chọc chọc nó bối, đây là làm sao vậy? Hoa Linh vẫn không nhúc nhích. Hoa Linh, ngươi đồ ăn vặt, mau tới ăn. Một hồi ta cho ngươi nướng chỉ bụi cỏ gà đi. Hoa Linh giật mình, chính là lại vẫn cứ là duy trì vừa rồi động tác. Hoa Linh, ngươi động kinh có phải hay không? Giang Lăng một tay nhắc tới Hoa Linh tiểu cánh, nhìn đến khi nó một đôi mắt cá chết, lúc này biến đáng thương vô cùng, liền giống như phạm vào sai hài tử giống nhau, liền chờ ai mang đâu. Hừ hừ Hoa Linh nếm máu. Sau đó thấp hèn đầu nhỏ, thực xin lỗi, tỷ tỷ, nếu lúc ấy ta không tiến Thanh Nguyên động thiên, ngươi liền sẽ không bị thương. Hoa Linh một đôi cánh bưng kín chính mình đầu. Nó thật sự hổ thẹn đã chết, nếu không phải nó lười, chính mình trốn đến Thanh Nguyên động thiên, chủ nhân liền sẽ không kém một chút liền mệnh cũng đã không có, nó quả nhiên là một con vô dụng thần thú. Giang Lăng lại là hơi hơi mỉm cười, nàng ngồi dưới đất, đem Hoa Linh đặt ở chính mình trên đùi, sau đó nhẹ điểm một nó cái chán. Hoa Linh, ngươi vẫn là tiến vào hảo. Đây là an ủi nó đi. Ta nói thật Hoa Linh, Giang Lăng đạm cười nói, thật sự một chút cũng không có sinh khí, nếu ngươi lúc ấy cũng ở lời nói, như vậy hiện tại ta khả năng ở chỗ này, mà ngươi đã bị kia Nguyên Anh đạo nhân đoạt đi rồi. Hoa Linh trừng lớn hai mắt, tiểu gia mới sẽ không như vậy không có. Nó biệt nữ đừng quá mặt, bất quá, kỳ thật có chút chuẩn dạ, nó thực lực nó chính mình biết, xác thật là nguy hiểm. Chương 68 kia không phải Nguyên Anh, đó là hài tử. Giang Lăng xoa nhẹ một chút này chỉ biệt nữ linh thú, kỳ thật, chuyện này lại nói tiếp trách ngươi, không bằng trách ta, linh thú tiến giai cùng chủ nhân là phân không khai, ta chỉ là tới rồi tích cốc kỳ liền vẫn luôn đình chỉ không trước, mà ngươi tu vi hiện tại cũng là bát giai. Cũng chỉ là nhân loại kim đan kỳ tu vi, cho nên, tính lên. Vẫn là ta cái chủ nhân vô dụng, ta còn muốn cảm tạ ngươi, làm A Thanh cứu ta, bằng không, hiện tại ta khả năng liền thật sự muốn giao đái ở chỗ này. Giang Lăng nói một đồng lớn, đơn giản chính là không nghĩ làm Hoa Linh tự trách. Hoa Linh nghe xong, mắt bỗng nhiên sáng ngời, ta liền nói sao, ta này chỉ thần thú sao có thể vô dụng đâu, nguyên lai là ngươi cái này chủ nhân nguyên nhân. Còn làm buồn thú tự trách lâu như vậy. Giang Lăng trên trán rơi xuống điều điều hát tuyến. Quả nhiên là cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn ra hỏa. Đúng rồi, Hoa Linh, ta như thế nào đến nơi đây tới? Giang Lăng có chút phục buồn, kỳ thật nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhớ lúc ấy có một đoàn quang hiện lên, đương nàng tỉnh lại là lúc, cũng đã tới rồi Thanh Nguyên động tiên, nàng chỉ là không rõ, trừ bỏ nàng bên ngoài. Còn có ai có thể mở ra Thanh Nguyên động thiên? Không, còn có một người, Tuyệt Sát Minh Hy, chính là, nếu hắn ở nói, hắn là sẽ không làm nàng chịu như vậy trọng thương. Giang Lăng đem ngón tay đặt ở trên cằm, mày hơi hơi nhăn lại. Hoa Linh từ nàng trên đùi nhảy xuống tới, lại là biến thành một đôi mắt cá chết, kế đó hạ chính là nó biến nửa chết nửa sống thanh âm. Ngươi Nguyên Anh cứu ngươi. Giang Lăng sửng sốt. Nàng giống tỉnh lại sau đều không có cha chính mình tu vi, chỉ là cảm giác chịu thương cũng không trọng. Nhưng là, Nguyên Anh có thể cứu người sao? Nàng vội vàng nội coi đan điền, lại là nhìn đến cái kia vẫn luôn ngồi ở nàng đan điền trung tiểu Nguyên Anh lúc này chính xúc thân mình, nho nhỏ đôi mắt gắt gao nhắm, thân thể xúc thành trẻ con bộ dáng, linh khí cũng là phai nhạt rất nhiều. Hoa Linh, ta Nguyên Anh bị thương. Giang Lăng đôi môi run rẩy lên. Nàng trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, này Nguyên Anh là làm sao vậy? Hoa Linh nhịn không được phiên một chút xem thường. Trời xanh a, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy trì độn người? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng kia thật sự Nguyên Anh đi. Hoa Linh nhảy xuống nàng chân, đôi mắt còn ở phiên, nếu không phải nó cánh tiểu, thật sự đều muốn chụp chết nàng. Không phải Nguyên Anh đó là cái gì, Giang Lăng không rõ. Ngu ngốc Hoa Linh ở nàng trên đùi không ngừng nhảy, một bức hận sắt không thành thép bộ dáng. Ngu ngốc, kia không phải Nguyên Anh, đó là hài tử, là ngươi hài tử. Phịch một tiếng, Giang Lăng đứng lên, Hoa Linh từ nàng trên đùi lăn xuống dưới. Hài tử, sao có thể? Giang Lăng sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, so với nàng bị thương khi còn muốn nghiêm trọng. Sao có thể? Ta không có khả năng có hài tử. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là Nguyên Anh. Chính là đương có một ngày có người nói cho nó, đó là hài tử, không thể nghi ngờ không phải nói cho nàng, này mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi hỏi ta hỏi ai, kia xác thật là hài tử. Hoa Linh ngồi xuống, một đôi cánh đặt ở trước ngực không ngừng vỗ. Chính là, Giang Lăng môi vô lực giật giật. Nàng lại không có cùng nam nhân, sao có thể sẽ có hài tử, nếu nàng sinh chôn tri thức chính xác nói, nàng phải có hài tử, phải nam nhân cái kia. Hơn nữa, nàng tới nơi này vẫn luôn có nguyệt sự, giống như liền gần nhất mấy tháng không có tới, mà nàng vẫn luôn cho rằng chính mình quá khẩn trương, cho nên. Chính là, nàng thật sự không có nam nhân A. Từ từ, không phải là lần đó đi. Nàng đứng lên, trên đùi Hoa Linh nhất thời không có chạm hảo, lại lần nữa như là một cái bóng cao su giống nhau lăn đi xuống, còn kém một chút làm một con chân to cấp dâm thành bánh tráng. Ta rửa, thô lỗ nữ nhân. Hoa Linh lung lay đứng lên, tính tình là càng lúc càng lớn, đều bắt đầu vì bạo thô khẩu. Mà lúc này Giang Lăng căn bản cái gì đều nghe không vào, nàng nhớ, nhớ. Nàng ngày đầu tiên tới nơi này khi, là cùng một người nam nhân. Chính là, kia đều là thật lâu trước kia sự. Hoa Linh nàng liếm liếm môi, ngồi xổm xuống thân mình, tới rồi hiện tại vẫn là không muốn tin tưởng chính mình có hài tử sự, này thật sự không phải một người bình thường có thể tiếp thu. Chuyện gì? Hoa Linh nghiêng nàng. Nó còn đang tức giận đâu? Không ngã chết đều phải cấp lăn đã chết. Hoa Linh, không phải 10 tháng hoài thai mới có thể sinh hạ hài tử đi, chính là, ta tới nơi này đã có 100 năm, không đúng, hơn nữa thanh nguyên động thiên nhật tử, đứa nhỏ này đều có thể có mấy trăm năm, này khả năng sao? Ngươi lại không phải người thường, ngươi là tu sĩ. Hoa Linh đưa nàng một cái xem thường, lại nói, ngươi hài tử là trời sinh linh thể, tự nhiên hoài thời gian trường. Ngươi đến vì tu sĩ là dễ dàng như vậy có thể sinh ra hài tử sao? Chúng ta thần thú cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một con tới, không cần xem bản thần thú hiện tại sinh ra không có mấy trăm năm, chính là bản thần thú hiện tại đều có mấy ngàn tuổi. Hoa Linh còn ở nơi đó không ngừng lại nhải. Giang Lăng vô lực ngồi ở trên mặt đất, rồi tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, đột nhiên, một giọt nước mắt cứ như vậy vô thanh vô tức rơi xuống. Hài tử. Nàng dùng vô hình ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cái kia cuộn tròn ở bên nhau nho nhỏ nhân nhi, cái này nàng vẫn luôn tưởng nguyên anh tiểu nhân nhi. Nàng hiện tại mới là lần đầu tiên nghiêm túc đi xem cái này thuộc về nàng chính mình hài tử, nay cũng phát hiện hắn ngũ quan lớn lên cùng nàng một chút cũng không giống, trách không được nguyên anh không giống nàng, nguyên lai chỉ là bởi vì hắn cũng không phải nguyên anh. Nàng chua xót hút hút cái mũi, thực xin lỗi, bảo bảo, là mụ mụ không tốt. Mụ mụ chẳng những không biết ngươi tồn tại, cuối cùng học muốn ngươi tới cứu mụ mụ. Nàng nhớ tới ở chính mình nguyên thần biên an tĩnh ngốc hài tử, trưởng thành nàng còn vẫn luôn không biết hài tử, hiện tại lại là sinh tử không rõ hài tử. Nàng phải làm sao bây giờ, đến tột cùng phải làm sao bây giờ, mới có thể cứu nàng bảo bảo. Hoa Linh. Nàng run rẩy đôi môi, trong mắt là tuyệt vọng đến chết đau lòng. Thế nào, mới có thể làm bảo bảo bình an? Ta không nghĩ. Không nghĩ mất đi hắn. Nàng nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ, mặc kệ đứa nhỏ này phụ thân là ai đều không sao cả, chỉ cần là nàng hài tử, nàng đều đau đều ái. Hoa Linh thỉnh thoảng đi tới đi lui. Ta cũng không biết, bất quá, đứa nhỏ này trời sinh linh thể, hẳn là muốn linh khí. Giang Lăng ân một tiếng, ta biết hẳn là như thế nào làm. Nàng lấy ra chính mình vẫn luôn không có bỏ được ăn 5 truyền đan, đặt ở trong miệng, sau đó nuốt đi xuống. Nàng thói quen đem quý trọng đồ vật đặt ở thanh nguyên động thiên, cho nên, mới không có bị Diêu Thanh Lan cướp đi, ngay cả này năm chuyển đàn cũng là. Quần quần không ngừng linh khí, theo nàng thân thể đệ nhất chỗ kinh mạch, bắt đầu ôn dưỡng nàng đan điền mỗi một tấc. Tử phủ nội đan điền chỗ nho nhỏ trẻ con, vẫn cứ là xúc thân mình, thẳng đến một đoàn màu trắng linh khí bao bọc lấy hắn. Giang Lăng cùng hắn huyết mạch tương liên, thế nhưng cảm giác ra hắn an ủi. Hắn nói, mụ mụ không sợ. Bảo bảo sẽ ngoan ngoan tu luyện, như vậy là có thể sớm một chút nhìn thấy mụ mụ. Chương 69 sắp kết đan. Nàng nhẹ nhàng hôn một cái hài tử khuôn mặt nhỏ, hài tử thẹn thùng lại một lần rụt chính mình tiểu thân mình, tựa hồ là trưởng thành rất nhiều. Giang Lăng mở hai mắt, trong mắt có chút vui mừng, quả nhiên là, chỉ cần nàng tu luyện, như vậy bảo bảo cũng là, bảo bảo ăn đúng là nàng linh khí. Nàng nhẹ nhàng vỗ về chính mình bụng nhỏ. Trên mặt có nhàn nhạt mẫu tính quan huy. Thực ấm, cũng thực cảm động. Bảo bảo, không phải sợ, mụ mụ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ làm ngươi bình an sinh ra. Ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên mặt, nàng không khỏi duỗi tay che ở đôi mắt thượng, hảo cường quang A. Lăng Lăng, ngươi đã trở lại, đều nói về sau muốn mua cái gì đồ vật, làm nhà ta đại ngưu đi là được, ngươi xem một người lớn bụng, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ, như vậy làm chúng ta như thế nào có thể an tâm. Một người 30 tuổi tả hữu nữ nhân vội vàng đỡ người Giang Lăng. Không có việc gì, Lan tỷ, ta chỉ là đi ra ngoài mua vài thứ. Giang Lăng khẽ vớt chính mình phồng lên bụng nhỏ, đôi mắt cười cong cong. Hảo, trước đừng nói nữa, mau đi nghỉ ngơi một hồi đi, một hồi làm ta đại ngưu cho ngươi đoan chút ăn tới. Lan tỷ miệng không ngừng, như vậy lại nhải Giang Lăng cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần rồi, bất quá, nàng lại là không cảm giác được xảo. Những người này đều là chân chính quan tâm nàng. Đúng rồi, Giang Lăng, hài tử có 6 tháng đi. Lan tỷ nhìn chằm chằm Giang Lăng bụng nhìn nửa ngày, ta lúc ấy hoài nhà ta Tam Nhi khi, cũng là như thế này. Giang Lăng chớp chớp hai mắt, ân, hẳn là 6 tháng. Bất quá, nàng thấp hèn lông mi vừa lúc chặn một mặt chỗ dạ. Nếu nàng nói cho nàng, nàng này bảo bảo kỳ thật đều hoài mấy trăm năm, không biết nàng có thể hay không té xỉu. Đi vào một nhà nho nhỏ tứ hợp viện, Lan tỷ đem nàng đưa về ra sau, cũng đã rời đi, nơi này địa phương không lớn, một gian nhà chính, bên trong có đơn giản gia cụ, một cái phòng bếp nhỏ, ở bệ bếp đều là tân. Còn có một gian phong cái khác đồ vật tiểu kho hàng. Trong viện loại một ít đồ ăn, trường cực cực hảo. Giang Lăng dẫn ra Thanh Nguyên Động Thiên Thủy, tới này đó đồ ăn, cho nên này đó đồ ăn chẳng những muốn so thế gian đồ ăn lớn lên hảo, lại còn có linh khí. Giang Lăng đôi tay nhẹ nhàng vỗ về chính mình bụng nhỏ, Hoa Linh nói, bảo bảo này cây tiểu chồi non vốn dĩ phải có hơn 1.000 năm mới có thể sinh ra, chính là bị nàng cấp đốt cháy giai đoạn, Thanh Nguyên Động Thiên căn bản chính là một cái gian lận khí, nàng gián tiếp ngủ say vài lần, khiến cho bảo bảo ở nàng vô chi trung vượt qua hắn ngàn năm ngoái thời gian. Thế cho nên tới rồi sau lại, Thanh Nguyên Động Thiên đã không thích hợp nàng lại ngốc đi xuống, cho nên, nàng mới đến nơi đây. Đây là một cái ngăn cách với thế nhân thôn nhỏ, cách đó không xa mấy dặm ở ngoài, chính là thành trấn. Trong thôn người sẽ đem chính mình nuôi trong nhà gà, dệt bố, còn có chém xài đi chợ thượng bán, tuy rằng không phải thập phần giàu có, lại là tự cấp tự túc, dân phong tuyệt đối thuần phác. Nàng lúc ấy một người tới rồi nơi này, chỉ nói chính mình người một nhà về nhà thăm viếng, trên đường gặp cường đạo, trượng phu bất hạnh gặp nạn, cho nên, cô sinh một người tới đến nơi đây. Nghe xong nàng trải qua lúc sau, này đó thuần phát thôn dân, không những không trước nàng, còn tìm ra một nhà không ai trụ địa phương, làm nàng đương ra. Ở biết nàng có hài tử lúc sau, càng là đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nàng dùng chính mình linh thạch thay đổi một ít bạc chiếc, cho người trong thôn, xem như thuê hạ này gian tiểu viện. Giang Lăng đẩy cửa ra đi vào. Phòng bên ngoài có nàng bày ra cấm. Chỉ cần có người tới, liền sẽ xúc động cấm. Như vậy mặc kệ nàng đang làm cái gì, liền có thể nháy mắt biết. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường sụp phía trên, nàng hiện tại tu vi đã đến lúc đó tích cốc hậu kỳ, chỉ cần một bước liền có thể kết đan. Không tính ở Thanh Nguyên Động Thiên Nhật Tử, này một năm tới, nàng tu vi thật sự lớn lên rất nhiều, mà nàng gần nhất có điều hiểu được, nàng hình như là sắp kết đan. Nàng đan điền chỗ, bảo bảo ngồi ở một đóa kim liên thượng, nho nhỏ đôi mắt gắt gao nhắm, lông mi căn căn rõ ràng. Phấn nộn nộn cái miệng nhỏ, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Giang Lăng khẽ chạm hạ hải tử khuôn mặt nhỏ, sau đó tầm mắt ngừng ở kia đóa kim liên thượng. Này kim liên là tuyệt sắc Minh Hy đưa nàng, nàng ở sửa sang lại túi chữ vật là lúc, kim liên chính mình bay ra tới, nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc, cũng đã hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Đưa nàng lại lần nữa xem xét là lúc, mới là phát hiện, nàng hài tử thế nhưng ngồi ở kim liên thượng. Mà có kim liên lúc sau. Nàng bụng cũng ở từng ngày lớn lên, giống như là phàm nhân 10 tháng hoài thai giống nhau, chỉ là, nàng đứa nhỏ này thập phần đặc biệt, trời sinh linh thể, nghe nói tu luyện bất luận cái gì một loại công pháp đều có việc nửa công lần hiệu quả, là trời sinh tu tiên thể trước, hơn nữa tuyệt đối có thể phi thăng thành tiên. Bảo bảo, mụ mụ ái ngươi. Nàng thân thân hài tử khuôn mặt nhỏ, bảo bảo thật dài lông mi hạ run lên một chút. Ha ha, mụ mụ biết, ngươi cũng là ái mụ mụ. Bảo bảo không thể nói chuyện, bất quá, bọn họ đã từ mấy tháng trước liền có thể dùng linh thức giao lưu. Gì? Gì bên ngoài cấm bị xúc động, còn truyền đến một tiếng lại một tiếng mại thanh mại khí thanh âm. Giang Lăng mở mắt, không cần xem cũng biết là Lan tỷ 3 tuổi tiểu nữ nhi, không tên là Tam Nhi. Giang Lăng lần đầu tiên nghe thấy cái này cái tên, quả thực đều là ác tục lên, đây là cái gì cái tên a? Phóng tới nàng kia hiện đại, này Tam Nhi, tiểu Tam. Cũng không phải là cái gì lời hay. Chính là ở chỗ này, liền hiện đơn thuần nhiều. Giang Lăng mở ra môn, ngoài cửa một cái 4-5 tuổi tả hưu tiểu nha đầu đứng ở nơi đó, trên người quần áo tuy rằng thực cũ, chính là lại là tẩy thập phần sạch sẽ, tóc sơ thành hai cái bao bao đầu, mặt trên cột lấy màu đỏ dài lụa, béo đô đô khuôn mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu. Gì, nương làm ta cấp gì đoàn cái này tới Tam Nhi hiến vật quý dường như đem trong tay chén bưng lên, nàng người chén nhỏ lại đại, đi rồi như vậy lớn lên lộ, thật đúng là mệt tới rồi, nho nhỏ mặt đỏ toàn bộ. Giang Lăng đoan qua chén, bên trong là một chén làm tốt mặt, mặt trên còn đánh một cái trứng trắng bao, cảm ơn Tam Nhi. Giang Lăng sờ sờ Tam Nhi đầu tóc, Tam Nhi cười thực ngượng ngùng, đôi mắt không ngừng cong. Tam Nhi có phải hay không muốn ăn quả đào? Giang Lăng đem mặt bông, kéo qua Tam Nhi tay nhỏ, nàng này trong viện dài quá vài cọng cây đào, là nàng dùng linh tuyển quang tới quá, mặt trên kết đầy quả đào, lại đại lại hương, làm nơi này hài tử mỗi ngày đều là sảm đến không được. Ấn Tam Nhi gật đầu, gì, Tam Nhi muốn ăn, chính là nương nói, đây là gì, về sau cấp tiểu đệ để ăn, cho nên, Tam Nhi không thể ăn. Tam Nhi sờ sờ Giang Lăng bụng, đem nàng nương lời nói một chữ không lộ nói ra. Giang Lăng chỉ là huyền mà cười, nơi này hài tử thật thiên chân, đâu giống nàng cái kia thời đại hài tử, đều bị dưỡng không thành bộ dáng hiểu rõ, nàng cái kia đệ đệ 5 tuổi khi đang làm cái gì, tựa hồ là trên mặt đất lăn lộn muốn xe đổ chơi đi. Giang Lăng lôi kéo Tam Nhi tay nhỏ làm nàng ngồi xuống, sau đó xoay người tay đặt ở giỏ rau bên trong, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có, tay nàng chỉ hơi vừa động, một cái đại đại quả đào liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Nàng đem quả đào đặt ở Tam Nhi trước mặt, ăn đi, gì có rất nhiều, hơn nữa đệ đệ còn nhỏ, hắn ăn không đến. Tam Nhi cắn chính mình tiểu môi phiến. Gì, Tam Nhi thật sự có thể ăn sao? Chương 70 thần thú đại nhân. Đương nhiên, nếu Tam Nhi không ăn, liền phải phóng hỏng rồi, phải biết rằng lãng phí lương thực là không đúng. Giang Lăng xoa xoa Tam Nhi mềm mại đầu tóc, trong mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới, nàng từ nhỏ liền thích hài tử. Đặc biệt là giống Tam Nhi như vậy hiểu chuyện hài tử, nàng tự nhiên càng là thích. Tam Nhi vừa nghe lãng phí lương thực, vội vàng lắc đầu, Tam Nhi sẽ không lãng phí cơm cơm nàng nói, liền mồm to ăn quả đào, người ở đây loại hoa màu chỉ có thể giải quyết cơ bản ấm no, nào có cái gì dư thừa tiền cấp hài tử mua đồ ăn vặt gì đó, người một nhà có thể ăn thượng một đốn cơm kẻ là được, càng đừng nói này đó trái cây. Giang Lăng xem qua, này trong thôn trường không ra quá tốt trái cây. Đến nỗi Giang Lăng loại, nàng chỉ là nói là chính mình từ một vị tiên trưởng nơi đó được đến, cho, nên mới có thể loại ra tới. Mà này đó thôn dân có lẽ ngăn cách với thế nhân, chính là lại vẫn cứ là biết tiên trưởng, cũng chính là người tu chân tồn tại, đối với bọn họ giống như là đối thần tiên giống nhau sùng kính cùng sợ hãi, đừng nghe nói này quả đào là thần tiên đưa tới, mỗi người đều là trở thành thần giống nhau cống. Giang Lăng thường xuyên sẽ lấy cái này tới nâng đãi một ít hài tử, dần dần, nàng nơi này đều thành hài tử yêu nhất ngốc địa phương. Bọn họ nói Giang gì trong nhà có đại quả đào, còn có hảo uống trà, còn có thịt thịt. Mà những cái đó thịt đều là Giang Lăng thanh nguyên động thiên bụi cỏ gà, đối với bên trong mấy trăm chỉ tới chỗ đến chạy bụi cỏ gà, Giang Lăng thật sự có loại khai trại nuôi gà cảm giác, còn đừng nói, một đống lại một đống trứng gà. Tam Nhi thực mau liền đem một cái đại quả đào cấp ăn xong rồi, bất quá rồi lại là luyến tiếc đem hoạch đào cấp ném xuống. Giang Lăng tâm niệm vừa động, đôi mắt cười hơi hơi cong lên. Dì lớn lên thật là đẹp mắt. Tam Nhi dùng tay nhỏ bắt một chút Giang Lăng đầu tóc, mềm mại, hơn nữa rất đẹp. Miệng thật ngọt, có phải hay không ăn quả đào ăn? Tam Nhi khanh khách nở nụ cười, ân, quả đào ngọt, Tam Nhi miệng cũng ngọt. Giang Lăng lấy quá một cái ly. Dẫn một ít linh tuyển thủy, sau đó đem một viên tẩy tủy đan đặt ở linh tuyển thủy. Tam Nhi là có linh căn, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, tuy rằng nàng hiện tại không có cách nào đem nàng linh căn biến giống viễn sơn giống nhau thuần túy, bất quá, cũng nên là không có vấn đề, đến lúc đó nàng tu hành lên, nhất định sẽ so người khác dễ dàng một ít. Tam Nhi, đem nước uống xong, nhớ một hồi đem hoạch đảo lấy về đi gieo, như vậy chờ đến sang năm là có thể trường ra một cây đại cây đảo. Tam Nhi dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn uống nước xong, dì ra thủy cũng là ngọt. Giang Lăng đem Tam Nhi đưa về ra về sau, đặt lên bàn kia chén mì đều đã lạnh. Giang Lăng bưng lên, trong tay trong suốt ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay nhảy lên. Kia chén mì chậm rãi nguyên toát ra một ít nhiệt khí, chờ đến lúc đó nàng ăn khi, đã lại là một chén nhiệt mì sợi. Về đến nhà Tam Nhi, chính mình lấy một cái xẻng nhỏ ở trong sân không ngừng đào. Nàng cẩn thận hoạch đào thả đi vào. Sau đó dùng thổ đắp lên. Cha cùng nương chính là loại này, tới rồi sang năm, nhà bọn họ cũng có một cái đại cây đào. Tam Nhi, ngươi đang làm cái gì? Mau trở lại ăn cơm. Lan tỷ vừa thấy Tam Nhi lại là đem chính mình biến thành một cái tiểu thổ dân, thật là lại bất đắc dĩ lại sinh khí. Xem đi, nay quần áo lại muốn thay đổi. Nương Tam Nhi dính vẻ mặt bùn, liền một đôi tay nhỏ cũng là. Nương, Tam Nhi ở loại quả đào, sang năm nhà ta liền có đại cây đào. Tam Nhi lôi kéo nàng nương tay không ngừng phe phẩy, cấp Lan tỷ cũng là riêu ra một tay bùn. Người đứa nhỏ này, từ nơi nào làm mộng a? Lan tỷ nhéo một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ, vừa thấy chính mình tay, lại là dở khóc dở cười, đi thôi, nương mang người đi rửa tay. Tam Nhi cao hứng lôi kéo Lan tỷ tay, trong lòng còn nghĩ đại quả đào đâu. Ban đêm, mang theo nhàn nhạt gió lạnh, một vòng thanh nguyệt vẩy đầy dư huy. Tiểu Sơn thôn an tĩnh cực kỳ, ngẫu nhiên trừ bỏ vài tiếng cẩu tiếng kêu ở ngoài, liền cái gì cũng đã không có. Giang Lăng muốn vừa ra khỏi cửa liền thú nhận Hoa Linh. Hoa Linh lôi kéo một trường béo phệ mặt, bất quá, ai làm nhân ra là nàng chủ nhân, nó chỉ là một cái tiểu linh thú, chỉ có thể là nhận mệnh biến thành một con phẫn nộ chim nhỏ, bay lên. Giang Lăng vô vô Hoa Linh đầu, làm nó rơi xuống Lan tỷ trong viện, linh thức tìm kiếm, thực dễ dàng liền tìm tới rồi kia viên bị Tam Nhi chôn ở chỗ này hạch đào. Nàng tay ruôi ra, trong lòng bàn tay nhiều một ít màu đen mang theo linh khí bùng đất, đây là thanh nguyên động tiên thổ. Nàng đem thổ ngã xuống đất trên mặt đất, sau đó lại đem những cái đó hạch đào chôn lên, cuối cùng lại dẫn ra linh tuyển, tinh tế tới qua hạch đào. Thanh nguyên động thiên thổ phóng tới bên ngoài tới, tuy rằng không có một ngày 10 năm, bất quá, lại là có thể cho thực vật lớn lên cực hảo, tựa như nàng trong viện kia cây cây đào giống nhau, không ra 1 năm, là có thể kết ra rất lớn quả đào. Nàng ngồi trên hoa linh bối, chúng ta đến sau núi. Hoa linh meo lại một đôi mắt, bay lên. Đảo mắt cũng đã dừng ở sau núi thượng, đây là cái này tiểu sơn thôn một cái núi non, mặt trên đều là dài quá một ít thụ cùng cỏ dại, còn khai một ít đất cằn, thu hoạch trước sau đều là không bằng người ý, cho nên, dần dà, nơi này cũng liền không có người lại đi loại. Trong núi, còn có một ít tiểu động vật, đều không có khai quá linh trí, người trong thôn cũng sẽ ở chỗ này đánh thượng một ít con thỏ linh tinh, mà theo sơn, còn lại là một cái dòng suối nhỏ. Suối nước thanh triệt vô cùng, có thể nói là này dòng suối nhỏ nuôi sông cái này thôn nhỏ mọi người. Giặt quần áo, dùng thủy, đều cùng này dòng suối nhỏ phân không khai. Giang Lăng lấy ra hiểu rõ một ít trái cây cây giống, ước chừng có 1000 nhiều cây, kỳ thật nơi này trường loại trái cây cực hảo, trấn trên kẻ có tiền rất nhiều, trái cây tuy rằng quý, khá vậy không phải hàng xa xỉ. Nàng từ thanh nguyên động thiên bên trong thú nhận Á Thanh. Sau đó vô vô đầu của hắn. A Thanh, đem này đó loại hảo. A Thanh điểm đáp ứng, Giang Lăng xoay eo, ngồi ở Hoa Linh trên lưng. Hoa Linh mắt cá chết mị một chút, bất quá vẫn là thành thành thật thật cho nhân ra đường ghế dựa. A Thanh chẳng hảo, nó trên người nhiều ra vài ngàn điều cây mây, một cây bắt lấy một cây cây ăn quả miêu, đào hố, trồng cây, liền mạch lưu loát, không ra một khác, nửa phiến trên núi liền toàn bộ ta thượng cây ăn quả. Giang Lăng duỗi tay lay động, một tuyền nước trong, tựa như 10 vụ giống nhau, điểm điểm tích tích toàn bộ rừng ở tân tài tốt nhất cây ăn quả miêu thượng. A Thanh chạy tới lại đây, hồn nhiên đôi mắt thỉnh thoảng nháy. Giang Lăng lấy ra một viên dưỡng thần đan cho nó đương khen thưởng. A Thanh thật lợi hại, nàng khen A Thanh, A Thanh đôi mắt cong cong, rõ ràng chính là cười. Hừ, trồng cây ai sẽ không? Hoa Linh nhịn không được phản bác. Nó cũng thực vất vả được không? Đương phi kiếm, đương sofa, còn phải làm cái bàn. Như thế nào đều không có nói khen một chút nó. Hắn hiện tại trong lòng cực độ không cân bằng. Giang Lăng đem A Thanh đưa về thanh nguyên động thiên, chụp vừa lên Hoa Linh đầu. Đúng vậy, trồng cây là không khó, chính là có chút thần thú. Chỉ cần một loại thụ, tất yếu thiêu hủy nửa phiến cánh rừng. Hoa Linh há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn là hỏa hệ thần thú, chỉ biết. Giang Lăng lấy ra một viên 4 chuyển đan đặt ở lòng bàn tay, hảo, thần thú đại nhân, chúng ta phải đi về, bằng không thiên liền phải sáng. Hừ, Hoa Linh một ngụm nuốt vào kia viên dược, đầu nâng cao cao, Giang Lăng kia thanh thần thú đại nhân, làm nó tâm tình cực hảo, liền tính là thần thú cũng có hư vinh tâm. Chương 71 kết đan. Ngày thứ 2, Giang Lăng lên là lúc, đều đã là mặt trời đã cao 3 sào, nàng bình thân ở nằm xuống. Đôi tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Bảo bảo, ngươi biết không, trên đời này hạnh phúc nhất sinh hoạt là cái gì? Bảo Bảo tự nhiên vô pháp trả lời. Nàng đem tay đặt ở hai mắt của mình thượng, nhìn chằm chằm bên ngoài lộ ra tới ánh sáng, hơi hơi mị mị hai mắt. Trên đời này hạnh phúc nhất sự, chính là ngủ ngủ tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân. Ta hiện tại chính là loại này sinh sống, đương nhiên, còn phải có một cái thông minh xinh đẹp đáng yêu Bảo Bảo, đó chính là ngươi. Bảo Bảo tựa hồ là nghe hiểu hắn nói, thật dài lông mi lóe một chút. Đương Giang Lăng rốt cuộc là chậm gì gì rời giường là lúc, lại là một canh giờ lúc sau. Nàng mở cửa, thói quen dùng linh thức thăm bốn phía. Không xa trên núi, thôn trưởng còn có trong thôn thôn dân đều là ở trên núi xem đêm hôm đó chi gian trưởng ra tới cây ăn quả cây giống. Mỗi người lại là kích động lại cười lại khóc, hô to thần tiên hiền linh. Nàng thu hồi linh thức, dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt cười. Sang năm lúc này, này thần hẳn là chính là thực rồi rào lấy. Lăng Lăng, Lăng Lăng Lan tỷ vừa vào cửa liền kêu to nàng cái tên, sau đó còn ở tay nàng. Lăng Lăng ngươi có biết hay không, chúng ta thôn sau núi thượng, trường ra một sơn cây ăn quả, thôn trưởng nói, này đó đều là tốt nhất cây ăn quả miêu. Hắn nói chờ thêm mấy năm thụ lớn lên lúc sau, một nhà liền phân thượng mấy chục cây, liền có thể có một sơn trái cây có thể bán. Nàng nói, kích động đôi mắt đều là đỏ. Đến lúc đó, nhà của chúng ta liền có thể cái nhà mới, đúng rồi, còn có thể làm đại cường cùng nhị mạnh hơn học đường, Tam Nhi cũng từng có năm bộ đồ mới. Giang Lăng nghe, hai tròng mắt nhìn nhìn phương xa, cặp mắt kia càng thêm thanh thấu. Gõ gõ, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, Lan tỷ hống ngủ nữ nhi, đứng lên đi mở cửa, Lăng Lăng, sao ngươi lại tới đây, tới mau ngồi. Lan tỷ vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng bụng xem, này có tám nguyệt đi, sắp sinh. Lan tỷ, ta là tới đưa cái này. Giang Lăng từ trên người lấy ra một cái tiểu túi tiền, đặt ở trên bàn. Lan tỷ nghiêm mặt, Lăng Lăng, ta đều nói, về sau không cần lại cho ta này đó, Lan tỷ không cần xem cũng biết bên trong cái gì. Ngươi một cô nhi quả phụ, này tiểu nhân liền sắp sinh ra, về sau dùng bạc địa phương nhiều, sau núi thượng trường ra cây ăn quả hiện tại đều có nửa người cao, năm sau, chúng ta nơi này sinh hoạt đều sẽ tốt, còn có, ngươi lần đầu tiên đã cho chúng ta như vậy nhiều, ta như thế nào còn có thể muốn ngươi bạc. Lan tỷ lại là đem bạc đẩy hướng Giang Lăng biên, này bạc nói cái gì cũng không thể muốn. Giang Lăng đều có chút bất đắc dĩ, những người này đối nàng thật tốt quá. Nàng đều có chút không thói quen. Lan tỷ, kỳ thật không có gì, ta chính mình có thể kiếm tiền, không đói chết. Ta tổng không thể mỗi ngày đều ở ngươi nơi này hôn ăn hôn uống, như vậy, ta sẽ không tâm an. Giang Lăng liễm hạ thượng lông mi, nhân tình khó còn a. Lan tỷ đem túi tiền đặt ở Giang Lăng trên tay, nói cái gì cũng không cần, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, còn cùng Lan tỷ khách khí cái gì, nàng vô vô Giang Lăng tay, lại nói tiếp. Nếu không có ngươi những cái đó bạc, ta hai tiểu tử liền không thể như vậy thuận lợi đi học, còn có, ngươi dạy nhà ta Tam Nhi biết chữ, này đã là đối chúng ta có ân, liền tính là làm chúng ta dưỡng ngươi cả đời, cũng là không mệt. Lan tỷ Giang Lăng còn muốn nói cái gì, Lan tỷ lại là đứng lên, đúng rồi, ta muốn đi nấu cơm hiểu rõ, hôm nay buổi tối ngươi liền ở nhà ăn. Nàng căn bản là không cho Giang Lăng nói cái gì, ngươi cũng đã đi vào trong phòng bếp. Giang Lăng cười cười, còn hảo, nàng cấp trong thôn để lại những cái đó cây ăn quả miêu, đối với thôn này, đối với cái này hậu đại, về sau nhật tử tất nhiên sẽ không quá nghèo. Thời gian tựa trong tay xa, trong lúc lơ đãng cũng đã bừng tỉnh trôi đi, Giang Lăng thực thích nơi này nhật tử, không có tranh đấu, không có nguy hiểm, cũng không có cá lớn nuốt cá bé, trong thôn phần lớn đều là cùng họ người, cho nên nơi này nhận tâm mắt thiếu, tựa như nàng như vậy họ khác nữ tử. Người trong thôn cho nàng cũng chỉ có quan tâm, lại không có cười nhạo. Bên ngoài thanh nguyệt chiếu tiến nội thất, giống như sái một tầng ngân quang một cổ, trong không khí là chưa kinh ô nhiễm tới mát. Giang Lăng bỗng nhiên mở to mắt, nàng cảm giác chính mình đan điền chỗ, có loại thực không tầm thường no chứng cảm, tựa hồ là linh khí nhiều sắp tràn ra tới giống nhau. Chẳng lẽ là sắp đột phá? Nàng vội vàng ngồi xếp bằng, nam tâm hướng thiên. Nội coi mà đi, quả nhiên. Nàng đan điền năm màu thần nguyên lúc này giống như là bị gió thổi loạn cuộn sóng giống nhau, một đợt nhộn nhạo lên, thần nguyên hướng về một cái phương áp đi, đúng là nàng hài tử trên người Kim Liên. Nàng trong đầu một trận đau đớn, này quả nhiên chính là đột phá dấu hiệu, nơi này có nàng bố quá cấm, cho nên, sẽ không ở quá lớn động tĩnh, chính là kết đan sẽ có thiên tương dị sinh, như vậy là không thể gạt được người khác. Bất quá, không ít tán tu cũng sẽ lựa chọn ở an tĩnh không có người quấy rầy địa phương kết đan, cho nên này cũng không phải làm người vô pháp tiếp thu sự, liền tính là bị người khác biết, cũng chỉ sẽ cho rằng, trên đời này lại là nhiều một người kim đan cao thủ mà thôi. Giang Lăng lấy ra một cái chai, từ trong bình đảo ra một cái màu xanh lá đan dược, đây là nàng trước tiên luyện thành năm truyền đan, ăn xong đi, có thể đề cao kết đan xác suất thành công. Nàng cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy kết đan, này thật sự quá nhanh. Mau nàng đều có chút không biết làm sao. Đan dược ăn xong đi lúc sau, đan điền nội ngũ sắc linh khí vận hành càng thêm nhanh một ít, càng đang không ngừng áp xúc, đem sở hữu trạng thái dịch thần nguyên áp thành trạng thái cố định. Bốn phương tám hướng linh khí không ngừng hướng thân thể của nàng bên trong dũng mãnh vào, nàng tu chính là thần dẫn quyết, không cần tụ linh trận, thân thể sẽ tự nhiên hấp thu sở hữu con ngũ hành linh khí. Vì nàng sử dụng, ân cái chán của nàng chảy ra một cái mồ hôi lạnh. Bụng nhỏ nội truyền đến một trận lại một trận đau đớn. Bảo, ngươi không phải là muốn ở ngay lúc này sinh ra đi. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, một phương diện là áp xúc thần nguyên thân thể đau đớn, một phương diện là trong bụng hài tử muốn sinh ra đau đớn. Này hai loại tùy ý một loại, đều là không thể chịu đựng được, mà nàng hiện tại thế nhưng hai loại đều phải trải qua. Nàng nắm chặt đặt ở trên đùi đôi tay, mở hai mắt nháy mắt sáng ngời như tẩy. Bảo, mụ mụ có thể không cần tu vi, chỉ ngươi là được. Nàng cắn khẩn chính mình môi phiến, dùng sức gian, đều làn đếm tới rồi huyết tinh hương vị, nàng từ bỏ áp xúc trong cơ thể thần nguyên, như là một cái bình thường nữ nhân giống nhau, muốn đem hải tử sinh hạ tới. Hiện tại là buổi tối, mọi người đều đang ngủ, cũng không có người sẽ nghĩ đến nàng sẽ lúc này đột nhiên sinh sản. Nắm chặt trên người quần áo, nàng năm cái khớp xương đều là nắm thành một loại trong suốt màu trắng. Hạ bụng trô thỉnh thoảng sẽ truyền đến một trận co chặt đau. Hiện tại nàng căn bản cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chính mình sinh hạ hải tử. Đau nàng dùng sức cắn khẩn môi phiến, lông mi thượng chuế một viên nước mắt. Lại là một trận thật lớn đau đớn mà qua, mồ hôi lạnh không ngừng từ nàng trên mặt rơi xuống, nàng dưới thân quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm. Hạ bụng chỗ cũng là chảy xuống một mảnh nhiệt lưu. Nàng biết, đây là dưỡng thủy phá. Bảo, ngươi muốn cố lên, mụ mụ ở nỗ lực, ngươi cũng không cần từ bỏ. Chương 72 Thanh Nguyên Động Thiên lại biến. Nay đau cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ đều là vô pháp đình chỉ giống nhau. Liền tính nàng là tu sĩ, liền tính là nàng trải qua như vậy nhiều đau đớn, chính là không có một lần sẽ giống như bây giờ đau, tựa như muốn xé nát thân thể của nàng giống nhau. Nếu không phải nàng có ý chí lực ở duy trì, khả năng nàng hiện tại đã đau ngất đi rồi. Mà nàng biết chính mình không thể vượng, bằng không, nàng cùng hài tử đều phải chết. Lại là một trận xé tâm đau đớn truyền đến, thành chuỗi nước mắt từ nàng không ngừng lắc nhẹ lông mi lăn xuống, sau đó chạy xuống ở trên mặt đất. Lúc này nàng căn bản là vô pháp phân tâm đi tra chính mình đan điền trô biến hóa, chỉ thấy những cái đó ngũ sắc thần nguyên còn tại áp xúc, chậm rãi thành một cái quang cầu. Sau đó quăng cầu từng giọt thu nhỏ, cuối cùng thành một quả đậu nành lớn nhỏ kim đan. Bầu trời, mây đỏ xuất hiện, tựa hồ là có tiên nhạc truyền đến, một tiếng vượng hoàng trường ô, thanh nhiên dễ nghe, còn hảo đây là ở buổi tối, bằng không bị trong thôn nhìn đến, khả năng đều phải hô to thiên thần hạ phàm. Giang Lăng cảm giác hạ bụng đột nhiên đau xót. Loại này đau làm nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nếu không phải giữa môi đau đớn làm lưu giữ một tia thanh minh ở, nàng đã sớm không tỉnh nhân thế. Nàng biết chính mình hình như là kết đan thành công, chính là, hiện tại nàng kim đan không xong, hẳn là muốn ổn định tu vi mới đúng, chỉ là, nàng hiện tại làm sao có thời giờ, nào có sức lực. Bảo, ngoan, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Nàng lại một lần nắm chặt trên người chăn. Nàng dưới thân tựa hồ là trượt xuống cái gì, mà nàng đan điền chỗ bị cực đại chấn động. Nơi đó vừa mới ngưng tụ thành kim đan, vỡ vụn. Giang Lăng trên trán đều là mồ hôi. Thậm chí nàng cũng chưa tới cập xem chính mình hài tử liếc mắt một cái, liền cảm giác trong cổ họng một ngọn. Bắt lấy chăn tay tùng xuống dưới. Mà bạch quang chợt lóe, lúc này gian trong phòng, hàng một thất úc trọng mùi máu tươi ở ngoài, lại là không có nửa cái người. Cách đó không xa, hai gã tu sĩ ngồi ở thụ gian thiền nói. Có người kết đan. Ân một người khác nhàn nhạt đáp lời. không đúng. Trước hết mở miệng người lại một lần kỳ quái cách đó không xa thiên hướng, giống như không phải kết đan, đến như là kết anh a. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Không có người nọ muốn lại thấy rõ ràng khi, dị tượng lại là biến mất. Ta tưởng có thể là hai người, một cái kết anh, một cái kết đan. Không chung khác thường là hấp dẫn không ít nơi này tán tu, bất quá giống như là Giang Lang dự đoán như vậy, đại gia có lẽ là cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá lại là không có kỳ quái, có người thậm chí còn ấn dị tượng xuất hiện phương hướng tìm đi, chính là cuối cùng lại là đều là vô công mà phản. Có lẽ người này kết đan đã sớm đi rồi đi. Đến nỗi Giang Lăng, nàng mất quá nhiều nguyên khí, lúc này chính vượng mê không tỉnh, bất quá, nàng trên người có thế nhưng có một tầng nhàn nhạt tử mang. Ngay cả A Thanh cùng Hoa Linh cũng là. Thanh nguyên động thiên thời gian tựa hồ đều là yên lặng, không hề lưu động. Không biết qua bao lâu, mặc kệ nơi này là không phải thương hải ruộng dâu, bên ngoài, có lẽ cũng chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi. Giang Lăng chậm rãi run rẩy một chút chính mình lông mi. Cảm giác một con nho nhỏ tay nhi thỉnh thoảng chụp nàng mặt. Con thân nàng vẻ mặt nước miếng. Hoa Linh, ngươi thật xảo. Nàng không khỏi huy một chút tay, kia chỉ tiểu cùng thực mau rời đi, chính là một lát sau, lại là đặt ở nàng trên mặt. Nàng mở mơ mơ màng màng hai mắt, mông lung tầm mắt, khởi điểm chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Đương nàng dùng sức chớp một chút đôi mắt lúc sau, trước mặt hết thể mới là dần dần rõ ràng lên. Một cái nho nhỏ đầu thỉnh thoảng cọ nàng ngực, sau đó như là cảm giác được cái gì, tiểu gia hỏa không ngừng về phía trước cùng, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là một cái đáng yêu béo hoa hoa, trắng nón làn da giống như có thể véo ra tới thủy tới giống nhau, thật dài lông mi cuốn cuốn, đôi mắt tròn tròn, trong mắt cực đại, đen bóng giống như tốt nhất màu đen trân châu giống nhau, nho nhỏ cái mũi, còn có một trường đô lên cái miệng nhỏ. Hài tử. Giang Lăng đống nhiên ngồi dậy. Rồi tay đem bắt lấy nàng quần áo tiểu bao tử ôm vào trong ngực, này tiểu bao tử thật trọng. Bảo bảo, là ngươi sao? Giang Lăng thử hỏi trong lòng ngực hài tử, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, hài tử thân mình còn quang, mập mạp mông nhỏ, thỉnh thoảng vặn vì vặn đi, cái miệng nhỏ còn phun bong bóng. Hắn hai chỉ tay nhỏ bắt lấy nàng quần áo, trong miệng y y y ở nhà nhà không biết là đang nói cái gì. Đói bụng đi. Giang Lăng vô vô nhi tử khuôn mặt nhỏ. Kỳ thật không cần đoán cũng biết đây là nàng hài tử, chỉ là bảo bảo lớn lên thật là đẹp mắt, không biết đứa nhỏ này phụ thân là ai, cho nhà nàng bảo bảo một chương người gặp người thích khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, đôi tay không ngừng lôi kéo nàng quần áo. Giang Lăng cởi bỏ trên người quần áo, bảo bảo cùng cùng khuôn mặt nhỏ, thuần thục hút lên, Giang Lăng nhìn đến chính mình trên ngực còn có mấy cái móng vuốt nhỏ ấn, không khỏi bật cười, tiểu gia hỏa này khả năng đều không ngừng ăn một lần hai lần. Một bên uy bảo bảo, nàng bắt đầu đánh giá bốn phía hết thảy. Nơi này là thanh nguyên động thiên không tồi, chính là tựa hồ linh khí càng thêm trọng. Cái kia, đương nàng nhìn đến cách đó không xa kia chỗ như ẩn như hiện cung điện là lúc, đống nhiên sửng sốt. Nơi đó màu trắng mây mù lui đi, lộ ra chân thật hết thảy, tựa như nàng kia một lần dùng linh thức thăm đi vào giống nhau. Bạch ngọc làm thành bậc thang, nhất giai hợp với nhất giai, một cái thác nước từ thượng mà xuống. Chạy xuống thủy theo sơn chạy xuống, hối tới rồi thanh nguyên động thiên dòng suối nhỏ bên trong. Nàng ôm bảo bảo đứng lên, về phía trước đi đến, một bàn tay nhẹ nhàng xúc một chút, không có trước kia kết giới, chính là nói. Nơi này nàng có thể vào. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực bảo bảo, hắn đã ăn no, hai chung tiểu béo tay còn lôi kéo nàng quần áo, tiểu đâu tiếp tục phun mại phao phao. Giang Lăng dùng tay háo đem bảo bảo bên miệng vết sữa lau khô, sau đó đem hắn ôm hảo. Hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Người tỉnh a? Giang Lăng còn không có phản ứng lại đây, một con phẫn nộ chim nhỏ cũng đã ngừng ở nàng trước mặt, nó là từ kia chỗ tiên cung bên trong bay ra tới. Nơi này rốt cuộc khai, có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Hoa Linh cao hứng nói, bụng lại là viên rất nhiều. Những cái đó hảo ngoạn, là có thể ăn đi. Giang Lăng chọc một chút Hoa Linh bụng, xem nó này bụng liền biết, nàng ngủ mấy ngày nay. Gia hỏa này khả năng đem bên trong thứ tốt liền ăn một cái thanh quang đi. Ta là ngươi thần thú, ngươi tự nhiên theo ta, hơn nữa tiểu chủ nhân cũng đồng ý. Hoa Linh chủ cánh, một thân hồng mao giống như ngọn lửa giống nhau tươi đẹp. Tiểu chủ nhân. Giang Lăng túi đầu hôn một cái trong lòng ngực béo nhi tử, tiểu gia hỏa thật dài lông mi thỉnh thoảng run rẩy, một đôi tiểu béo tay còn nghịch ngợm lắc lắc. Ngươi nói là hắn. Nàng chỉ vào chính mình nhi tử hỏi. Chương 73 nàng là kết anh. Tự nhiên, hắn chính là hoa linh tiểu chủ nhân, trời sinh linh thể, không đúng, không đối hoa linh bay lên tới, dừng ở giang lăng trên vai, không phải trời sinh linh hưu, tiểu chủ nhân là trời sinh thần thể, băng hỏa song tu, trong cơ thể có hỗn độn chi khí, hắn về sau không phải tiên, mà là thần. Giang lăng nghe vượng vượng hồ hồ, bất quá tựa hồ là nghe người ta nói quá, liền tính là thăng tiên, tiên giới cũng phân 3-7 loại, càng không cần so tiên càng cao một bậc thần. Cái gì thể đều hảo, chỉ cần bảo bảo có thể bình an là được. Giang lăng yêu thương nhéo vừa lên nhi tử tiểu béo tay, đem hắn ôm càng khẩn một ít. Chỉ là, nàng không rõ, đây là khi nào bắt đầu, tuyệt sát Minh Hy nói, nàng tu vi càng cao, thanh nguyên động thiên liền sẽ càng hoàn chỉnh, chính là nàng nhớ, chính mình kết đăng khi, kim đan nát, như vậy này vì cái gì lại là khai. Nàng vẫn luôn đều không có suy nghĩ chính mình tu hành có phải hay không hủy hoại, đối với nàng tới nói, bảo bảo so cái gì đều quan trọng. Nàng không sao cả đi tra chính mình tu hành, chính là vừa thấy dưới, lại là chết sống cũng không tin. Ở chính mình tử phủ đan điền trong vòng, lúc này, cũng không phải trước kia trạng thái dịch thần nguyên, càng không phải nát kim đan, mà một cái ba tấc bao lớn quy bản nàng, cùng nàng mặt mày giống nhau, ngay cả trên người quần áo cũng là tương đồng. Tiểu Giang lăng tay trái là một đoàn trong suốt ngọn lửa, tay phải là một đóa màu đen hoa sen. Bế mắt dương thần, thần sắc an tĩnh. Cái này là Nguyên Anh, nàng Nguyên Anh. Chuyện này không có khả năng a, nàng nhớ chính mình rõ ràng đan nát. Đúng rồi, nàng tâm thần một mình, nhớ nghe sư phó nói qua, kết anh khi liền đan vỡ thành anh, hay là nàng lúc ấy căn bản là không phải kết đan, mà là kết anh, chỉ là nàng rỗi cùng xoa xoa cái chán. Này căn bản là không thể dùng lẽ thường tới nói, bất quá, kết anh liền kết anh đi, ai không nghĩ tu vi cao, nàng tưởng có thể là chính mình tu luyện công pháp cùng người khác bất đồng, khả năng tu hành cũng là so người khác bất đồng đi. Bất quá, điểm này, thật đúng là làm nàng cấp đoán đúng rồi. Nàng rốt cuộc tu hành thần dẫn quyết, loại này công pháp giai đoạn trước là thập phần thông thả, bởi vì phạt mao tẩy tủy chủ yếu dùng gần 100 năm thời gian, cho nên tu hành lên. Sẽ so người khác đều chậm, chính là càng về phía sau, liền càng là dễ dàng, như là Giang Lăng trực tiếp nhảy qua kim đan, mà hóa Nguyên Anh, cũng đều không phải là việc khó. Giang Lăng ôm ôm trong lòng ngực nhi tử, bảo bảo chúng ta trước đi ra ngoài, về sau lại đến chơi được không? Nàng trong lòng ngực hài tử đô đô cái miệng nhỏ, tiểu béo tay lung lay một chút. Giang Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua đã mở ra tiên các, nói thật, cũng là rất muốn đi nhìn xem, bất quá. Hiện tại vẫn là nhi tử quan trọng. Đi ra thanh nguyên động thiên, nàng đem bảo bảo cẩn thận đặt ở trên giường, giường sụp thượng còn có làm vết máu, mà bên ngoài thiên tải vừa mới lượng, cũng đã có người lên đi ngoài ruộng. Nàng bế lên bảo bảo, khăn trải giường tự động xoắn đến xoắn đi, thức mau, liền sạch sẽ như tân. Đương tu sĩ chính là điểm này hảo. Không cần giặt quần áo, so với máy giặt còn muốn phương tiện, bởi vì bọn họ chính là một đài máy giặt. Giang Lăng lại một lần đem nhi tử bông, chính mình trên người quần áo đều đã ô uế, đặc biệt là trên quần áo còn có vết máu, thực không thoải mái. Nàng đầu tiên là giặt sạch một chút nước cấm tắm, thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, mới là lại một lần ngồi xuống, yêu thích không buông tay ôm chạm trong lòng ngực béo nhi tử. Bảo bảo, người thật đáng yêu. Nàng đem nhi tử hôn lại thân, thân nhi tử vẻ mặt nước miếng. Bảo bảo mở đôi mắt cong cong giống trăng non giống nhau, hắn đô khởi cái miệng nhỏ. Cũng là hôn chính mình mụ mụ một chút, sau đó lại là toàn ở nàng trong lòng ngực, đi mộng chu công đi. Thằng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng mới là phản ứng lại đây, chính mình đều đã như vậy ngồi nửa ngày thời gian. Môn mở ra, Lan tỷ nửa ngày mới là phát hiện nàng trong lòng ngực ôm béo tiểu tử, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ông trời, ngươi là khi nào sinh? Đêm qua Giang Lăng vỗ về nhi tử khuôn mặt nhỏ, thực hảo sinh, không như thế nào đau nàng chớp một chút hai mắt. Lông mi ẩn hạ quá nhiều phức tạp, đứa nhỏ này, kỳ thật thật không tốt sinh. Trong lòng ngực mềm mại không thân mình, làm nàng mềm lòng đều có thể tích ra thủy tới. Lan tỉ một bức chịu không nổi bộ dáng. Ngươi mau trở về, ở cứ sao lại có thể tùy ý đi, còn có, ngươi tắm rửa, tiểu tâm rơi xuống bệnh căn. Lan tỉ trừng mắt Giang Lăng, nàng đều nói qua bao nhiêu lần, có việc đã kêu nàng, nàng đem nàng cùng lời nói trở thành gió bên tai đúng không? Con hảo hài tử sinh ra tới, nếu thật sự có chuyện gì, làm nàng như thế nào an tâm? Giang Lăng chỉ có thể cười khổ bị Lan tỷ ấn xuống, sau đó lại là nghe nàng cửa trách, tuy rằng là đang mắng nàng, bất quá, nàng lại là nghe thực vui vẻ, bởi vì có khi, mắng, chỉ là bởi vì quan tâm. Lan tỷ tiếp nhận Giang Lăng trong lòng ngực em bé, này vừa thấy, thực sự kinh ngạc một chút, tiểu tử này lớn lên thật là đẹp mắt, có 7 cân nhiều trọng đi, đâu giống là cái mới sinh ra hài tử, toàn thân hạ hạ đều là thịt hô hô, khuôn mặt nhỏ lớn lên tinh xảo cực kỳ. Khoe mắt rất dài, tuy rằng đôi mắt không có mở, chính là, lấy nàng nhiều năm như vậy xem người ánh mắt, đứa nhỏ này đôi mắt nhất định thật xinh đẹp. Lăng Lăng, ngươi là như thế nào sinh ra tới, đứa nhỏ này như thế nào như vậy xinh đẹp. Lan tỷ ở béo tiểu tử trên mặt hôn một cái, béo tiểu tử bẹp bẹp cái miệng nhỏ, khả năng biết này không phải mụ mụ hơi thở, cho nên, không thoải mái xoay qua khuôn mặt nhỏ. Giang Lăng thấy nhi tử bị người ăn đậu hủ bộ dáng, chỉ có thể dở khóc dở cười. Nào có, kỳ thật ta còn muốn sinh cái như là tam nhi giống nhau nữ nhi đâu, đều nói nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo đông. Ta còn hâm mộ Lan tỷ đâu. A Lan tỷ cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, tam nhi a, ra đâu. Tuy rằng nói như vậy, chính là, ai không thích nghe người khác nói chính mình hài tử hảo, này so khen chính mình còn muốn hưởng thụ, còn muốn cho người cao hứng. Giang Lăng tiếp nhận Lan tỷ trong lòng ngực hài tử, hôn hôn hắn đáng yêu lên mặt, có thể là bởi vì bị mụ mụ ôm, cho nên kia trương đô khởi môi hồng nhỏ là hạ xuống, một đôi tiểu béo tay chặt chẽ bắt lấy mụ mụ quần áo. Đầu nhỏ thỉnh thoảng cùng tới cùng đi. Lấy một cái tân sinh nhi tới nói, này béo tiểu tử thật đúng là chính là quá nhiều trưởng thành sớm, 7 cân nhiều một chút điểm, chỉ là làn da trắng một ít, béo một ít. Đến cũng là cùng cái khác tân sinh nhi không có bao lớn khác nhau. Ta đi cho ngươi làm vài thứ ăn Lan tỷ đây mới là nhớ tới cái gì, xem đi, nàng này khẩn trương, đem cơ bản nhất đều là cho quên mất. Nay đại không ăn, tiểu nhân như thế nào có thể có nại uống. Cảm ơn Lan tỷ Giang Lăng ôm trong lòng ngực nhi tử, trong mắt cười một mảnh làm sáng tỏ, kỳ thật nàng thật sự không cần ăn, chính là lại là không nghĩ cự tuyệt Lan tỷ hảo ý. Ngươi xem. Lại là khách khí Lan tỷ làm bộ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều bao lâu hàng xóm, mỗi ngày như vậy khách khí, này Giang Lăng thật đúng là có thể sẽ làm giận. Giang Lăng lần này ngậm miệng không nói, nói thêm gì nữa, không biết Lan tỷ có thể hay không khí véo nàng. Lan tỷ trở về cho nàng làm đồ vật ăn, Giang Lăng hống trong lòng ngực tiểu bảo bảo dùng chính mình tiểu béo tay bắt lấy tay nàng chỉ, hai chỉ cong cong đôi mắt xinh đẹp cực kỳ. Bảo bảo. Chúng ta liền ở chỗ này đương 2 năm người thường được không? Giang Lăng đem nhi tử dán ở chính mình trước ngực, ôm chặt trong lòng ngực mềm mại tiểu sinh mệnh, trong lòng khó nén kích động. Bà bối, chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ mang ngươi xoay chuyển trời đất vân môn, nơi đó có một cái sư công, hai cái cứu cứu, bọn họ đều sẽ thích ngươi. Chương 74 Giang Lăng, ngươi cũng quá độc ác. Mụ mụ bảo bảo lớn lên như vậy đáng yêu, không có người sẽ không thích. Giang Lăng nhẹ điểm một nhi tử nho nhỏ cái chán, một con tay nhỏ lại là bắt được tay nàng chỉ, đối nàng ý lìa nhạc đê. Giang Lăng ăn xong Lan tỷ bưng tới cơm, ở không có người tới khi, tiến vào thanh nguyên động thiên bên trong. Tiểu bảo bảo tiến tới rồi thanh nguyên động thiên, một đôi tay nhỏ riêu tới riêu đi. Hai con mắt con cười. Bảo bảo, mụ mụ đến cấp khởi cái tên mới được. Giang Lăng đem ngón tay đặt ở nhi tử nho nhỏ môi phiến thượng. Bảo bảo phấn phấn môi đô lên, lại đáng yêu lại non mềm. Mụ mụ kêu ngươi đô đô được không? Bảo bảo huy chính mình hai chỉ tiểu béo tay, nhà y không ngừng kêu, hai chỉ xinh đẹp đôi mắt cười càng thêm cong. Xem ra ngươi thích mụ mụ cho ngươi khởi cái tên, tiểu đô đô. Giang Lăng ôm nhi tử tiếp tục về phía trước đi, Hoa Linh vội vàng phiến thành khởi tiểu cánh bay lại đây. Đô đô nhìn thấy Hoa Linh, cắn chính mình ngón tay cái, nhà kêu một tiếng. Hoa Linh cái chán trượt xuống mấy cái hát tuyến, cái này tiểu ác ma. Giang Lăng còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác chính mình trong lòng ngực không còn. Tiểu đô đô cũng đã ghé vào Hoa Linh trên lưng. Hoa Linh ai hoán vô cùng nhìn Giang Lăng, sau đó xoắn thân mình, dựng lên 4 phía mao, làm tiểu đô đô bất luận như thế nào bỏ, cũng rất không đi xuống. Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn chính mình chống chân tay, cuối cùng là biết vì sao Hoa Linh sẽ nói. Tiểu đô đô đã cùng hắn dạo quá rất nhiều lần tiên phủ, nguyên lai đều là cái dạng này. Ta là thần thú A, không phải bảo mâu A cách đó không xa, thỉnh thoảng truyền đến Hoa Linh hữu lực vô lực thanh âm. còn có thuộc về em bé khanh khách tiếng cười, nghĩ đến, tiểu đô đô là cực mê chơi loại trò chơi này. Giang Lăng xoa xoa chính mình cái chán, nàng rốt cuộc sinh một cái gì nhi tử a? Giang Lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt tiên phủ, nàng từ có được Thanh Nguyên Động Thiên bắt đầu, liền nghĩ nơi này đến tột cùng là địa phương nào, hiện tại này chân thật cảnh sắc liền ở nàng trước mặt, nàng lại có loại gần tình kiếp cảm giác. Nâng lên chân, đi ở Bạch Ngọc liền thành bậc thang. Mà nơi này làm có nàng có một loại thực kỳ lạ cảm giác, nàng biết, đây là bởi vì này Thanh Nguyên Động Thiên nhận nàng là chủ nguyên nhân. Cho nên, nơi này hết thảy đều là của nàng. Dùng linh thức tìm kiếm, cùng chính mình dùng đôi mắt xem xác thật là bất đồng. Giang Lăng lại một lần kinh ngạc cảm thán, cái này giống tiên phủ giống nhau địa phương, không biết là đây là vị nào tiền bối luyện ra động thiên phúc địa, quả thực liền cùng thế ngoại đảo viên giống nhau, trừ bỏ này tòa sạch sẽ độc đáo tiên phủ nơi, cách đó không xa, còn có tảng lớn lâm, rừng trúc mặt sau, là chạy dài thấy không rõ núi rừng. Trách không được Tuyệt Sát Minh Hy nói qua, nếu nàng tu vi cao, như vậy Thanh Nguyên Động Thiên liền có thể trở thành một cái chân thật tồn tại. Nơi này chạy dài khả năng đều có vài trăm dặm, liền tính không phải tự thành một giới, như vậy cũng có thể chiếm cứ một phương. Hơn nữa chính yếu sự, nàng sẽ là này một phương bá chủ. Bất quá, nàng lại là không có bao lớn dạ tâm, cho nên, nàng chỉ cần cùng nàng tiểu đô đô bình an là được. Theo một cái đá cuội phô thành đường nhỏ đi tới, nàng tâm niệm vừa động. Người đã đi tới nàng lần trước đã tới Kim Liên bên cạnh ao. Thanh tử hồng cá vui sướng bơi qua bơi lại. Chỉ là, cũng nhớ lần trước Kim Liên tử còn có rất nhiều, như thế nào lần này đều là không. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay mặt nhiều một viên Kim Liên tử, nàng năm đó ở Thiên Vân môn tàng thư các nhìn thật lâu thư, trong đó tạp thư nhiều nhất, đối với tu chân giới một ít kỳ nhân dị sự, đến là đọc không ít, này Kim Liên tử là tu chân giới phúc bảo. Tu sĩ ăn có thể trực tiếp đề cao tu vi, còn có thể làm thuốc, làm thành huyền khí đan, trừ tâm ma, càng chủ yếu sự, có thể dùng để mở ra linh trí. Nhưng là, Kim Liên Tử yêu cầu trưởng thành vạn năm trở lên mới có thể kết quả, này mấy viên Kim Liên Tử, không thể nghi ngờ chính là này tiên phủ trấn cung chi bảo. Chỉ là, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Nàng nhớ tới Hoa Linh lại là béo rất nhiều bụng, phỏng chừng lại là kia tham ăn ra hòa ăn. Nàng lại hái được một viên, sau đó cấp bốn phía bày ra cấm, nơi này về sau trừ bỏ nàng bên ngoài, không có người hoặc đến vật có thể tiếp cận, đến không phải nàng luyến tiếp, mà là Hoa Linh thật sự là quá tham ăn, này đó linh dược ăn nhiều, ngược lại không tốt, có khi nàng tưởng, có phải hay không nàng đem nó cấp dưỡng hỏng rồi, trừ bỏ phi ở ngoài, tới rồi hiện tại vẫn là không có trưởng thành lên. Quả nhiên một cái lợi hại linh từng sau lưng, liền có một cái lợi hại chủ nhân. Mà nàng không phải. Đẩy ra một phiến môn, bên trong nửa phần cho bụi cũng là không có. Đây là một gian thư phòng, bên trong toàn bộ đều là một ít ngọc đồng giản. Nàng lấy lại đây một quyển nhìn, mặt trên đều là một ít công pháp. Này nếu là đặt ở bên ngoài, mỗi một quyển đều là các môn bảo vật. Nàng phiên một quyển, đại bộ phận sẽ là tu tiên, cũng không có tu thần. Tuy rằng có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá thực mau, nàng đã bị này đó thư cấp hấp dẫn ở. Thế nhưng còn có thế giới này tiểu thuyết đâu, vẫn là ngôn tình, kỳ thật nói là ngôn tình, cũng bất quá là viết một ít phong hoa tuyết nguyệt sự, mà nàng đếm một chút, loại này thường, thế nhưng còn không ít, nàng đem ngọc đồng giản thả lại tại chỗ, thật sự không biết này Thanh Nguyên Duyên ở nguyên chủ nhân, là người nào, thế nhưng sẽ có loại này đặc biệt yêu thích. Có lẽ chính như Tuyệt Sát Minh Hy lời nói, sống thời gian quá dài, khả năng cuối cùng cũng không biết vì cái gì mà sống. Cuối cùng cô đơn, tịch mịch. Nàng ra thư phòng, một gian dạo, tiểu đô đô nàng cũng không lo lắng. Hoa Linh tuy rằng thích ăn, chính là chiếu cố một cái hài tử vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng khi đó không có tỉnh nhật tử, vẫn luôn là nó chiếu cố tiểu đô đô. Nàng đem nơi này các phòng nhìn một lần, bên trong đến là không có tiên khí linh tinh đồ vật, có chỉ là một ít chế tác tinh xảo gia cụ, cùng một ít vật nhỏ, đến là thập phần tinh xảo. Làm nàng yêu thích không buông tay. Hiện tại Thanh Nguyên Động Thiên xem như tiên phúc nơi, có sơn, có thủy, mà nàng nhất vừa lòng, chính là cái này tiên phủ. Tiên phủ rất lớn, chia làm trên dưới hai tầng, có mấy cái rất lớn đại viện tử, này đều là độc lập, mà mỗi cái độc lập đại viện trong vòng, lại phân có vài cái phòng. Này đó trong phòng mặt đại bộ phận đều trống không, bất quá, phòng cách cục lại là cực hảo, có ngoại thất, nội thất, thậm chí bên trong còn có linh tuyển, nhất thích hợp dùng để cư trú. Đúng rồi, này đó địa phương nàng phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Nàng một gian, tiểu đô đô một gian, đúng rồi còn có hoa linh một gian dùng để phóng luyện tốt đan dược, một gánh dùng để thành thục dược thảo. Đúng rồi tổng không thể làm bụi cỏ khó trứng gà nơi nơi ném đi, nàng đi rồi một vòng, trong lòng đại khái có chủ ý. Này đó nhớ tới thực dễ dàng, bất quá làm lên liền sẽ phí một ít thời gian. Giang Lăng xoay người, một con phẫn nộ chim nhỏ trên người nằm bò một con béo tiểu tử vừa thấy đến nàng, đối nàng vươn tay. Nho nhỏ phấn môi dương lên. Giang Lăng một phen ôm hạ nhi tử, tiểu đô đô hai chỉ tiểu béo tay bắt lấy mụ mụ quần áo, cái miệng nhỏ phun bong bóng. Muốn ăn. Giang Lăng ôm tiểu đô đô ra thanh nguyên động thiên đi chuẩn bị đi huy mãi. Hoa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chỉ tiểu ác ma, nó lần thứ hai bay lên, hướng về Kim Liên chỉ bay đi. Chỉ là, phịch một tiếng, nó đánh vào kết giới thượng. Này một cái đâm hôn mê nửa ngày mới là thanh tỉnh lại đây. Giang Lăng, ngươi cũng quá độc ác. Chương 75 trời sinh linh thể. Giang Lăng mới mặc kệ Hoa Linh ở thanh nguyên động thiên giống to kêu to, nàng túi đầu, tiểu đô đô đang ở nghiêm túc cắn mãi, trắng non tiểu cánh tay như là củ sen giống nhau, thật dài cuốn lên lông mi, như là hai thanh tiểu bàn trải, thỉnh thoảng chớp tha chớp. Giang Lăng nheo lại hai mắt, từ ngoài cửa sổ thổi vào tới phong lộ ra Trương gia thôn đặc có thuần phác còn có tươi mát. Đối với tu sĩ tới nói, thời gian chỉ là chớp mắt mà qua, mà lóa mắt chi gian, 3 năm thời gian đã qua. Giang Lăng đem bụi cỏ khó trứng gà đánh vào trong chén, đặt ở nồi thần trưng, một con kim sắc con bướm từ nàng trên đầu bay ra tới, sau đó vòng quanh nồi không ngừng phi. Thực mau trong nồi toát ra hơi nước. Nàng phát hiện chính mình hiện tại là càng ngày càng lười, hỏa điệp loại này thuần nguyên hỏa năng lượng thể đều là bị nàng cấp dùng để nấu cơm. Nàng mở ra môn, tay rôi ra, Hoa Linh béo không thể tư nghĩa bụng liền dừng ở trước bàn. Hoa Linh, đi xem đô đô. Hắn đã đi ra ngoài thật lâu. Hoa Linh nửa híp một đôi mắt, hiển nhiên là vừa rồi mới từ trong lúc ngủ mơ bị Giang Lăng cấp xả ra tới. Nhíu người thanh mộng nó lẩm bẩm một tiếng, bất quá vẫn là phiến khởi cánh, tuy rằng béo, chính là tốc độ lại là thực mau, thần thú sao, lại phì cũng là thần thú. Giang Lăng xoay người, ngồi ở một bên, dùng trong khoảng thời gian này bắt đầu tĩnh tâm tu luyện một chút, nàng hiện tại là nguyên anh sơ kỳ, bất quá. Ẩn ẩn có đột phá cảm giác, trong cơ thể Nguyên Anh nhắm mắt, thánh khiết vô cùng, một tay nguyên hỏa, một tay vạn năm huyền âm khí, trên đầu còn có hai chỉ băng hỏa song điệp, lúc này, nàng tử phủ nội, liền giống như quần quận sao trời giống nhau, tinh vân bao quanh, ánh sáng tím thỉnh thoảng hiện lên bên trong mỗi một ngôi sao. Sau đó là ôn dưỡng khởi nàng Nguyên Anh. Thân thể tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, vận hành với thân thể các nơi, mà nàng không biết. Chính mình trên người có nhàn nhạt ngũ sắc thần quang hộ thể, 3 năm thời gian, nàng dung nhan không có một tia biến hóa, làn da như ngọc trần bóng, trong mắt như tinh sương mù lưu động, có khi cười, đôi mắt cong cong nhu nhu, tự nhiên toát ra lịch sự tao nhã. Nàng bề ngoài không có biến, chính là, tựa hồ cái gì đều thay đổi. Một cái thanh triệt vô cùng sông nhỏ biên, nàng bò một cái nho nhỏ thân mình. Gì, cá cá đâu? Xinh đẹp đôi mắt hơi hơi cong cong. Phấn nộn môi đô lên, môi hồng răng trắng, là một cái xinh đẹp tới cực điểm hài tử. Cá cá, tới bồi đô đô chơi tiểu gia hỏa vươn chính mình mập mạp móng vuốt nhỏ, một cái tiểu ngư tự động bơi tới hắn tay nhỏ thượng, hắn ngồi dậy, dùng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng động thỉnh thoảng loạn nhảy đuôi cá. Cá cá không rời đi thủy, đô đô đưa ngươi một cái hảo địa phương, được không? Xinh đẹp trăng non đôi mắt lại còn một lần, tay nhỏ một chảo, cái kia cá đều đã không có bóng dáng. Giang Lăng mở hai mắt, môi đỏ nhẹ dương một chút, tiểu gia hỏa kia, thế nhưng có thể mở ra thanh nguyên động thiên, không có việc gì liền sẽ cấp bên trong làm ra một ít kỳ kỳ quái quái quái đồ vật, đều làm A Thanh đau đầu. Đô đô đứng lên, 3 tuổi tả hữu tiểu hoa nhi lớn lên lại xinh đẹp lại đáng yêu, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi từ nhỏ liền có mỹ nam tử tiềm chất, hiện tại còn không có nảy nở, cũng đã là tiểu yêu nghiệt, một đội người lúc này đang từ bầu trời bay qua. Dẫn đầu chính là một vị hướng về bạch y kim sắc đai lưng nam tử, bọn họ trên người quần áo đều có thiên vân môn tiêu chí, mặt là phía sau đi theo thuần một sắc thiên vân môn đệ tử, một khắc đem phi kiếm thượng, đứng một người tuổi trẻ nữ tu. Nàng làm phụ nhân trang điểm, trong lòng ngực ôm một cái 3-4 tuổi tả hữu Nam Hải. Nam Hải dựa vào chính mình mẫu sản trên vai, một đôi mắt cũng là đổi tới đổi lui, thực cơ linh. Sư huynh, sắp tới rồi đi. Nàng kia không vui như mày, cẩn thận che chở trong lòng ngực nhi tử. Ân, còn có nửa ngày lộ trình, thành nhi như thế nào? Nam tử xoay người, làm kiếm tới rồi nữ tử bên người. Cẩn thận ôm qua nàng trong lòng ngực nhi tử. Hai tử đô khởi cái miệng nhỏ, cha, thành nhi muốn ăn cá. Nam tử mặt mày cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút nhi tử đầu nhỏ, hảo, một hồi cha cho người mua. Nam tử nâng lên hai mắt, cặp mắt kia ôn hòa như ngọc. Thật là một vị tư chất hơn người tuổi trẻ tu sĩ, tuy rằng tuổi không lớn, chính là cũng đã là nguyên anh khinh. Mà hắn, đúng là thiên vân môn ngồi xuống sắp độ kiếp đích tôn lão đệ nội môn đệ tử, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Ninh Ôn An, phía sau còn lại là hắn song tu đạo lữ Tống Ly Nhi, mà trong lòng ngực là con hắn, Ninh Lan Thành. Tu sĩ bởi vì tu hành nghịch thiên, tuy rằng có thể so thường nhân nhiều rất nhiều thọ nguyên, làm phàm nhân làm không được sự, nhưng chính là bởi vì như thế, tu hành càng cao, là có thể khó có thể vì có con nối dõi, càng đừng nói thượng giới tiên nhân, thần nhân. Này xem như trừng phạt đi. Mà hắn dữ dội may mắn, hiện tại chẳng những phu thê cùng là nguyên anh tu sĩ, càng là ở hai người song tu sau đó không lâu, liền có một cái tư chất cực hảo nhi tử. Thiên mục đơn linh căn, hai cái coi người này vì bảo, liền tính là ở thiên vân môn, cũng là nhận hết vạn thiên sủng ái. Ninh Lan Thành không muốn đô khởi miệng nhỏ, đầu nhỏ dựa vào chính mình cha trên vai, trên mặt biểu tình là trời sinh ngẩng cao. Chờ một chút. Ninh Ôn An đột nhiên dừng lại, đem tay đặt ở không trung. Làm sao vậy? Tống Ly Nhi đuổi kịp, mà hắn phía sau mặt khác đệ tử còn lại là ngươi xem ta xem ngươi, đều là khẩn trương lên. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được quá không ít yêu ma thú, bất quá đều là bị sư phụ sư thúc cấp dễ dàng giải quyết, lần này lại là cái gì? Đi xuống nhìn xem. Ninh Ôn An thần sắc có chút kinh ngạc, bất quá lại là không có biểu hiện ra ngoài, vừa mới loại cảm giác này, sẽ không sai, trời sinh linh thể, thế gian này thật sự có như vậy tư chất, là khác nhau sở hữu linh căn phía trên trời sinh linh thể, tu hành tự thành, hơn nữa không có tâm ma. Mỗi một lần đột phá đều là thủy đạo cư thành, là tuyệt đối tu tiên tư chất, hơn nữa cũng là tuyệt đối thiên tiên thể chất. Hắn xu thế tử phi kiếm thượng rơi xuống, phía sau có hắn liên can đệ tử, thiên vân môn đệ tử tới rồi nguyên anh sau, đều có thể khai phái lập phủ, mà hắn hiện tại thế lực vô ở thiên vân môn không nói đệ nhất, cũng không có người dám nói đệ nhị. Hắn đệ tử trong vạn chọn một, ngay cả nhi tử cũng là thiên mục linh can, khó được hảo tư chất, nhưng là... Này đó đều không có một cái trời sinh linh thể tới làm hắn kinh hỉ. Nếu người này gia nhập bọn họ môn phái, như vậy, bọn họ lúc này đây, ở thiên vân môn liền thành tuyệt đối đệ nhất, không người có thể với tới tồn tại. Trời sinh linh thể. Tự Ly Nhi cũng là ngoài ý muốn, loại này trong truyền thuyết thể chất thật là tồn tại. Ân Ninh Ôn An gật đầu, đem Nhi tử giao cho Tống Ly Nhi ôm, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ là bình tĩnh đạm mạc, chính là trong lòng lại là kích động vạn phần. Tiểu Đô Đô đem tiểu béo bàn tay vào trong nước mặt, làm tiểu ngư thỉnh thoảng khẽ cắn hắn tay nhỏ chỉ, một người chơi vui vẻ cực kỳ, hắn nằm bò, mông nhỏ còn rầu lên. Gì? Hắn chính chơi cao hứng, lại là ngồi dậy, kỳ quái nhìn đứng ở chính mình trước mặt người. Ninh Ôn An ngồi xổm xuống thân mình, mùng một thấy, lại một lần ngoài ý muốn, đứa nhỏ này trưởng cùng cực hảo xem, hắn hài tử cũng đã đủ xinh đẹp, chính là đứa nhỏ này tựa hồ mặt mày còn muốn tinh xảo một ít. Đặc biệt là hắn đôi mắt, như là hai viên đen bóng đá quý giống nhau, chớp a, có hài tử thiên chân cùng ngây thơ. Chính là Tống Ly Nhi lại là không muốn. Chương 76 muốn thu đồ đệ. Không có sẽ thích so với chính mình lớn lên xinh đẹp nữ nhân, đương nhiên, cũng không có người sẽ thích so với chính mình hài tử xinh đẹp hài tử. Trước mắt hài tử, tuy rằng ăn mặc bình thường, trên người còn ô uế, chính là một trương nho nhỏ mặt, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, làm người hận không thể đi cắn một ngụm, Ninh Lan Thành cũng là nho nhỏ hừ một tiếng. Tiểu gia hỏa, người cha mẹ đâu? Ninh Ôn An vươn tay, ở vừa muốn đụng tới đứa nhỏ này khi, hai tử lại là tránh khỏi hắn tay. Nương nói, không cần cùng người xa lạ nói chuyện mại thanh mại khí thanh âm, tuy rằng thập phần non nớt, chính là đọc từng chữ lại là thập phần rõ ràng, trời sinh linh thể, như vậy tư chất phi so giống nhau, xem cặp mắt kia liền biết. Đứa nhỏ này là tuyệt đối thông minh vô cùng. thúc thúc không phải người xấu Ninh Ôn An đành phải thu hồi tay, có chút dở khóc dở cười. Như vậy tiểu nhân hài tử, nào tưởng nhiều như vậy. Thúc thúc trên mặt lại không có viết người xấu. Hài tử nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, một trương đang yêu khuôn mặt nhỏ, nhăn thành bánh bao, bất quá vẫn là thực đáng yêu, làm hắn thân một không thiếu nữ đệ tử đôi mắt tỏa ánh sáng, quá đáng yêu, hảo muốn xoa bóp. Tống Ly Nhi nhấp khẩn môi đỏ, có chút không thích đứa nhỏ này, đây đều là ai dạy, như thế nào đem hải tử đều thành như vậy. Thúc thúc không phải người xấu, ngươi xem, đó là thúc thúc nhi tử, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, các ngươi có thể cùng nhau chơi. Thúc thúc ở tại một cái rất lớn thật xinh đẹp địa phương, bên trong còn có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại hải tử, lại còn có thể học tập tiên pháp, thúc thúc chỉ là muốn trông thấy ngươi nương, có thể chứ. Ninh Ôn An thần sắc ôn hòa, hắn này một khuôn mặt, còn không có người ta nói quá hắn giống người xấu, này vẫn là lần đầu tiên bị người trở thành người xấu, hơn nữa vẫn là cái hải tử. Đô đô đôi mắt nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng túi đầu chơi chính mình tay nhỏ chỉ. Đô đô một người chơi, thực vui vẻ. Đô đô nâng lên khuôn mặt nhỏ, cái kia cùng hắn giống nhau đại hải tử trong mắt khinh thường, hắn chính là xem rành mạch. Mụ mụ nói, xem người xem đôi mắt, này thúc thúc là thực hảo, chính là, phía sau xinh đẹp gì cùng tiểu ca ca lại là không tốt, bọn họ không thích hắn. Cho nên hắn không thích bọn họ. Nguyên lai ngươi kêu đô đô a. Ninh Ôn An cũng không sinh khí, vẫn cứ là theo nói. Đúng vậy, ta kêu đô đô. Đô đô vươn ba ngón tay. Ta 3 tuổi. Ninh Ôn An nghe xong hơi hơi sửng sốt. 3 tuổi, so Thành Nhi còn muốn tiểu 1 tuổi, chỉ là đứa nhỏ này, hắn hiện tại đều có tò mò, rốt cuộc gia nhân này là như thế nào giáo hài tử, như thế nào đem hài tử giáo như là nhân tinh giống nhau, vẫn là trời sinh tư chất thật tốt quá. Mà hắn xem đô đô ánh mắt càng thêm lửa nóng một ít. Nay đệ tử, hắn nhất định phải nhận lấy mới được. Đô đô. Chúng ta cùng đi gặp ngươi cha mẹ được không? Ninh Ôn An lại lần nữa đề nghị nói. Đô đô lắc đầu, mụ mụ không thấy người ngoài. Ninh Ôn An lại lần nữa nghe được mụ mụ kia 2 chữ, mới đầu không rõ. Sau lại, hắn tưởng cũng có thể là nơi này phong tục cách gọi, cũng chính là nương y tứ. Tiểu đô đô, ta là thiên vân môn Ninh Ôn An. Ngày sau, chúng ta muốn tại đây trấn trên tuyển nhận đệ tử. Ngươi làm ngươi nương mang ngươi tới được không? Ninh Ôn An lui một bước giảng, dù sao là hạ quyết tâm 1-2 phải đứa nhỏ này đương hắn đồ đệ không thể, tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, chính là nếu lại lớn lên một ít, như vậy tư chất, tu chân giới môn phái nào sẽ bỏ qua. Đô đô chớp hắt như quả nho giống nhau mắt tròn xoe, sau đó đô khởi xinh đẹp môi nhỏ, đô đô muốn hỏi mụ mụ. Ninh Ôn An duỗi tay xoa nhẹ vừa lên đô đô mềm mại đầu tóc, ngón tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu, dùng linh khí tìm kiếm, quả nhiên thông suốt. Trời sinh linh hưu, hiện tại liền như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã là trúc cơ kỳ, nghe nói trời sinh linh khí ở mẫu thân trong cơ thể liền có thể tự hành tu luyện, mà như vậy hài tử, tu chân giới chỉ có truyền thuyết, cũng không có người gặp qua. Ninh Ôn An ôn hòa cười, kỳ thật trong lòng cũng là áp lực, hắn tưởng, nếu hắn Thành Nhi cũng có được như vậy tư chất thì tốt rồi. Ninh Lan Thành thấy chính mình phụ thân đi sờ một cái khác hài tử đầu, tức khắc có chút sinh khí, cha. Hắn hảo dơ. Ninh Ôn An mẩn người, trên mặt biểu tình chưa biến nửa phần. Đô đô sờ sờ chính mình dơ dơ tiểu ngực, quả nhiên là ô uế. Không quan hệ, thúc thúc giúp ngươi. Ninh Ôn An thực không đành lòng đô đô bẹp khởi cái miệng nhỏ, quả nhiên lớn lên hảo, liền một cái người xa lạ đều không đành lòng làm hắn khổ sở. Hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng một chút, một cái lau mình quyết đánh hạ, đô đô một thân dơ quần áo, nháy mắt biến sạch sẽ như tân. Cảm ơn thúc thúc ngọt ngào đồng âm, làm người nghe xong đều có thể ngọt tiến trong lòng. Không cần phải nói tạ Ninh Ôn An lại là xoa nhẹ một chút đô đô đầu tóc, nhớ, hậu thiên đến trấn trên tới tìm thúc thúc, ngươi chính là thúc thúc quan môn đệ tử, nơi đó sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng ngươi chơi. Ninh Ôn An không yên tâm lại là dặn dò một phen. Đô đô chỉ là trận to một đôi xinh đẹp mắt to, không nói hảo cũng không nói không tốt. Ninh Ôn An đứng lên. Hắn không thể ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, bởi vì còn có rất nhiều sự chờ hắn đi làm, mà hắn càng không thể đem nhân ra hải tử cho chính mình bắt cóc. Nói nữa, đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có 3 tuổi, chính là lại là dị thường thông minh, nói chuyện từng tí không lộ, nghĩ đến cha mẹ cũng không phải sẽ cái gì bình thường người, cho nên, hắn vẫn là hết thể ấn quy củ tới hảo. hắn đối với chính mình một người đệ tử truyền âm nói. Trường sinh, ngươi đi theo kia hài tử, nhớ, vẫn luôn đi theo, chớ có quấy rầy nhân ra, chờ đến hậu thiên, chớ tất đi theo bọn họ tới trấn trên nhập ta môn hạ. Trường sinh gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe, cũng đã thuấn di khai mấy mét ở ngoài. Những người khác đều là ngồi trên phi kiếm, Ninh Lan Thành còn đắc ý xem xét Đô Đô liếc mắt một cái, tựa hồ là ở khoe ra chính mình có thể phi giống nhau. Đô Đô liếm mút chính mình đại mỗ chỉ, vai một chút đầu, có chút kỳ quái lại là không có ngoài ý muốn, làm Trường Sinh đều là những mày, hắn vẫn là kinh một lần nhìn thấy như vậy bình tĩnh hài tử, thành thục tựa hồ đều không giống như là 3 tuổi. Đô Đô sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đói bụng, muốn ăn cái gì? Hắn xoay người, nhảy nhót về phía trước đi tới. Một cái màu đỏ chim nhỏ ở trên vai hắn, mập mạp bụng, nho nhỏ cánh, thật sự không biết như vậy tiểu nhân cánh, là như thế nào mang kia khởi kia như là bóng cao su giống nhau bụng to. Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Hoa Nhẹ dùng miệng mổ hạ Đô Đô đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đô Đô cong cong đôi mắt cười, Đô Đô cũng đói bụng đâu. Bất quá, hắn sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, mặt sau đi theo thúc thúc quá chán ghét, Đô Đô không thích. Hai chỉ tiểu béo tay ở không trung cắt một chút, sau đó đi vào. Trường Sinh tiểu tâm theo ở phía sau, trên người còn dùng ẩn khí phù, chính là, hắn xoa nhẹ một chút đôi mắt, lại xoa nhẹ một chút, chỉ có thể là trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa bé kia cứ như vậy biến mất ở chính mình mí mắt phía dưới. Hắn vội vàng bay qua đi, sau đó dùng sức nắm chặt tay. Đây là nơi nào yêu quái a? Đô Đô từ cánh rừng bên kia đi ra, hắn dừng lại bước chân, cúi đầu, lôi kéo chính mình trên người quần áo, sau đó tâm ý vừa động. Trên người quần áo chậm rãi biến hóa, thực mau liền biến thành cái kia thúc thúc hải tử quần áo. Hắn lại là hướng về phía trước chớp chớp mắt, đỉnh đầu ngọc quan liền mang theo trên đầu của hắn. Chương 77 thiên hạ đệ nhất môn. Hoa hoa thúc thúc, đẹp sao? Hắn xoay một chút, nho nhỏ thân mình thị hô hô, rất giống một cái đại bánh bao. Khó coi, không có ta đẹp. Hoa Linh mổ một chút chính mình trên người hồng bao, tinh thần phấn chấn nhảy xuống tới. Nhân loại cùng thần thú thẩm mỹ năng lực là căn bản là không có khả năng tương đồng. Đô Đô ngẫm lại, vẫn là cảm giác chính mình trên người quần áo đẹp, đây là mụ mụ đưa hắn quần áo, nói là một cái thúc thúc, có thể biến đại biến tiểu, đương nhiên còn có thể biến thành bất luận cái gì hình thức, như vậy hắn liền không cần thay quần áo, còn có thể mỗi ngày xuyên đến quần áo mới. Đi rồi, về nhà, Đô Đô đói. Đô Đô bước ra cẳng chân về phía trước đi tới, mục tiêu, mọi nhà. Hắn chân nhỏ trên mặt đất dẫm vừa lên hạ, một đóa kim liên xuất hiện ở hắn chân nhỏ phía dưới, kim liên mang theo hắn bay lên thiên, như vậy là có thể càng mau một ít. Hoa Linh cũng là lười động, tự biến thành một bàn tay đại tiểu hồng điểu ngừng ở Đô Đô trên vai nhắm mắt dưỡng thần. Chính ngọ thập phần, lý ra trong thôn người lục tục từ ngoài ruộng trở về nghỉ ngơi, kim liên tốc độ cực nhanh. Mọi người đều ở top 5 top 3 nói cái gì, căn bản là không có phát hiện chính mình trên đỉnh đầu bay qua đi thứ gì. Kim liên rơi trên mặt đất. Đô Đô động chính mình tiểu béo chân, trong miệng còn không ngừng kêu mụ mụ. Mụ mụ, Đô Đô đã trở lại, Đô Đô đã đói bụng đói, muốn ăn cơm cơm. Hắn đẩy cửa ra, vừa thấy đến bên trong mụ mụ, mắt nhi cười cong cong. Sau đó phát tới, trực tiếp ôm chính mình mụ mụ cổ. Ở nàng trên mặt dùng sức hôn một cái. Hắn yêu nhất chính là mụ mụ. Hôm nay đi nơi nào? Giang Lăng ôm nhi tử béo thâm thoát tiểu thân mình, tiểu gia hỏa lại là mập lên rất nhiều. Nàng duỗi tay nhéo một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, càng ngày càng cảm giác, đứa nhỏ này lớn lên quá xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không nói, lông mi vẫn là lớn lên liền nàng, cái này mụ mụ đều so ra kém. Đô Đô đôi tay ôm Giang Lăng cổ, đầu nhỏ ở nàng trên người cùng cùng. Đô Đô đi bắt cá. Còn gặp được một cái quái thúc, nói là muốn Đô Đô đi đương hắn đệ tử. Kia Đô Đô như thế nào làm? Giang Lăng ôm nhi tử ngồi xuống, làm hắn một đôi chân nhỏ đứng ở chính mình trên đùi. Đô Đô mới không thích hắn Đô Đô nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ, một đôi như là đêm tối giống nhau con người thỉnh thoảng nháy. Giang Lăng sắc mặt đổi đổi, có người ở đánh nàng nhi tử chú ý. Mụ mụ, Đô Đô thực thông minh, đã ném rớt hắn. Đô Đô nâng lên khuôn mặt nhỏ còn khoe khoang. Giang Lăng nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, Đô Đô gần nhất không cần đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm biết không. Nàng tuy rằng là sinh khí, chính là vừa thấy đến nhi tử môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ, liền căn bản không tức giận được. Đứa nhỏ này cùng người khác bất đồng, nho nhỏ tuổi tác, hiện tại cũng đã là trúc cơ. Hơn nữa, hắn bản lĩnh còn không nhỏ, liền tuyệt sát minh hy cho nàng kim liên, đều có thể thu làm đã dùng, lại lớn lên một ít, liền nàng cái này mụ mụ đều đánh không lại hắn. Thật đúng là chính là làm người không an tâm tiểu gia hỏa. Mụ mụ đô đô kéo một Giang Lăng tay háo, mềm mại làm nũng, mụ mụ, đô đô muốn ăn cơm cơm. Giang Lăng vô vô tử nhi tử khuôn mặt nhỏ, quả nhiên, lại đại khí cũng là đã không có. Sớm làm tốt, lại không trở lại ăn, mụ mụ chính mình ăn, làm ngươi đói bụ. Nàng nói còn sờ soạng một chút nhi tử tròn tròn bụng nhỏ. Đô đô thẹn thùng dùng quần áo che lại bụng nhỏ, mụ mụ, đừng cử động đô đô bụng nhỏ, đô đô là nam hải, như vậy về sau sẽ tìm không thấy lão bà. Nhu nhu giống như ngọt rượu giống nhau thanh âm, làm Giang Lăng không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này đều là với ai học a? Giang Lăng đem nhi tử đặt ở trước bàn, sau đó xoay người đem ôn ở trong nồi trứng gà đem ra, buông xuống một ít dầu phộng, sau đó hơn nữa một ít gia vị, đây mới là đặt ở đô đô trước mặt. Đô đô ngoan ngoan cầm muỗng nhỏ tử ăn lên, ăn xong một ngụm, còn thỏa mãn tắp tắp miệng. Giang Lăng giúp đô đô giặt sạch một cái tắm, mới đưa hắn ôm ở trên giường. Dù sao cũng là hài tử, chơi một ngày cũng chơi mệt mỏi, lôi kéo hắn quần áo, thực mau liền ngủ rồi. Bà bối, hảo hảo ngủ nàng túi đầu, hôn hôn nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đối với nhi tử này trương khuôn mặt nhỏ, thật sự chăm xem không nghề. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng dùng linh thức tìm kiếm, nguyên lai là Lan tỷ tới. Nàng cấp nhi tử bên người hơn nữa một tầng cấm, đây mới là mở ra môn, Lan tỷ vừa thấy đến nàng, tựa hồ là cái gì vui vẻ sự giống nhau, vẫn luôn cười không không tin. Lăng Lăng, ngươi không có nghe nói sao? Đây chính là đại sự. Lan tỷ lôi kéo Giang Lăng tay, vừa tiến đến liền nói cái không ngừng. Đại sự? Giang Lăng không rõ, cái này tiểu sơn thôn đại sự nhiều, tỷ như nói, nhà ai mua một nửa ưu, nhà ai nữ nhi đính hôn, nhà ai hải tử sinh ra, này đó đều là đại sự, còn có chính là. Lan tỷ, ta hiện tại còn không nghĩ những cái đó sự, đô đô mới 2 tuổi. Giang Lăng cắn nửa ngày môi, mới là mở miệng. Này cái kia chính là. Cái này Lan tỷ là quá nhiệt tình, lúc nào cũng nghĩ cho nàng làm mai mối, nàng cũng không biết chính mình khi nào giá thị trường tốt như vậy, mang theo một cái con chồng trước, còn như vậy được hoang nên. Xem ngươi nói Lan tỷ phun nàng một ngụm, sau đó dùng ngón tay nhẹ điểm một chút cái chán của nàng, có chút hận sắt không thành thép cảm giác, ngươi nói ngươi nào một lần thấy nhân gia nguyện ý, ta lần này tới cũng không phải là vì chuyện này. Giang Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải. Bằng không nàng đều thật sự cho rằng chính mình thành đặt ở thất thượng thịt ba chỉ. Kia làm sao vậy? Giang Lăng vừa nghe cùng chính mình không quan hệ, cũng là có một ít hứng thú, sự không liên quan đã sao, có thể cao cao treo lên. Đương nhiên là chuyện tốt nói tới đây, Lan tỷ đôi mắt đều cong thành một cái thẳng tắp. Lăng Lăng, chúng ta chấn trên tới rất nhiều tiên sư, nói là tới thu đệ tử, vẫn là thiên hạ đệ nhất đại phái đâu, nói là thu tam đến 12 tuổi hải tử. Chúng ta chuẩn bị ngày mai đem 2 tiểu tử cùng Tam Nhi đưa đi, nói là nếu tuyển thượng, liền có thể học tập tiên pháp. Sống lâu 100 tuổi không nói, còn có thể quang tông diệu tổ, nếu bọn họ 3 người có 1 người tuyển thượng, ta liền cảm ơn trời đất. Lan tỷ nói, chắp tay trước ngực, thật sự hận không thể chính mình hài tử đều bị tuyển thượng hảo. Giang Lăng nghe xong, hơi hơi nhíu mày. Thiên hạ đệ nhất môn, không phải là thiên vân môn đi. Nguyên lai ngươi cũng biết ta Lan tỷ ánh mắt sáng lên, đối, chính là thiên vân môn, nghe nói tới đều là rất lợi hại tiên sư, lúc này đây đều là thu nội môn đệ tử, bất quá, chính là muốn xem linh căn, ta và ngươi tuổi quá lớn không có khả năng, nhưng là 3 cái tiểu nhân, ta hy vọng bọn họ không cần giống chúng ta giống nhau, loại cả đời mà, bao cả đời thổ. Giang Lăng vừa nghe thiên vân môn, trong mắt có chút phức tạp hiện lên, nàng có đã nhiều năm không có đi trở về. Còn có, nàng quay đầu lại, trên giường ngủ cái kia tiểu bao tử còn ở hút chính mình tay nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngủ. Đô đô trưởng thành, kỳ thật bọn họ thật sự phải đi về. Lăng Lăng, Lăng Lăng, ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên tới tiếng hô, làm Giang Lăng hồi qua thần. Không có gì, chỉ là nhớ tới trước kia một chút sự. Giang Lăng cười cười, mắt rõ ràng rơi xuống cái gì, bất quá Lan tỷ lại là nhìn không ra tới. Lăng Lăng. Người trước kia có phải hay không gặp qua tiên sư? Lan tỷ thử hỏi. Ấn Giang Lăng gật đầu, trước kia gặp qua một ít, xem như cơ duyên đi nàng thực bình tĩnh, cái gì là tiên sư, kỳ thật chính là tu chân phàm nhân mà thôi. Chương 78 thông minh bảo bảo. Những cái đó tiên sư là bộ dáng gì? Lan tỷ khẩn trương hỏi, loại cả đời mà, nàng trước nay đều không có gặp qua tiên sư, tuy rằng nói là tưởng đưa hải tử đi tu tiên, chính là này trong lòng vẫn là bất ổn, không cái đế nhi. Cái dạng gì? Giang Lăng không khỏi cười, tựa như ta như vậy. Giang Lăng mở ra chính mình tay làm Lan tỷ nhìn. Lan tỷ vẻ mặt không tin bộ dáng, ở nàng ý thức chung, tiên nhân hẳn là đều là giống nhau bạch đi hề không rảnh, phi thiên xuống đất, không gì làm không được bộ dáng. Thật sự Giang Lăng cười nói, tiên sư cũng là nhân tu luyện ra, bọn họ tự nhiên đều là người, bởi vì tư chất bất đồng, cho nên tu hành ra tới kết quả cũng bất đồng, có người đến tầng thứ nhất đã vô pháp đi xuống, có người lại là có thể tu hành đến phi thăng. Nàng chỉ bầu trời, ý tứ chính là bay lên thiên đương thần tiên, tự nhiên đây đều là tu sĩ tu hành cuối cùng mắt. Lan tỷ ánh mắt sáng lên, chính là Giang Lăng tiếp theo câu, lại là làm nàng lại lần nữa mặt ủ mày hê. Giang Lăng thực không đành lòng làm nàng thất vọng, chính là cùng với ôm quá lớn hy vọng, đổi lấy càng nhiều thất vọng, không bằng hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc, nàng muốn tuyển đúng vậy cái gì. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, tuy rằng tu sĩ có được so với người bình thường nhiều mấy trăm tuổi sinh mệnh, chính là sở ngộ nguy hiểm cũng liền càng nhiều, tùy thời đều có khả năng mệnh vẫn, có khi còn sẽ hôi phi yên tới, liền nguyên thần cũng không dư thừa, hơn nữa đại bộ phận người cả đời tu hành cũng sẽ tạp ở mỗi nhất giai, mà đến thọ nguyên sắp hết khi, cũng không có khả năng tu đến tiếp theo giai. Có thể được đại đạo không có mấy người. Giang Lăng nói, thở dài một hơi, Thiên Vân môn xác thật là một cái hảo môn phái, trong môn có 3 vị sắp độ kiếp trưởng lão, mà bọn họ nói cách khác, muốn phi thăng có thể thành tiên người, chỉ là nàng thanh âm tới rồi nơi này thấp lên. Không có người biết, bọn họ độ kiếp là lúc, có thể hay không thành công. Tu sĩ thiên kiếp, nặng thì chết, nhẹ thì thương. Đây là tiên sư, Lan tỷ, ngươi còn nguyện ý làm hài tử đi sao? Giang Lăng hỏi lại Lan tỷ, có khi nàng đều cảm giác, kỳ thật như vậy đơn giản sinh hoạt cả đời, chưa thường không tốt, tu chân giới vĩnh viễn không thiếu cao thủ, cũng không ít tu sĩ. Lan tỷ cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu, cùng với làm cho bọn họ 3 cái đi theo ta chịu khổ, còn không bằng làm cho bọn họ đi đua một lần. Cho dù là hơn nữa mấy trăm năm thọ mệnh cũng là giá trị. Chính là Giang Lăng lại nói, thật dài lông mi rũ xuống tới. Liên tính là bọn họ bị tuyển thượng, đến lúc đó, bọn họ liền sẽ mấy năm không về, các ngươi bỏ được sao? Lan tỷ lắc đầu, không bỏ được lại như thế nào, chúng ta này trấn trên người, liền bởi vì có đi tiên môn, mà bị mọi người hâm mộ, chúng ta không nghĩ hải tử đi theo chúng ta cùng nhau chịu khổ, hy vọng bọn họ có thể đi ra này thôn. Bên ngoài thế giới, so với nơi này lớn rất nhiều. Ngươi nói có phải hay không? Lăng Lăng. Giang Lăng ân một tiếng, thật sự, bên ngoài thế giới so nơi này tinh thật sự xuất sắc nhiều, hơn nữa cũng nguy hiểm nhiều. Lăng Lăng, ngày sau chúng ta cùng đi hảo không? Lan tỷ kéo lại Giang Lăng tay, rốt cuộc Giang Lăng gặp qua tiên sư, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, bằng không bọn họ này đó người nhà quê, nào gặp qua cái gì việc đời. Cho người ta náo loạn chê cười liền không hảo. Hảo đi. Giang Lăng không hảo thoái thác, chỉ có thể là đáp ứng, bất quá, trong lòng lại là tưởng càng nhiều, không biết lần này tới sẽ là ai. Đến nỗi khi nào Lan tỷ rời đi, nàng đều là không biết. Mà nàng cũng biết thời gian nói, nàng ở cái này trong thôn khả năng ngốc thời gian sẽ không quá dài. Mụ mụ, mụ mụ bên trong, đô đô tiếng khóc truyền đến, Giang Lăng vội vàng đi vào, bế lên tiểu nhi tử. Ngoan, làm sao vậy? Nàng sờ soạng hồng đô đô đầu, chỉ là có chút mồ hôi, đứa nhỏ này là nằm mơ đi. Đô đô tưởng mụ mụ. Đô đô đầu nhỏ dán ở Giang Lăng trước ngực, mập mạp móng nuốt nhỏ mặt trên có thịt hô hô tiểu thịt hoa hoa, hắn đôi mắt dạo qua một vòng, kỳ thật hắn là không nghĩ nói cho mụ mụ, là chính mình đái dởm. Mà hắn đã trộm đem khăn trải giường cấp xử lý tốt. Đô đô, đái dởm. Đô đô khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, mụ mụ. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn lắp bắp rảo tay nhỏ chỉ, hắn rõ ràng vừa mới đem khăn trải giường rửa sạch sẽ. Giang Lăng vô vô nhi tử thịt hô hô mông nhỏ, khăn trải giường là sạch sẽ, chính là quần lại là ướt, nhớ lần sau hủy diệt chứng cứ là, đem quần cũng lộng sạch sẽ. Đô đô chụp sợ chính mình mông nhỏ, tay nhỏ một chạm vào, quả nhiên mặt trên ướt đạt đạt. hắn lại đái dầm. Hắn lại là mất mặt, ô. Hắn ôm Giang Lăng cổ, trong mắt thỉnh thoảng trộm xem nàng, ở phát hiện mụ mụ trong mắt không có cười nhạo khi, mới là ngây ngốc cười. Mụ mụ, đô đô lần sau sẽ nhớ kỹ, khăn trải giường cùng quần quần muốn cùng nhau tẩy. Thật ngoan. Giang Lăng hôn một cái nhi tử khuôn mặt nhỏ. Sau đó ôm hắn ngồi xuống. Đô đô, chúng ta hồi có cứu cứu ra được không? Đô đô nháy đôi mắt, thực ngoan ngoãn gật đầu. Chính là có A Bạch cứu cứu sao? Ngươi như thế nào biết? Giang Lăng thực ngoài ý muốn, nàng nhớ chính mình trước nay cũng chưa để qua có quan hệ với Ngàn Phong Sơn sự a. Đô đô ở mụ mụ trong bụng gặp qua, đô đô chơi Giang Lăng ngón tay, mại thanh mại khí đáp. Giang Lăng xoa nhẹ vừa lên thái dương, đối với nhi tử thỉnh thoảng toát ra tới này đó không hợp với lẽ thường hành vi, nàng đã sớm đã thực bình tĩnh. Đô đô là nàng hoài mấy trăm năm mới sinh ra tới, trời sinh linh thể, tự nhiên là bất phàm. Một chiếc xe bò thượng, ngồi vài người, hai cái đại nhân, còn có bốn cái hài tử, Lan tỷ trượng phu ngồi ở xa tiền, phía trước là một đầu con bò già. Ở cái này thôn, có đầu ngưu cũng đã là phú hộ, Lan tỷ trượng phu cần mẫn, Lan tỷ sẽ quang ra, bọn họ gia nhật tử tuy rằng không xem như giàu có, chính là lại cũng là vô ưu. Lúc này, mặt trên hai cái trai trai tiểu tử, một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi, nhất tam nhi hiện tại cũng là một cái 6 tuổi tiểu cô nương, hai cái nam hải giống cha, đều là mặt chữ điền mày rậm, tuy rằng lớn lên không phải tu tuấn, chính là lại cũng là khỏe mạnh kháo khỉnh, hơn nữa hôm nay đều là xuyên bộ đồ mới, cũng thực đáng yêu. Duy nhất nữ hải tam nhi mặc một cái hồng nhạt toái hoa đoàn áo, trên đầu trải hai cái đáng yêu tiểu bao tử, còn phá lệ trói lại hai điều giải lụa. Nói cũng là thực phấn điêu ngọc trác. Lan tỷ ôm Tam Nhi, một bên còn che chở hai cái không an tâm tiểu tử, hai cái tiểu tử bị mắng một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, hai người đôi mắt thỉnh thoảng lăn long lóc chuyển, sau đó đồng thời nhìn về phía Giang Lăng trong lòng ngực ngủ béo tiểu tử. Béo tiểu tử đô đô nhắm thật dài cong cong lông mi, trắng nón làn da càng thêm hiện môi hồng răng trắng, tiểu béo tay kéo mụ mụ quần áo, tiểu đâu còn không ngừng phun tiểu phao phao. Một đôi tiểu thịt chân ăn mặc một đôi màu bạc tiểu bạch dày, trên người cũng là đồng dạng bạc trường áo ngoài, trên đầu mang theo đỉnh đầu thúy sắc ngọc quan, ngũ quan tinh xảo giống như Quan Âm ngồi xuống đồng tử, muốn thật đẹp liền có bao nhiêu đẹp. Đệ đệ lớn lên thật là đẹp mắt. Đại tiểu tử đối với đệ đệ cắn lỗ thai. Ân, nhị tiểu tử dùng sức gật đầu, thậm chí còn vươn tay nhỏ chỉ, nhéo một cái tiểu đô đô thịt thịt tiểu cánh tay, đệ đệ tiểu cánh tay cũng mềm mại. Hai huynh đệ thỉnh thoảng ở nơi đó nói chuyện, là mấy cái đại nhân đều là dở khóc dở cười, ngay cả Tam Nhi cũng là nhịn không được nhéo một chút đô đô tiểu béo tay. Giang Lăng nhẹ nhàng điểm một chút Nhi tử cái mũi nhỏ, ai, ta đáng thương bảo bảo, như vậy tiểu đã bị ăn tấn đậu hủ. Xe bò lảo đảo lắc lư về phía trước đi tới, dọc theo đường đi đều là một mẫu đồng ruộng, còn có một ít đang ở vội vàng việc nhà nông người, bất quá không phải rất nhiều, nghe Lan tỷ nói. Mọi người đều là chấn ngoại nhìn bầu trời vân môn tuyển đệ tử. Chương 79 tranh chấp. Rốt cuộc, này đại môn phái tới lúc này thâm sơn cùng cốc tuyển đệ tử, vốn là không phải hàng năm đều có sự, có chút người thậm chí cả đời cũng là thấy không được một lần, cho nên đại bộ phận người đã sớm đã tới rồi thị trấn. Có khi còn sẽ gặp được cùng thôn, bọn họ còn sẽ lẫn nhau chào hỏi. Giang Lăng phát hiện, những người này đều là dịu già dắt trẻ. Nhiều nhất người một nhà liền xe bỏ đều là ngồi không dưới. Ngoan ngoãn, Giang Lăng đếm một chút, đều có 7-8 cái. Nay cổ đại người đều như vậy có thể sinh sao, nàng không khỏi lau một cái trên đầu mồ hôi. Còn hảo, hiện đại có kế hoạch hóa gia đình, bằng không như vậy sinh hạ đi, địa cầu còn không nổ mạnh. Xe bỏ đi không mau, còn có nên diện mà đến phong, thổi tới trên mặt thực không thoải mái. Giang Lăng ngón tay đánh một đạo pháp quyết. Một đạo nhìn không thấy cái chắn liền dừng ở đô đô trên người. Nàng lại là âm thầm cấp mặt khác ba cái hải tử cũng là đánh một đạo, nơi này người đều là không có tu hành quá phàm nhân, tự nhiên là nhìn không ra tới đây là linh khí cháo. Chờ đến tới rồi là lúc, đều là một canh giờ chuyện sau đó, Giang Lăng từ xe bỏ ôm đô đô đi ra, ngồi mông đều phải đau, này xe đi chậm, ngồi lại không thoải mái, nàng hiện tại thật đúng là rất muốn Hoa Linh. Hoa Linh là có chút phì, chính là phì cũng có phì chỗ tốt, tỉ như nó biến phẫn nộ điểu liền thập phần có hỉ cảm. Đô đô xoa nhẹ trừ đôi mắt, sau đó ôm Giang Lăng cổ, ở nàng trên mặt hôn một cái. Mụ mụ, tới rồi sao? Tới rồi Giang Lăng đem nhi tử ngủ có chút loạn đầu tóc sơ hảo, sau đó đem hắn thả xuống dưới, sau đó lôi kéo hắn tay nhỏ về phía trước đi đến. Tiểu Đô Đô vẻ mặt chính xác, thỉnh thoảng còn nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, nho nhỏ môi phiến nhấp lên, tinh xảo vô cùng ngũ quan, chọc tới nhìn đến người của hắn đều là không rời mắt được. Chính là hắn lại là không hề có cảm giác được ngoài ý muốn, tay nhỏ đặt ở trong miệng, không ngừng hút. Mụ mụ, muốn cái kia. Hắn chỉ cách đó không xa một cái niết mặt người tiểu sạp, bên ngoài đã vây quanh một đoàn hài tử, này thị trấn thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt quá, hơn nữa hôm nay hài tử nhiều nhất, này làm buôn bán người cũng khôn khéo, đại bộ phận bán đều là hài tử thích đồ vật. Hảo, mụ mụ cho ngươi mua. Nàng nắm chặt Đô Đô tay nhỏ đi tới mặt người quán, sau đó cấp Đô Đô mua một cái tiểu trư, Đô Đô yêu thích không buông tay chơi, chính là một đôi mắt to vẫn là không có rời đi cái kia mặt người sạp. Như thế nào, một cái không đủ. Giang Lăng lại là lấy ra một ít tiền. Không phải Đô Đô lắc đầu, mụ mụ, cấp bình ca ca ăn ca ca cùng tam tỷ tỷ cũng lấy lòng sao, bọn họ còn cấp Đô Đô ăn đường đâu. Đô Đô ngẩng đầu nhìn Giang Lăng nói, cặp kia trong mắt có thỉnh cầu, hồn nhiên vô cùng. Hảo, Giang Lăng đáp ứng, lại là mua ba cái mặt người, đối nhi tử biểu hiện thực vừa lòng. Thứ tốt tự nhiên muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Điểm này Đô Đô giống nương. Giang Lăng tìm được Lan tỷ phu phụ đứng địa phương, sau đó bế lên Đô Đô về phía trước đi tới. Đô Đô tay nhỏ thượng còn cầm tiểu mặt người, cái miệng nhỏ cắn một chút, hảo ngọt, ngọt hắn đều cười cong đôi mắt. Giang Lăng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, nàng tổng cảm giác có nói bất thiện ánh mắt, chính là lại nhìn kỹ đi, lại là không có người, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi. Mà nàng cũng không biết, một đôi mang theo tham lam con người, lúc này đang ở chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực Đô Đô. Lăng Lăng mau tới, đã bắt đầu rồi. Lan tỷ vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay. Giang Lăng đi theo đứng ở nàng bên người, đem mua mặt người phân cho ba cái tiểu nhân, mới là về phía trước nhìn lại, khả năng lúc này không khẩn trương, còn có thể cấp hải tử mua đồ vật, cũng chỉ có nàng một người. Vừa mới không có hắn nhìn kỹ, hiện tại nhìn lại nàng lại là không khỏi sửng sốt. Người kia là Ninh Ôn An. Chỉ thấy Ninh Ôn An ngồi trên chủ vị phía trên, đã là có tiên sư phong màu, nàng bên người ngồi đúng là Tống Ly Nhi, hai người còn ở thỉnh thoảng nói cái gì. Mà ở bên kia nhân số ít địa phương, ngồi ngay ngắn một cái khác quần áo bình thường, thần sắc gan tĩnh nam tử. Giang Lăng nhìn đến Ninh Ôn An chỉ là có chút ngoài ý muốn, nếu là thấy được cái này nam tử, lại là đôi mắt hơi toan. Sư Minh. Nàng túi đầu. Bằng không liền thật sự phải bị người đã nhìn ra. Một con tiểu béo tay đặt ở nàng trên mặt, sau đó xoa nàng đôi mắt. Mụ mụ, không khóc. Tiểu Đô Đô bẹp một chút tiểu đâu, Giang Lăng khóc, hắn cũng muốn khóc. Ngoan bảo bảo, mụ mụ không khóc. Giang Lăng đem nhi tử đầu ấn ở trong lòng ngực, lại một lần ngẩng đầu nhìn lại, đã là bình tĩnh rất nhiều. Thật tốt, sư huynh đã là Nguyên Anh kỳ, nàng biết Thiên Vân môn đệ tử Nguyên Anh lúc sau. Liền có thể chính mình thu mở cửa thu đệ tử, mà hiện tại nơi này có ba gã Nguyên Anh kỳ tu làm, Ninh Ôn An, Tống Ly Nhi, còn có Viễn Sơn. Kỳ thật này ba người có thể nhanh như vậy kết anh, nàng làm một chút cũng không có ngoài ý muốn. Nàng rời đi là lúc Ninh Ôn An cũng đã là kim đan hậu kỳ, mà Tống Ly Nhi có Tống gia ở, liền có vô số đan dược có thể cho nàng ăn, kết anh cũng là bình thường, đến nỗi Viễn Sơn, đó là bởi vì nàng tin tưởng hắn. Mà hiện tại bọn họ ngồi trên bất đồng ở địa phương, ở vào bất đồng vị trí, khả năng đều là tự cấp chính mình thu đệ tử. Lúc này, hai đứa nhỏ chậm rãi hướng hai bên đi đến. Bởi vì Ninh Ôn An diện mạo cực hảo, hơn nữa thế lực mười phần, phía sau đệ tử lại nhiều, cho nên tự nhiên, hắn bên này đứng người cũng nhiều, mà Viễn Sơn nơi đó lại là thiếu đáng thương. Kia hai đứa nhỏ đem tay rõ ràng hai ở hai cái thủy tinh cầu thượng, chẳng những hài tử khẩn trương. Liền biên bọn họ cha mẹ cũng là khẩn trương vô cùng. Tam Linh Căn, Lưu. Ninh Ôn An bên này đệ tử tuyển ra tới. Ninh Ôn An ý cười nhàn nhạt, sau đó cùng Viễn Sơn gật đầu một cái, mà hắn phía sau đã đứng 4-5 cái tuổi không lớn hài tử. Xem ra hắn lần này thu hoạch thập phần không tồi, đã chọn không ít mang Linh Căn đệ tử. Hư Tống Ly Nhi lánh ly một tiếng, sư minh, ngươi không cần đối hắn khách khí, nơi này rõ ràng chính là chúng ta trước tới. Dựa vào cái gì bọn họ Ngàn Phong Sơn muốn cùng chúng ta cùng nhau tuyển đệ tử? Nói tới đây Tống Ly Nhi chính là thập phần sinh khí. Nàng vốn chính là ghét nhất Ngàn Phong Sơn những người đó, tư chất kém, thân thế cũng kém, chính là như vậy kém địa phương. Thế nhưng lập tức ra hai gã nguyên anh tu sĩ, mà làm càng làm cho nhân sinh khí chính là, Ngàn Phong trên núi trừ bỏ cái kia không ở Giang Lăng ở ngoài, cũng chỉ có hai gã đệ tử. Này Mặc Trúc trưởng lão đến tột cùng là như thế nào giáo a, như thế nào như vậy đệ tử, đều có thể tu ra nguyên anh tới. Mà nàng càng nghĩ càng giận, nàng nguyên anh là ra ra dùng hết vô số dược mới kết anh thành công, hơn nữa chính là xem như kết anh thành công, nàng còn cần ổn định tu vi, mấy chục năm. Dù sao cũng là cùng là sư môn người trong, nơi này chúng ta có thể tới, bọn họ tự nhiên cũng có thể tới. Ninh Ôn An hảo tính tình khuyên nhủ, chính là trong mắt lại cũng là lóe ra chợt lóe mà qua tối tăm. Tống Ly Nhi lại là hư lạnh một tiếng, đang xem đến bọn họ bên này lại tuyển ra một người song linh căn đệ tử khi, trên mặt đắc ý càng thêm nhiều. Liên tính là ở bên nhau lại như thế nào, xem đi, vận may còn không phải ở bọn họ nơi này. Bên này chính là đắc ý dương dương, mà kia một bên tình cảnh bi thảm. Chương 80 bảo vệ tốt tiểu đệ đệ. Không có linh căn. Một người đệ tử nhìn nhìn sư phụ của mình, sau đó lại là thở dài một hơi, quang cầu không có lượng, cho nên, đứa nhỏ này không thể tu tiên. Viễn Sơn vây vây tay, ý bảo thay đổi người, mà bọn họ phía dưới đứng người thưa thớt, căn bản là không có mấy cái, hắn không khỏi cười khổ, ai, cùng Ninh sư huynh ở bên nhau. Hắn có thể tuyển ra đệ tử mới là lạ, bọn họ này hai môn mấy năm nay cũng không biết gặp được quá nhiều ít chuyện như vậy. Đơn thủy linh căn. Ninh Ôn An bên kia lại là tuôn ra một tiếng kinh hô, âm linh căn A, đây chính là tu tiên hạt giống tốt, mà Viễn Sơn bên này lại vẫn là một cái cũng vô dụng tuyển ra. Mà vốn đang xếp hạng hắn bên này, hiện tại cũng là toàn bộ tới rồi Ninh Ôn An nơi đó. Cũng không nên trách bọn họ, một bên không có không ra linh căn. Một cái lại là thường xuyên xuất hiện, đại gia không tin đây là mệnh, cũng không được. Ninh Ôn An nghe được đơn thủy linh căn, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, chính là vẫn là có mặt nhàn nhạt thở dài. Trường sinh hắn truyền âm nói ngươi đứa bé kia hôm nay có thể hay không tới. Trường sinh trên mặt có một mạt hổ thẹn, bởi vì là hắn cùng ném kia hài tử, sư phó, hẳn là sẽ đi, rốt cuộc không có người không muốn tiến ta thiên vân môn. Ninh Ôn An lại là có trong lòng không khỏi phạm đổ, nâng nhiều như vậy đệ tử, liền tính là đơn linh căn lại như thế nào, còn không bằng một cái trời sinh linh thể. Hắn nhẹ nhàng khấu chính mình chân, đôi mắt hơi hơi mị lên. Lan tỷ khẩn trương trong lòng bàn tay mặt đều là mồ hôi, nàng cái khác cha mẹ đều là giống nhau, vừa nói có linh căn, nàng liền sẽ cao hứng, ngược lại, liền sẽ khó chịu. Cha hắn, ngươi nói, hài tử có phải hay không đều có thể tu tiên? Tay nàng kéo ở chính mình trượng phu cánh tay, bởi vì khẩn trương, đều là quên mất lực đạo, nàng trượng phu bị niết thịt đau, chỉ có thể cười khổ, chúng ta nhìn lại đi. Giang Lăng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Viễn Sơn trên người, Viễn Sơn bên kia đệ tử cực nhỏ, Ninh Ôn An bên này đều tuyển hơn 10 người con cháu tử, mà Viễn Sơn nơi đó chỉ tuyển một cái, vẫn là một cái tứ linh căn. Cứ như vậy Viễn Sơn cũng đã thực vừa lòng, nàng không khỏi vi sư huynh cảm giác đau lòng. Hắn vẫn là trước kia bộ dáng, một chút cũng không lòng tham. Mụ mụ, bọn họ đang làm cái gì? Đô đô tay nhỏ ôm Giang Lăng cổ, vẻ mặt tò mò. Bọn họ đang chờ sườn linh căn, cho nên muốn xếp hàng. Giang Lăng hôn một cái nhi tử ngủ hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nói, thật là một đầu tiểu trư, như vậy có thể ngủ. Mụ mụ, đô đô cũng có thể sao? Đô đô đô khởi cái miệng nhỏ, thoạt nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng, hắn cũng tưởng chơi. Cái này Giang Lăng có chút khó xử, tuy rằng Đô Đô là nàng nhi tử, cũng có thể tu hành, nhưng là, nàng thật sự là không nghĩ làm nhi tử bái ở Ninh Ôn An thủ hạ, liền tính là cũng muốn ở Ngàn Phong Sơn nàng sư huynh nơi đó mới được. Mụ mụ, Đô Đô chỉ là đi bồi tam nhi tỷ tỷ đi, sẽ không đi lên Đô Đô phe phẩy Giang Lăng tay, cái miệng nhỏ đô lên, đôi mắt hơi hơi lóe lệ quang, Giang Lăng bất đắc dĩ vô chán, nhi tử, ngươi không cần như vậy manh được không? Ngươi lão nương áp lực sơn đại a. Hảo. Chờ nàng nói xong lúc sau mới là phản hiện chính mình nói gì đó, nàng nhẹ nhàng nhéo một chút nhi tử cái mũi nhỏ, liền ngươi có khả năng. Đô đô hoài, phấn nộn môi nhi dương lên, mụ mụ nói qua, làm người muốn một lời chín lừng lẫy, không thể gạt người. Giang Lăng chỉ có thể là bưng hắn, sau đó ngồi xổm xuống, đôi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, cấp mụ mụ ngoan ngoãn, bằng không mụ mụ liền không cho ngươi tiến Thanh Nguyên động thiên chơi. Hảo đi, gừng càng già càng cay. Đô Đô suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái, mụ mụ Thanh Nguyên động thiên chính là hắn thích nhất đi địa phương, hắn là có thể đi vào, chính là cũng muốn mụ mụ đồng ý mới được, cho nên, vẫn là mụ mụ lợi hại một ít. Kia đi thôi, nhớ chỉ có thể xem, không được cho ta lên đài. Giang Lăng lại dặn dò một lần, biết nhi tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là lại có thường nhân không có trí tuệ, khả năng đây là trời sinh linh khí chỗ đặc biệt đi. Đô Đô lại lần nữa dùng sức điểm khởi đầu nhỏ, mụ mụ, bảo bảo sẽ ngoan ngoãn. Đô Đô tiểu béo tay ôm Giang Lăng cổ, sau đó ở nàng trên mặt chủ động hôn một cái, đây mới là Hoàng tiểu béo chân đứng ở Tam Nhi phía sau, phấn nộn hài tử, làm cái khác nhìn không cấm kinh ngạc, không biết là ai có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử, quả thực tinh xảo không giống chân nhân. Tam Nhi kéo lại Đô Đô tay nhỏ, đem Đô Đô chắn chính mình phía sau. Nàng là tỷ tỷ, phải bảo vệ hảo tiểu đệ đệ. Đô Đô giơ lên xinh đẹp cái miệng nhỏ, một đôi nho đen dường như trong ánh mắt mang theo nhịn không được tò mò. Tới rồi đại tiểu tử lên rồi. Lan tỷ quả thực kích động đều phải kêu ra tới, nàng dùng sức bóp chính mình trượng phu cánh tay, làm nàng nam nhân khổ mà không nói nên lời, hai con mắt chỉ có thể như là chừng như là ngưu linh đại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên nhi tử. Đại tiểu tử tuổi lớn hơn một chút, ở phát hiện nhiều người như vậy xem chính mình khi, vẫn là nhịn không được khẩn trương, tay nửa ngày mới là đặt ở quang cầu phía trên. Sau đó, quang cầu không có động, đại tiểu tử mặt tức khắc vác xuống dưới, mà Lan tỷ cũng là một bức thiên sụp hạ cảm giác. Đại tiểu tử cầm lấy tay, lại thả một lần. Lúc này đây thủy tinh cầu thượng có mỏng manh quang. Ngũ linh căn, đại lưu. Lan tỷ giống như là từ địa ngục đến thiên đường giống nhau, trong lòng bàn tay mặt đều là một tầng mồ hôi. Tuy rằng là ngũ linh căn, chính là cuối cùng vẫn là có linh căn, liền tính là ở tiên môn làm bình thường tạp dịch cũng là so phổ người tài ba muốn rất tốt nhiều. Đại tiểu tử đứng ở một đống hài tử trung gian, nho nhỏ thân thể cũng là run bần bật, làm khó hài tử, rốt cuộc lại thành thục, cũng chỉ là một cái mới mười mấy tuổi hài tử. Nhị tiểu tử đến là so ca ca muốn dũng cảm rất nhiều, khả năng cũng là nhỏ mà lanh, trong lòng căn bản liền không biết sợ hãi là cái gì. Cho nên vừa đứng ở mặt trên, chỉ là cảm giác hảo chơi, tay nhỏ một đặt ở quang cầu làm lệ ra lưỡng đạo quang. Một hòa song linh căn, lưu. Nhị tiểu tử cũng là bị lôi kéo đứng ở chính mình ca ca bên người, vẫn là vẻ mặt tò mò. Lan tỷ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải ngã xuống, nàng bình bình an an, thế nhưng đều là có linh căn, đều là có thể tu tiên, thiên a, cảm ơn trời đất. Bọn họ tổ mỗi thượng bức khói, chuyện tốt như vậy thế nhưng đều bị bọn họ cấp đụng phải. Tiếp theo cái, trên đài đệ tử làm Tam Nhi lên đài. Tam Nhi nhìn xem ca ca, lại xoay người nhìn phía sau cha mẹ. Tiểu muội muội đi lên, không sợ mặt trên đệ tử cười tủm tỉm đối với Tam Nhi nói, trường một trương hỉ mặt, trách không được làm hắn tới chắn tiếp đãi, gương mặt này hẳn là thực trọc hài tử thích, đâu giống là Viễn Sơn nơi đó, tìm một cái cao lớn thô kệch nam tử. Kia cười, so với khóc còn muốn đáng sợ. Hài tử cũng không biết bị dọa khóc nhiều ít. Giang Lăng không khỏi thấp hèn đang cười, nàng sư minh, quả nhiên là thành thật. Tiểu muội muội đi lên đi. Người nọ hướng Tam Nhi vươn tay, phúc hậu và vô hại. Tam Nhi đôi mắt một loan, cũng là nở nụ cười, lộ ra hai cái xinh đẹp lún đồng tiền, làm Ninh Ôn An cũng là đi theo không khỏi cười. Này tiểu nha đầu, thật đúng là thực đáng yêu. Chương 81 đoạt đệ tử. Tam Nhi về phía trước đi tới, phía trước nhìn không ra tới, rồi sau đó mặt lại là có thể thấy được tới, một cái nho nhỏ hài tử phía sau, còn đi theo một cái càng tiểu nhân.